Nói cách khác, liệt hỏa thần thuẫn phán định bên trong, nữ quỷ nhóm công kích là không cần bắn tung tóe phản kích. Không đợi Tôn Hào lần nữa khu động tu di ngưng không tháp, trên thân liệt hỏa thần thuẫn đã ầm vang cao phá. Thần thức nhất động, Tôn Hào lại lần nữa đỉnh cái trước liệt hỏa thần thuẫn, trong lòng đã dâng lên trận trận kiên kỵ. Táng Thiên Khư không biết đã tồn tại bao lâu, nữ quỷ cũng không biết là dạng gì tồn tại phương thức, tràn ngập trong cho bụi nữ quỷ mỗi một cái đều muốn so năm đó quỷ vương càng thêm lợi hại, bản thể rõ ràng đều là năm đó quỷ vương phun ra hàn khí chỗ cấu thành, âm hàn vô cùng, liệt hỏa thần thuẫn căn bản ngăn không được bao lâu. Chương 806, giết chi không hết. Mấu chốt nhất là Internet. Tôn Hào hiện, được liệt hỏa thần thuẫn đốt cháy biến thành khói xanh, một lần nữa được cho bụi hồ lô hút vào, sau đó hữu phun tới, trọng mới sinh thành một cái sinh long hỏa hổ, hung lệ nữ quỷ. Bốn phần thần thức toàn bộ vận chuyển. Tôn Hào thần thức thúc dục, lại lần nữa thúc đẩy tu di ngưng không tháp, nhưng là, lần nữa, tiểu hỏa không thể được hút vào trong tháp. Tiểu hỏa đã tại Tôn Hào đầu vai sợ hãi đắc chí sắt dốc hết ra, trong thần thức, không ngừng kêu sợ hãi, quỷ a, quỷ a. Tôn Hào có chút không biết nên khóc hay cười. Đường đường thôn thiên hậu nhân, cư nhiên như thế sợ quỷ. Vương Quỳnh đối tiểu hỏa ảnh hưởng rất lớn a, hoặc là thuyết, tiểu hỏa bản thân, không có chút nào thân là cường giả giác ngộ a. Đưa tay sờ sờ tiểu hỏa đầu, an ủi một chút tiểu hỏa. Tôn Hào trong lòng nói một tiếng, vịn chắc, tiểu hỏa. Kiếm ảnh lóe lên, trầm hương kiếm đã phá không mà đi, hóa thành một đạo hư ảnh xông về phía trước. Kiếm ảnh lướt qua, nữ quỷ khó cản phong, được một băng mà tán, liền liền phía trước trên mặt đất cho bụi hồ lô, cũng bị trầm hương kiếm trực tiếp băng cách, hóa thành cho bụi. Tôn Hào theo sát trầm hương kiếm về sau, trên thân chớp động đỏ thấm hào quang màu đỏ, nhắm ngay một cái thông đạo, mau chóng đuổi theo. Trong thần thức, Tôn Hào kinh hãi địa hiện. Được băng tán nữ quỷ cũng tốt, được băng tán hồ lô cũng tốt. Đã nhanh chóng sống lại trở về. Hồ lô bản thân liền là cho bụi sinh ra, băng tán về sau vẫn là cho bụi lại lần nữa sinh ra hồ lô tổng số sẽ không thiếu ngắm nửa cái. Băng tán nữ quỷ cũng là một cách tự nhiên, trên không trung nhanh chóng hợp làm một thể. Mà lối đi phía trước bên trong, Tôn Hào hiện, trong cho bụi, lít nha lít nhít hồ lô hình dáng nổi lên. Từng cái hai mắt buốc lên huyết, khoác đầu tán, trắng bệnh song chảo. Trắng bệnh quần áo nữ quỷ nghiêm nghị đều, vọt ra, hiện đầy thông đạo, toàn bộ cổ mộ. Đại sảnh cũng tốt, thông đạo cũng tốt, khắp nơi đều là tinh hồng đổ máu hai mắt, lọt vào thai đều là thê lương thảm tuyệt gọi tiếng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. Thế như thế địa vực kính tượng. Thay cái lá gan hơi tiểu tu sĩ đến, thật đúng là rất dễ dàng sụp đổ. Tiểu hỏa đã sợ đến nhắm hai mắt lại, chỉ có thể bản năng tóm chặt lấy Tôn Hào bả vai, lạnh rung dốc hết ra, Tôn Hào trong thần thức. Thì là càng không ngừng run rẩy, quỷ A, có quỷ A. Tiểu Trương làm theo đang không ngừng nói, đại tỷ, ngươi sợ quỷ liền trở lại đi, ta cũng là phục ngắm, đã sợ quỷ, nhưng lại tại bên ngoài liều chết ngắm không tiến vào. Tiểu Hỏa trong thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào, thế nhưng là, ta vào không được. Tiểu Trương đích nói thầm, kỳ quái, làm sao ta tiến đến ngắm, ngươi ngược lại vào không được rồi. Địa phương nào sai lầm sao? Phấn khởi trầm hương kiếm. Tôn Hào gấp hướng về phía trước đột tiến. Trong lòng, Tôn Hào cũng như Tiểu Trương đồng dạng sinh ra nghi hoặc, ấn đạo lý, Tiểu Trương Tiểu Hỏa hẳn là một cái đãi ngộ, nhưng là vì sao Tiểu Hỏa vào không được. Trên nguyên lý, Tôn Hào ngược lại là minh bạch ngắm, hẳn là Tiểu Hỏa nhận lấy Táng Thiên Khư bên trong pháp tắc cước thúc, nhất định phải ứng chiến, không thể trốn tránh. Nói cách khác, mê vực bên trong, hẳn là có Tiểu Hỏa phân tử. Mê vực sở dĩ hội lợi hại như thế, chỉ sợ cũng theo Tiểu Hỏa tồn tại thoát không ra quan hệ, trực quan điểm thuyết, mê vực không chỉ là nhằm vào Tôn Hào. Có lẽ vẫn là nhằm vào tu di ngưng không tháp bên trong tiểu hỏa cùng Hiên Viên Hồng. Bằng không, chân nữ cổ mộ nguy hiểm đẳng cấp không hội cao như thế. Sau khi đi vào nữ quỷ cũng sẽ không hung hãn như vậy. Nói cách khác, Hiên Viên Hồng có thể ngàn vạn không thể ra tháp, đi ra liền sẽ theo tiểu hỏa một dạng, không đi vào. Tôn Hào trên thân đỉnh lấy thần cương, phía trước trầm hương kiếm mở đường. Chạy hung hục, gấp đột tiến, lại là không có hiện, bên hông hắn linh thú đại, thủy trung mở một cái miệng nhỏ. Xanh đậm tiểu miêu một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, lộ ra 10 phần sợ hãi biểu lộ. Nhưng là, xanh đậm tiểu miêu cũng theo tiểu hỏa một dạng, làm sao cũng vào không được linh thú đại ngắm. Một khỏa cái đầu nhỏ hoảng sợ 10 phần, ghé vào linh thú đại lỗ hổng bên trên khoảng trường tứ phương, sợ hãi muốn chết. Tiền tiên hậu hậu, lít nha lít nhít. Cổ mộ bên trong, nữ quỷ trồng chất, chen chen nôn áo, cuối cùng, đã hoàn toàn không nhìn thấy các nàng quỷ thể ngắm, cũng hoàn toàn không nhìn thấy các nàng là như thế nào di động trong cổ mộ. Tinh hồng, chảy máu tươi hai mắt, đã tích lũy đến cùng một chỗ, hội tụ thành một đầu huyết hà. Huyết hà kêu thê lương thảm thiết, trước sau hai phe, không ngừng hướng Tôn Hào dâng trào mà đến. Nữ quỷ hai mắt, thế mà hợp thành chạy thành sông. Có thể thấy được số lượng khủng bố đến trình độ nào. Cho dù là Trầm Hương kiếm, cho dù là gia trì kiếm như núi trạng thái kiếm quán thương khung, tại cổ mộ trong thông đạo, trùng kích tình thế cũng bị ngăn chặn xuống dưới. Mỗi một lần trùng kích khoảng cách, giảm bớt đi nhiều. Mà lại, không cần đi nhìn, Tôn Hảo cũng biết, chính mình trùng kích kết quả cũng sẽ không rất tốt. Băng tán nữ quỷ cũng không có được tránh thức tiêu diệt, không cần một lát, hữu hội tụ đến. Cũng không biết vọt lên bao lâu, Tôn Hảo phía trước, thông suốt vừa mở, Tôn Hảo lần nữa giết vào đến một cái cùng loại trong đại sảnh, mà chính giữa đại sảnh, cũng có một cái hướng đi lên thẳng giếng. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo Trầm Hương kiếm nhất dựng thẳng, hướng lên thẳng tắp giết đi lên. Để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là, Trầm Hương kiếm phía trước không còn, Tôn Hảo cũng không phải là rất lợi hại phí sức điệu từ nữ quỷ trong vòng vây vọt ra. Nữ quỷ đối đầu phương ngăn cản cũng không phải là rất lợi hại hung. Tôn Hảo thoát khỏi vòng vây, phía dưới nữ quỷ lại là không buông tha, theo sát Tôn Hảo sau lưng, truy kích mà lên. Tôn Hảo đằng không bay lên, gấp xông lên. Sâu trong giếng, Tôn Hảo gấp trèo lên, dưới thân thể, tinh hồng máu chạy theo đuôi truy kích mà lên. Giếng sâu miệng giếng, Tôn Hảo phá không mà ra, bắn về phía không trung. Cách khoảng không không đến 2 trượng, Tôn Hảo hai mắt co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, hữu một đầu hướng sâu trong giếng đâm xuống. Tôn Hảo chui ra miệng giếng này, chính là đông đảo được tiêu diệt ngọn núi bên trong một cái. Tôn Hảo sở dĩ quay đầu hữu đâm vào trong giếng, nguyên nhân rất đơn giản, bên ngoài hội tụ nữ quỷ số lượng càng nhiều, ùn ùn kéo đến, trên bầu trời, bốn phía ngọn núi bên trên, Sơn Phong cùng Sơn Phong ở giữa trong vực sâu, đã toàn bộ đều là tinh hồng một mảnh. Sơn Phong sắp xếp rất là kỳ quặc, Tôn Hảo tiến vào giếng sâu, ấn đạo lý chỉ là chân nữ cổ mộ bên dưới, vẹn vẹn xông vào cái thứ hai dưới ngọn núi đại sảnh, lại đi xông ra, Tôn Hảo hiện mình đã ở vào ngắm trùng điệp Sơn Phong trong vòng đây. Mà Tôn Hảo xông ra địa chi về sau, mỗi cái ngọn núi bên trên, như là suối phun, phun ra cổ nữ quỷ hai mắt hội tụ mà thành máu chảy, đem trọn cái Sơn Phong khu vực che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Tôn Hảo đã trong nháy mắt minh bạch, chân nữ cổ mộ mỗi cái được gọt đi đầu vũ Sơn Phong, đã tại lấy một loại kỳ lạ phương thức tại vận chuyển, khởi động một loại viễn cổ đại trận. Coi như Tôn Hảo ra sức toàn lực xông đi lên, đoán chừng sẽ còn được đại trận chặn lại. So sánh không chỗ có thể trốn, tứ phía được tấn công núi phong, cổ mộ trong thông đạo ngược lại là tương đối an toàn một số. Tôn Hảo thoáng phán đoán một chút tình thế, không thể không quay đầu, một lần nữa vọt vào trong cổ mộ. Cổ mộ đẳng cấp, quả nhiên là tại Tôn Hảo phán đoán bên trong, tuyệt đối đạt đến tuyệt cảnh độ nguy hiểm. Vẹn vẹn hồ lô nữ quỷ, liền đã để Tôn Hảo cảm giác được vô kế khả thi, có giết chi không dứt, chảm chi không hết cảm giác. Chân nữ cổ mộ có thành tựu trên ngàn trăm cái ngọn núi, có thành tựu trên ngàn trăm miệng giếng cổ. Giếng cổ bên trong, thông đạo giao thoa, như là mạng nhện. Tuy nhiên trước mắt chỉ gặp phải một loại quỷ vật, nhưng là Tôn Hảo muốn nghĩ cũng biết, chân nữ cổ mộ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tôn Hảo ỷ kiếm vội vã vọt xuống. Chân nữ cổ mộ trên không xuất hiện một mặt kỳ cảnh. Lượng lớn tinh hồng máu chảy, như là trường giang vào biển, đuổi sát Tôn Hảo sau lưng, tranh nhau chen lấn, tràn vào trong giếng cổ. Mà hắn giếng cổ trên không, cũng như sinh ra cự đại sức hấp dẫn, nhanh chóng, sở hữu máu chảy tuôn ra mà vào. Tôn Hảo xông vào trong giếng cổ không đến 4-5 hơi thở công phu, cổ mộ bình trên đỉnh khoảng không, lần nữa khôi phục bình tĩnh, một cái quỷ ảnh cũng không để lại lưu giữ, lại lần nữa khôi phục ngắm âm u đầy tử khí. Cổ mộ trong thông đạo, Tôn Hảo ngự kiếm hướng phía dưới, gấp đột tiến. Nữ quỷ thực lực không yếu, số lượng rất nhiều, nhưng y nguyên ngăn không được Tôn Hảo đột tiến. Rất nhanh, Tôn Hảo xông phá giếng cổ, lại lần nữa giết tới thông đạo đại sảnh. Bên trong đại sảnh, địa hình cũng bất quy tắc, thần thức nhanh chóng ở đại sảnh quét qua. Tôn Hảo một cái kiếm đâm thẳng, phóng tới đại sảnh một góc. Trầm Hương kiếm vù vù mấy cái kiếm, trong góc một bên nữ quỷ được càn quét không còn, Tôn Hảo một cái phi thân, đứng ở trong góc, quay người lại. Sau lưng, nữ quỷ nghẹn ngào, máu chảy cuồn cuộn, đã điên cuồng địa truy kích mà đến. Tôn Hảo nhẹ nhàng lắc một cái, tiểu hỏa rơi sau lưng ngắm. Phía sau hắn, chính là cổ mộ vách hang, huyệt trên vách đá vừa vặn có một cái nhỏ hẹp có thể dung thân không gian, đã tiểu hỏa sợ hãi. Như vậy trước hết để cho nàng trốn tránh đi. Tại Tôn Hảo rộng lớn phía sau, tiểu hỏa một đôi móng vuốt nhỏ bắt lấy ngắm Tôn Hảo ống quần, thân thể vẫn còn đang lạnh rung dốc hết ra. Để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là tiểu hỏa rơi tại sau lưng đồng thời, tiểu miêu xanh đậm cũng từ linh thú đại bên trong một nhảy ra, không cần Tôn Hảo chào hỏi, rơi vào ngắm tiểu hỏa bên người. Tiểu miêu biểu hiện so tiểu hỏa còn muốn không bằng, cả người giống như run rẩy không ngừng, dọa đến quá sức. Tôn Hảo không kịp ngẫm nghĩ nữa xanh đậm vì sao không hảo hảo ở tại linh thú đại, lượng lớn nữ quỷ đã giết tới đây. Tôn Hảo trên thân chớp động lên hào quang màu đỏ, chống đỡ hộ thể thần cương, bắt đầu ứng chiến. Dù là Tôn Hảo thân là kim đan, nhưng chân nguyên thể lực cuối cùng có cái cực hạn, mù quáng xung loạn, kết quả cuối cùng nhất định sẽ không rất tốt. Hiện tại, Tôn Hảo cần muốn tìm tới có thể hữu hiệu giết hết nữ quỷ phương pháp. Bằng không, giết hữu giết không chết, sông hữu sông không ra, chờ đợi Tôn Hảo, cũng là được lượng lớn nữ quỷ sống sờ sờ bao phủ. Có lẽ, cuối cùng Tôn Hảo còn có Tôn Hảo người bên cạnh cùng linh sủng đều sẽ trở thành hoàng thổ cho bụi, một số năm sau, cũng sẽ hóa thành cho bụi hồ lô, diệt sát về sau tu sĩ. Tràn ngập chân nữ cổ mộ cho bụi, để Tôn Hảo ngửi thấy cho cốt vị đạo. Chương 807, Hàn băng máu đen. Năm đó tại giết trong ma cung, Tôn Hảo đánh giết quỷ vương. Quỷ vương nhược điểm cũng là hai mắt. Tôn Hảo lưng tựa góc tường, trên đỉnh hộ thể thần cương, không ngừng xông ra ngoài ra liệt hỏa thần thuẫn, đồng thời, ngự sử trầm hương kiếm, xuyên thứ đột kích nữ quỷ hai mắt. Trong cổ mộ, toàn màu đỏ tươi, Tôn Hảo trầm hương kiếm xuất, tùy tiện đều có thể xuyên qua mấy cái huyết nhãn. Nhưng là hiệu quả lại cũng không khá lắm. Huyết nhãn xuyên qua, quỷ thể sẽ trực tiếp đánh tan không tệ, nhưng là, bị đánh tan quỷ thể cấp tốc được hồ lô hấp thu trở về, trong nháy mắt hữu cho phun ra, khôi phục như lúc ban đầu. Công kích hồ lô liền càng không có hiệu quả gì ngắm. Hồ lô căn bản chính là cho bụi lâm thời thành hình, nhất kích liền tán, sau đó hữu hội nhanh chóng thành hình. Thân ở Táng Thiên Khư, viễn cổ trong cổ mộ, Tôn Hảo phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ hồ lô nữ quỷ tồn tại phương thức. Ngoại trừ từng cái phương thức quan nếm thử bên ngoài, lại không hắn càng dễ làm hơn pháp. Trầm hương kiếm kích giết nữ quỷ hiệu quả không tốt, Tôn Hảo liền đem trầm hương thu hồi tại ngắm bên người, ngự sử trầm hương ở bên người xoay quanh phi vũ, giảm bất liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể thần cương phòng ngự áp lực. Sau đó, Tôn Hảo bắt đầu thí nghiệm công kích mình thủ đoạn. Tiện tay ném ra một cây đột mục thung, hướng về phía trước va chạm mà đi. Ngoại trừ đụng trúng huyết nhãn hội sinh ra va chạm hiệu quả bên ngoài, nữ quỷ quỷ thể có thể trực tiếp xuyên thấu đột mục thung. Không có chút nào va chạm thực thể hiệu quả. Ném ra thanh mục lồng giam, bên người xuất hiện một mặt lưới lớn, nhưng cũng ngăn không được trôi nổi nữ quỷ. Nữ quỷ nhóm y nguyên dương nhanh múa vớt, lệ khiếu lấy vồ tới. Nói cách khác, một hệ công kích pháp thuật, rất có thể liền liền một hệ phòng ngự pháp thuật, hiệu quả đều là quá sức. Tôn Hảo bình tĩnh lại, từng cái thí nghiệm. Kim thuộc tính vạn kiếm quyết phát động. Trầm hương trên thân kiếm. Bắn ra từng trôi phi kiếm nho nhỏ. Hiệu quả y nguyên không tốt. Ném cái thổ thuẫn ra đi thử xem phòng ngự, quỷ thể mặc thuẫn mà qua, cũng ngăn không được. Trong cổ mộ vách tường hẳn là có đặc thù trận pháp, bằng không, nữ quỷ có thể mặc tường mà nói chuyện, Tôn Hảo liền càng thêm khó lòng phòng bị ngắm. Một đầu hỏa xà ném ra, thiêu đến quỷ thể tư tư rung động, ngược lại là có như vậy một số hiệu quả. Quỷ thể hội hóa thành khói xanh, được tạm thời tiêu diệt. Nhưng là có cho bụi hồ lô tại, bất quá cũng chỉ là vô dụng công. Pháp thuật CS, công kích hiệu quả đều không phải là rất tốt. Chỉ có thể động dụng thủ đoạn đặc thù. Thoáng suy nghĩ về sau, Tôn Hảo thứ nhất tế ra ngắm ngọn lửa nhỏ, nữ quỷ thuần âm, dùng ngọn lửa nhỏ đi đối phó thử một chút. Tôn Hảo ngón tay lắc một cái, ngọn lửa nhỏ bay ra, rơi vào một cái cho bụi hồ lô phía trên, bắt đầu nung khô. Chỉ chốc lát, cho bụi hồ lô được nung khô đến đỏ bừng. Trong suốt sáng long lanh trong hồ lô, Tôn Hảo rốt cục phát hiện từng tia dị thường trong hồ lô. Không ít tinh hồng huyết tích đang lưu động chậm chậm, hồ lô được ngọn lửa nhỏ nung khô. Huyết tích cảm thấy nguy cơ, hóa thành một đầu tinh hồng tiểu xà, tả sung hữu đột, ý đồ xông ra được nung khô đến đỏ bừng cho bụi hồ lô. Tinh hồng tiểu xà, hẳn là nữ quỷ tránh thức bản nguyên. Tôn Hảo một mặt ngoan cường mà tại góc tường phòng ngự, một mặt khu động ngọn lửa nhỏ không ngừng nung khô cho bụi hồ lô. Chậm rãi, cho bụi hồ lô nhan sắc càng phát ra đỏ bừng trong suốt, hồ lô sắc ngoài cho bụi giống như được nung khô thành trong suốt lưu ly. Tinh hồng tiểu xà cảm nhận được nguy cơ, tại hồ lô bên trong rẽ rủa đến càng phát ra lợi hại. Chỉ muốn phá vỡ được ngọn lửa nhỏ phong bế miệng hồ lô, phá vây mà ra, nhưng là đã trắng bệnh ngọn lửa nhỏ xinh xinh ngăn cản tiểu xà đường đi. Tiếp tục nung khô phía dưới, rốt cục đạt đến tiểu xà cực hạn, tiểu xà du động tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng chủ. Dần dần đắm chìm tại thông hồng trong hồ lô, nhan sắc dần dần biến hóa, biến thành tối đen như mực. Lớn chừng ngón cái, hoàn toàn mất đi sức sống đen nhánh cục máu hình thành thời khắc, cho bụi hồ lô hoàn toàn bị ngọn lửa nhỏ luyện hóa, hóa thành hư vô. Ngọn lửa nhỏ lắc một cái, bay trở về. Tôn Hảo một bên phòng ngự, một bên vây tay, đen nhánh cục máu bay vào trong tay. Cục máu vào tay một mảnh rất lạnh, một cỗ âm hàn cùng cực hàn khí trong nháy mắt dọc theo Tôn Hảo cánh tay bắt đầu bên trên bò, mà Tôn Hảo cầm cục máu tay phải, cũng trong nháy mắt bắt đầu kết băng bắt đầu biến thành màu đen. Tôn Hảo trong lòng lâm nhiên, hảo lợi hại hàn khí, hảo lợi hại độc tính, theo trước mắt hắc sắc cục máu so sánh, năm đó quỷ vương phun ra hàn khí thật sự là yếu phát nổ. Không dám thất lễ. Cổ tay hơi rung xuất hiện một cái bình ngọc, máu đen rơi vào trong bình ngọc, thu vào ngắm tu di ngưng không tháp bên trong. Tiêu diệt cái thứ nhất cho bùi hồ lô, đạt được ngắm một khối quỷ dị máu đen, Tôn Hào ngược lại là tìm được nữ quỷ lưu giữ tại bí mật cùng tồn tại phương thức. Cũng tìm được tránh thức tiêu diệt nữ quỷ phương pháp. Nhưng là, dõi mắt chung quanh, Tôn Hào trong lòng không khỏi lại là trầm xuống. Tiêu diệt một cái cho bùi hồ lô, Tôn Hào trọn vẹn tốn mất hai nén hương thời gian. Nhưng mà, Tôn Hào ánh mắt chiếu tới chỗ, cổ mộ bên trong cho bùi hồ lô đó là hà nhiều. Nếu như ngay tại lúc này loại tốc độ này, coi như Tôn Hào có thể một khắc càng không ngừng đốt, cũng không biết bao lâu tài năng đốt xong. Nói không chừng là cả một đời đều đốt chi không dứt. Bùi bay hồ lô 10 phần chịu lửa. Không đem cho bùi hồ lô đốt đến trình độ nhất định, liền căn bản không làm gì được chung huyết tích. Vẹn vẹn đánh tan hồ lô, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả gì. Hồ lô bất quá là huyết tích dùng để bảo vệ mình sắc ngoài, tùy ý mấy giọt máu giọt tổ hợp lại với nhau, đều có thể hình thành hồ lô hình dáng. Tôn Hào cảm thấy có điểm vô kế khả thi. Tìm không thấy quá dễ làm pháp, Tôn Hào chỉ có thể lần nữa thôi động ngọn lửa nhỏ, che chùm lên một cái khác cho bùi hồ lô phía trên, bắt đầu nung khô. Nhưng là lần này, tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tiêu diệt cái thứ nhất cho bùi hồ lô thời điểm, rất lợi hại yên tĩnh, cũng không có nữ quỷ công kích ngọn lửa nhỏ. Nhưng bây giờ, khi ngọn lửa nhỏ nhào vào hồ lô phía trên về sau, từng con nữ quỷ thiêu thân lao vào lửa, hướng ngọn lửa nhỏ bên trên nào tới. Ngọn lửa nhỏ bên trên bốc lên trận trận khói xanh. Đại lượng nữ quỷ tại xí bạch trong ngọn lửa được đốt thành ngắm khói xanh. Nhưng là, Tôn Hào cũng tiếc nuối phát hiện, khói xanh y nguyên chui vào hắn trong hồ lô, bị thương tổn cũng không phải là rất lớn. Càng tiếc nuối là, theo đại lượng nữ quỷ tấn công, ngọn lửa nhỏ nung khô hồ lô tiêu hao tùy theo tăng lớn. Nung khô thời gian giải độ cũng theo đó tăng lớn. Đốt diệt cái thứ hai cho bùi hồ lô, Tôn Hào trọn vẹn tốn mất 3 nén hương thời gian. Mà lại, tiêu hao cũng lớn không chỉ một lần. Chân nữ trong cổ mộ nữ quỷ, hoặc là thuyết quỷ dị máu đen, hiểu được lẫn nhau trợ giúp, để Tôn Hào diệt sát hiệu suất giảm mạnh. Tôn Hào mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tình huống không ổn. Tiếp tục thí nghiệm hắn biện pháp. Thường sư giữ giàn đánh, không có kết quả. Nổi chống thập phương câu diệt truy, không có kết quả. Phế kim khí, không có kết quả. Thứ nguyên kim khí, tạm thời còn rất khó thôi động. Tu La Minh Vương kiếm nhất loại kiếm thuật, hết thể không có kết quả. Lớn nhất được Tôn Hào ký thác kỳ vọng, Dương Cương chi khí xem biển bát thức chi húc nhật Dương Cương, xuất hiện cực kỳ khủng bố phó hiệu quả. Húc nhật Dương vừa ra, Tôn Hào hiển thị rõ Dương Cương chi khí. Nhưng là Dương Cương chi khí cũng không có chấn trụ nữ quỷ, ngược lại là để nữ quỷ như là điên cuồng, khí thế phóng đại, huyết nhãn sáng lên, nếu như ác hán thấy được tuyệt thế mỹ nữ, giống như trong sa mạc thấy được ốc đảo, bốn phương tám hướng, cuồng bạo lệ tê, chạy Tôn Hào tốt một hồi tấn công mạnh. Liên liên cho bùi hồ lô, cũng quay lại đây nhất đại tầng. Tôn Hào cảm giác, chính mình húc nhật Dương Cương, đơn giản chính là cho nữ quỷ khác loại xuân dược, kích thích nữ quỷ nhóm phấn đấu quên mình. Khô một thần rũ dùng ra về sau, hiệu quả cũng là cùng loại, chỉ bất quá không có húc nhật Dương Cương đồng dạng khoa trường, cũng không chỉ có không có cưỡng chế gì rời nữ quỷ, ngược lại để nữ quỷ nhóm càng thêm hưng phấn. Thí nghiệm nhiều lần, Tôn Hào tiếc nuối phát hiện, giống như ngoại trừ cầm ngọn lửa nhỏ cưỡng ép nung khô, chính mình cũng không có quá tốt đối địch biện pháp. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hào tu luyện rất nhiều kỹ năng, đối với địch phương thức cũng coi như đa dạng, nhưng là, tiến vào Táng Thiên Khư, tránh thức trận chiến đầu tiên, Tôn Hào liền dâng lên vô kế khả thi cảm giác. Tôn Hào sau cùng không có nếm thử cũng là vạn hồn điện đặc thù kỹ năng ngắm. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào thân thể bắt đầu bay lên, chấm rãi, trở nên trong suốt. Hóa thân quỷ thể. Tôn Hào hoàn toàn hóa thân một khắc, toàn bộ cổ mộ bên trong nữ quỷ nhóm bỗng nhiên thoáng một hồi, giống như đã mất đi mục tiêu. Tôn Hào trong lòng hơi động, xem ra, quỷ thể biến thân, hẳn là có thể với để cho mình lăn lộn quá khứ. Nhưng là lập tức, Tôn Hào phát hiện, nữ quỷ lại lần nữa hướng góc tường phát động ngắm tiến công. Tôn Hào nhìn lại góc tường tiểu hỏa cùng xanh đậm, trên mặt lộ ra ngắm từng tia cười khổ. Quỷ thể hư hóa hẳn là có thể đào thoát nữ quỷ cảm giác, có lẽ có thể tại trong cổ mộ có thể thông suốt. Nhưng là tiểu hỏa lại vào không được tu di ngưng không tháp. Xanh đậm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chạy ra theo tiểu hỏa cùng một chỗ, đạp ở góc tường run lẩy bẩy. Tại cái này trong cổ mộ, hai cái tiểu gia hỏa tựa như là trong đêm tối bó đuốc, như vậy dễ thấy, hấp dẫn quỷ vật liên tục không ngừng địa vây công mà đến. Trừ phi Tôn Hào nhẫn tâm hất ra tiểu hỏa cùng xanh đậm mặc kệ, như vậy, Tôn Hào quỷ thể hư hóa sẽ cùng vô dụng. Tuy nhiên trốn ở góc tường, tuy nhiên tại run lẩy bẩy, nhưng là đi qua một phen kinh hãi về sau, tiểu hỏa vẫn là bắt đầu cảm giác bên ngoài tình huống. Tôn Hào hóa thân quỷ thể một khắc, tiểu hỏa thấy do ngắm, thấy được quỷ vật nhóm mất đi mục tiêu, đống nhiên một hồi. Sau đó, quỷ vật nhóm lại lần nữa công đi qua. Trí tuệ đã không nhỏ yếu hỏa, lập tức có chỉ ra trận nhìn cái này là chuyện gì xảy ra. Trong ý thức, không khỏi bật thốt lên kêu một tiếng, ca, ca ca. Tôn Hảo hừ ngắm một tiếng, sau đó chấn động ngón tay, bắn ra ngọn lửa nhỏ, rơi vào một cái cho bụi hồ lô phía trên, trong ý thức nói ra, tiểu hỏa không sợ, nhìn ca ca đốt quỷ cho người chơi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo thân thể lại lần nữa thực hóa thành bản thể, ngăn tại ngắm tiểu hỏa cùng xanh đậm phía trước. Nhìn lấy Tôn Hảo rộng lớn lưng, nhìn lấy cặp kia kiên định đứng tại trên mặt đất, không có chút nào di động hai chân. Một đôi mắt ti hí bên trong, đang địa nổi lên ngắm vũ khí, tiểu hỏa đột nhiên cảm thấy, Vương Quỳnh tỷ tỷ trong miệng quỷ, sợ nhất nữ quỷ, cũng không phải là khủng bố như vậy ngắm. Chương 808, không rời không bỏ. Qua loa hồn lâm chung cười nói, mơ màng đèn đuốc lời nói bình sinh, tưởng tượng làng trải ba năm cả, đại nạn lâm đầu không rời phân. Nếu như Tôn Hảo hóa thân quỷ thể, hắn có lẽ có thể yên ổn rời đi. Nhưng mà, chờ đợi tiểu hỏa cùng xanh đậm lại là cái gì? Xanh đậm lạnh rung dốc hết ra, hoàn toàn không có chủ trương, cũng không biết tình huống. Nhưng là tiểu hỏa lại biết. Tiểu hỏa biết Tôn Hảo có thể rời đi, tiểu hỏa cũng biết Tôn Hảo sở dĩ lưu lại, này là bởi vì chính mình. Trong hai mắt, nổi lên ngắm ngông ngông vũ khí, trong óc, hiệu không khỏi nhớ tới nhìn thấy Tôn Hảo một màn một màn. Nàng bản tích viêm sân trung, phổ phổ thông thông một cái tiểu hỏa thử. Một cái được chủ nhân trước vứt bỏ, không có mang ra tích viêm sơn tiểu hỏa thử. Một năm kia, Tôn Hảo đi ngang qua tích viêm sơn, tại nàng đứng trước sinh tử đại kiếp thời điểm, đưa nàng từ hỏa ngô miệng bên trong cứu lại. Khi đó, nàng không nghĩ tới, cũng không dám hy vọng xa vời Tôn Hảo hội tiếp nhận chính mình, trơ mắt, nhìn lấy Tôn Hảo hướng đi ngắm phương xa, coi là nên đón chính mình, hiệu lại là sắp bị ném bỏ vận mệnh. Nhưng là, liệt hỏa chân sắt bên trong, Tôn Hảo xông chính mình mở rộng hai tay. Một năm kia, chính mình rời đi nguy hiểm ra hương tích viêm sơn, đi theo Tôn Hảo, một theo liền theo tới ngắm bây giờ. Cùng nhau đi tới, có rất rất nhiều nhớ lại, trải qua rất nhiều, từng có lo lắng từng có cảm động, từng có bi thương từng có hưng phấn, nhưng càng nhiều là rất rất nhiều ấm áp. Internet. Khi đó, chính mình chỉ là một cái không còn gì khác tiểu hòa thử. Mỗi lần được tu sĩ xem nhẹ, chế dễ ước, nhưng Tôn Hảo, chưa từng có ghét bỏ chính mình. Khi đó chính mình, bình thường đi theo Tôn Hảo, nhưng là... Bây giờ trở về nghĩ, khi đó mình mới là chân thật nhất, an tâm nhất chân thật nhất chính mình. Bây giờ nghĩ lên, đều còn tại hoài niệm. Hồn trong rừng, cứu Tôn Hảo, theo Tôn Hảo sống nương tựa lẫn nhau mấy cái năm thời gian, gian khổ mà khó khăn. Nhưng mà đồng dạng để cho mình tràn đầy nhiệt tình cùng đấu trí, nhìn thấy Tôn Hảo tại giúp mình dưới sống lại, nhìn lấy Tôn Hảo tại chính mình chăm sóc dưới từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng loại kia hạnh phúc cùng vui mừng, bây giờ muốn đến. Ý nguyên lấp kín lồng ngực. Vương thôn 3 năm, thấy được Vương Quỳnh tỷ tỷ, tiểu hỏa rốt cuộc tìm được mình tại Tôn Hảo bên người vị trí, tìm tới chính mình định vị. Chính mình liền theo Vương Quỳnh tỷ tỷ liếc một chút, bất quá một phàm nhân. Một cái đi theo tại ca ca bên người, tận chính mình khả năng tối đa nhất trợ giúp, chăm sóc ca ca phàm nhân. Chỉ bất quá, ca ca dần dần chuyển biến tốt đẹp, đã không cần chính mình chăm sóc ngắm, mà chính mình lại dần dần ra đi, thọ nguyên suy kiệt. Khi đó chính mình, rất lợi hại nỗi buồn rất lợi hại nỗi buồn. Rất lợi hại hoài niệm, rất lợi hại hoài niệm. Nỗi buồn theo ca ca rời đi, rất lợi hại hoài niệm ở chung thời gian. Ca ca quay về tích viêm sơn, đem chính mình lưu tại gia hương. Tuy nhiên rất không muốn theo ca ca tách rời. Nhưng là tiểu hỏa khi đó rất rõ ràng, lá dụng về cội chính là mình tốt nhất kết cục. Nhưng là không nghĩ tới là. Tôn Hảo lại lần nữa trở về, ngậm lấy nước mắt mang lên chính mình, chìm vào ngắm địa thâm nguyên. Chán ghét đại lao thử tới, Tôn Hảo ngăn cản không nổi. Chính mình muốn dùng quãng đời còn lại đổi lấy Tôn Hảo an toàn, Tôn Hảo thề sống chết không cho. Từng giờ từng phút, từng kia chuyện cũ, nổi lên trong lòng. Tiểu hỏa nhỏ bé trong hai mắt, vũ khí bừng bừng. Nữ quỷ. Khủng bố nữ quỷ không đáng sợ như vậy. Tiểu hỏa nghĩ đến ngắm khủng bố đại lao thử, nghĩ đến ngắm khủng bố vô tận quần quận liệt diễm. Càng nghĩ đến hơn ngắm chính mình kim đan chi kiếp. Kiếp nạn sau cùng, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú nâng chính mình bay lên giữa không trung. Giữa không trung một màn. Bây giờ còn sinh động như thật khắc ở trong đầu của nàng. Mê vụ trong hai mắt. Tiểu hỏa giống như hiểu về tới ngày xưa, về tới thiên kiếp lôi đỉnh phía trên. Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú lọt vào lôi đỉnh. Thiên đạo lôi kiếp chi vân giận tí mặt, trong tiếng ầm ầm, ngân xà vung dậy, ù đùn kéo đến hướng thái cổ lôi thú oanh kích mà tới. Tôn Hảo toàn thân ngân quang long lánh, hai cánh chặt lại. Đem chính mình che chắn cực kỳ chặt chẽ, ầm vang lôi đỉnh phút chốc bao phủ mà tới. Xuyên thấu qua vũ mao, hai mắt đi tới. Một mảnh chói mắt ngân quang, mà chính mình thân thể nho nhỏ, được Tôn Hảo hai cánh bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Tôn Hảo thân thể được lôi đình ầm vang đánh xuyên, bước lên ra trận trận đỏ thâm máu tươi. Đọc truyện tại http://ne.tthủng trăm ngàn lỗ. Tôn Hào trị liệu, vết thương khép lại. Lôi đỉnh không lưu tình chút nào, oanh kích không ngừng, mới vết thương không ngừng hình thành. Khi đó, vô cùng cảm động, vô biên hạnh phúc. Khi đó, Tiểu Hỏa cảm thấy, chính mình hạnh phúc nhất, an toàn. Hôm nay một màn, theo ngày xưa hà tương tự. Một dạng đứng trước cự đại nguy cơ. Một dạng đứng trước sinh tử chi kiếp. Tôn Hào một dạng có thể khoanh tay đứng nhìn, một dạng có thể bo bo giữ mình. Nhưng mà, hắn đứng ra, đứng ở trước người mình, vì chính mình che gió che mưa. Sinh tử đều là dứt bỏ, ác quỷ chỗ nào sợ. Cầm móng vuốt nhỏ xoa xoa hai mắt, ở trên người xóa đi trên móng vuốt nước mắt, Tiểu Hỏa một đôi không trong mắt to, lộ ra ngắm từng tia ánh mắt kiên định, dũng cảm nhìn về phía trước, nhìn Tôn Hào đối chiến ác quỷ. Tôn Hào trước người, Liệt Hỏa Thần Thuẫn từng tầng đỉnh đi lên Internet. Liệt Hỏa Thần Thuẫn về sau cũng là hộ thể thần cương. Mà ngọn lửa nhỏ, đã bắn ra qua nung khô cho bụi hồ lô. Không thiếu nữ quỷ y nguyên không muốn sống điệu tấn công ngọn lửa nhỏ, ý đồ dập tắt cái này chút lửa. Càng nhiều nữ quỷ tại Tôn Hào trước người, không ngừng trùng kích Tôn Hào Liệt Hỏa Thần Thuẫn. Một cái Liệt Hỏa Thần Thuẫn vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ 3 đến 4 hơi thở thời gian, liền sẽ ầm vang cao phá. Cũng may Liệt Hỏa Thần Thuẫn chính là Tôn Hào bản mệnh tiểu thần thông, tiêu hao nhỏ, thi pháp độ lại là nhanh chóng, bằng không, Tôn Hào thật đúng là không kịp bổ sung. Táng Thiên Khư bên trong, không có bất kỳ cái gì thời gian khái niệm. Trong cổ mộ, cũng là tối đen như mực. Nữ quỷ tinh hồng huyết nhãn chiếu xạ cổ mộ bên trong một trận đáng sợ đỏ sậm. Tôn Hào không biết đi qua bao lâu, cũng không biết mình đánh chết nhiều thiếu nữ quỷ. Lấy Tôn Hào tích lũy hùng hậu, lấy Tôn Hào khủng bố tu vi, chấm dãi, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện năng lực chống đỡ hết nổi. Trước hết nhất duy trì không được là ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ lại phải nung khô hồ lô, lại được chịu đựng lượng lớn nữ quỷ âm hàn quỷ khí tấn công, năng lượng trước hết nhất hao hết, không thể không trở về Tôn Hào trái tim bên trong, bắt đầu tu dưỡng sinh tức. Ngọn lửa nhỏ tiêu hao quá lớn, ảnh hưởng đến hỏa thuộc tính pháp thuật. Dù là Liệt Hỏa Thần Thuẫn là Tôn Hào bản mệnh tiểu thần thông, cũng rốt cục cái thứ hai không nhịn được 3-4 hơi thở một lần tiêu hao, Tôn Hào Viêm Long Tam Điệp chân nguyên hoàn toàn cáo hình. Liệt Hỏa Thần Thuẫn chống đỡ không đi ra ngắm. Trầm Hương kiếm thay thế Liệt Hỏa Thần Thuẫn, bắt đầu ở trước người khoanh chân phi vũ, đánh giết có can đảm tới gần quỷ vật. Lại không biết đi qua bao lâu, thần thức 4 phần Tôn Hào cũng chống đỡ không nổi một khắc không ngừng ngự sử Trầm Hương tiêu hao. Trầm Hương kiếm nhất âm thanh tiêu khẽ, bay trở về thức hải, đại biểu Trầm Hương kiếm phách chấm nhỏ cũng ảm đạm xuống. Đỏ thâm hồng sắc thần cương, thành Tôn Hào trước người tầng cuối cùng bình chướng. Hơi mỏng 5 tấc thần cương, hữu có thể chống đỡ bao lâu? Cổ mộ bên trong, vô tận nữ quỷ, vẫn là vô cùng vô tận. Tôn Hào thần cương xuất thể, tới nữ quỷ thời điểm, đột nhiên cảm thấy hai chân ở giữa gạt ra ngắm một vật, sau đó, trước mặt mình một phiến hư không, trong cổ mộ nữ quỷ liên quan hồ lô đều hư không tiêu thất không thấy. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào trong thần thức nói ra, Tiểu Hỏa, ngươi không sợ sao? Tiểu Hỏa run rẩy thanh âm, ca, ca, ta, ta. Tôn Hào cảm thấy được Tiểu Hỏa không đúng, thần thức quét qua, lại phát hiện, sau lưng Tiểu Hỏa trên thân che kín một tầng thật dày hàn băng, đồng thời, đỏ tươi ra trên lông, hiện ra trận trận đỏ sẫm. Hào lợi hại hàn khí, thật mạnh độc tính. Lập tức hiểu được, Tôn Hào không dám thất lễ, cổ tay hơi rung, một chương khô mục thần rũ đập vào Tiểu Hỏa trên thân. Mà lúc này, lúc trước đống nhiên không còn cổ mộ bên trong, đã lần nữa điên cuồng tràn vào đại lượng cho bùi hồ lô, tràn vào một cô huyết lãng. Vừa mới được Tiểu Hỏa nuốt trống chân ở giữa, trong nháy mắt liền bị lấp đầy. Dưới thân, khô mục thần rũ thân trên, cảm giác hơi tốt một chút Tiểu Hỏa, lại lần nữa nỗ lực chen vào Tôn Hào giữa hai chân. Tôn Hào thần thức nhất động, túc hạ nhẹ nhàng chấn động, đem Tiểu Hỏa chấn trở về, tâm lý nói ra, Tiểu Hỏa, trở về, không muốn cậy mạnh. Tiểu Hỏa đạp ở Tôn Hào phía sau, giữ im lặng, nhưng một đôi trong mắt nhỏ, có từng tia kiên định nhìn về phía trước. Đánh thẳng tới máu chảy, ầm vang đâm vào Tôn Hào hộ thể thần cương phía trên. Tôn Hào hai tay chìm xuống, một cái mã bộ đạp trên mặt đất, máu chảy đâm vào thần cương phía trên ra phốc phốc tiếng vang, trong suốt nữ quỷ quỷ thể tầng tầng lớp lớp, bao trùm tại Tôn Hào mặt ngoài. Năm tấc thần cương về sau, Tôn Hào hai mắt thậm chí có thể rõ ràng, khoảng cách gần cảm thụ đến nữ quỷ khát máu điên cuồng. Từng cái nữ quỷ được chen tại ngắm Tôn Hào hộ thể thần cương phía trên, đằng sau, lại có từng con nữ quỷ điên cuồng địa vọt lên. Trong nháy mắt công phu, Tôn Hào đã phân biệt không gian nữ quỷ hình dáng, thấy được, chỉ có toàn màu đỏ tươi. Toàn màu đỏ tươi huyết quang, vững vàng che chùm lên chính mình hộ thể thần cương phía trên. Mà cổ mộ bên trong, còn có đại lượng huyết lãng, một làn sóng lao đến. Tôn Hào tu hành, cực kỳ trọng thị tích lũy, thường thường tích lũy khuynh thiên căn cơ tài tiến vào kế tiếp giai đoạn. Ngưng luyện cương khí càng là thế gian vô địch tuyệt thế thần cương. Tuyệt thế thần cương vững vô cùng, cực kiên cố. Nhưng là, cho dù là tuyệt thế thần cương, cũng cần chân nguyên trèo trống, cho dù là tuyệt thế thần cương lại kiên cố, Tôn Hào chân nguyên tích lũy hùng hậu đến đâu, cũng có hao hết một ngày. Chương 809, không rời không bỏ, 2. Không thể tránh né, tại không biết đi qua bao lâu về sau. Tuyệt thế thần cương không chịu nổi. Tôn Hào trong hai mắt, tinh quang lóe lên, trên thân hiện lên một tia kim quang. Thần cương về sau, Tôn Hào còn có sau cùng một đạo thủ đoạn. Ngay tại Tôn Hào vận chuyển hoàng kim chiến thể thời điểm, Tôn Hào trước người không gian, đống nhiên lại là trống không. Tôn Hào thoáng sững sờ, sau đó không nói lời gì, đánh ra một trường khô mục thần rũ, đập vào tiểu hỏa trên thân. Tôn Hào tuyệt thế thần cương ngăn cản một trận, tiểu hỏa đã khôi phục ngắm một chút, lúc này lại hữu lại lần nữa nuốt một thanh. Nhưng là, Táng Thiên Khư bên trong quỷ vật, cường hãn trình độ đã vượt qua Tôn Hào cùng tiểu hỏa tưởng tượng, tiểu hỏa không gian dạ dày cũng không thể tránh né xuất hiện lạnh đông lạnh cùng độc thương. Lại lần nữa cưỡng ép nuốt một thanh về sau, tiểu hỏa đã cứng ngắc tại ngắm Tôn Hào sau lưng nơi hẻo lánh, nhưng đôi mắt nhỏ bên trong lại là tràn đầy không oán không hối ánh mắt kiên định. Xem ra, nếu như có thể há mồm, nàng nhất định sẽ lại lần nữa đến bên trên một thanh. Không gian nhất thanh, sau đó, hồ lô cùng nữ quỷ nhóm lại lần nữa chen chúc mà đến. Trong cổ mộ, không biết tích lũy ngắm bao nhiêu năm, không biết tích lũy ngắm bao nhiêu khủng bố quỷ vật, vô cùng vô tận. Tôn Hào trên thân kim quang lấp lóe, chặn phía trước. Cản chỉ chốc lát, Tôn Hào hiểu chỉ cảm thấy, chính mình trên vai hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó, tiểu trương đông dưng đứng ở trên vai, tám con vòi phi vũ mà ra, hướng ra phía ngoài hút mạnh. Huyết lãng bay chảy, như là được ống hút hấp thụ, thẳng đến tiểu trương vòi bên trong vọt vào. Tôn Hào trong tâm thần, hét lớn một tiếng, tiểu trương, trở về. Tiểu trương không quan tâm, tăng sức mạnh hút mạnh, trong thần thức trả lời một câu, lao đại, bình ngọc, sau đó lại nhanh nói ra, lao đại, tiểu bao cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nước này, tiếp đó, dựa vào chính ngươi. Trong khi nói chuyện, tám cái vòi, trên không trung từng khúc bạo liệt ra qua, máu bắn tung tóe, nhưng là, như là ngày xưa cường hãn không muốn sống thu lấy đương khang thần huyết thời điểm mở dạng. Tiểu trương túi sách, y nguyên chảnh lấy lượng lớn huyết lãng, cũng chính là đại lượng nữ quỷ, thu vào ngắm chính mình bản trong cơ thể. Tám con vòi nhanh chóng thu hồi lại. Nho nhỏ phấn hồng sắc trương ngư bản trên hạ thể, theo vòi thu về. Bước lên trận trận bọng máu, đồng thời, hiện hiện bên trên một tầng hàn băng, nhan sắc cũng tại chuyển hướng đỏ sẫm. Tiện tay một trương khô mục thần rũ đập vào tiểu bao trên thân, cổ tay hơi rung, đem tiểu trương thu vào ngắm trong bình ngọc. Thần thức nhất động, tiểu trương đã bị thu hồi ngắm tu di ngưng không tháp, rơi vào ngắm linh thất bên trong. Bình một tiếng, bình ngọc rơi vào linh thất trên sàn nhà. Thanh lão mở hai mắt ra, nhìn một chút đã hoàn toàn đông cứng. Tại trong bình ngọc đã mất đi chi giác nho nhỏ trương ngư, lắc đầu, lại bắt đầu chính mình tính toán. Nhưng Tôn Hào trong thần thức, thanh lão thanh âm đã truyền tới, tiểu Hào, chân nữ quỷ hồn. Vô cùng vô tận, ngươi khả năng chỉ có hóa thân quỷ thể, tài năng đào thoát một kiếp, không phải vậy, liền xem như ta khu động tu di ngưng không tháp. Cũng chỉ có thể như là tiểu trương, có thể giải nhất thời nguy hiểm, lại không giải quyết được căn bản vấn đề. Thanh lão thanh âm tại Tôn Hào trong thần thức trực tiếp vang lên. Theo Tôn Hào thần thức tương liên tiểu hỏa, cũng nghe cái rõ ràng minh bạch. Tôn Hào cơ hồ là không do dự địa. Bản năng cực nhanh trả lời đến, ta hiểu được, sư phụ. Đi qua tiểu trương khẽ đảo hút mạnh. Tôn Hào bên người đạt được ngắm ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng là lập tức, các cái trong thông đạo, đại lượng bụi bay tràn vào, tinh hồng huyết nhãn hữu hội tụ thành quần quần huyết lãng. Tôn Hào trên thân kim quang long lánh, vững vàng đứng ở tiểu hỏa cùng xanh đậm trước đó, không nhúc nhích tí nào, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì hư hóa hiện tượng. Chân nữ quỷ hồn âm hàn chi khí thâm nhập cốt tủy, tiểu hỏa kỳ lạ không gian dạ dày cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được, liền liền nàng tâm thần cũng rất giống bị đông cứng ở. Nhưng là nàng trong hai mắt lại bắt đầu nổi lên ngắm vũ khí. Tiếng ầm vang chung, nữ quỷ nhóm hung hãn địa nhào tới Tôn Hào trên thân. Tôn Hào trên thân, còn sót lại sau cùng một đạo bích trướng, bản thể hắn, hoàng kim chiến thể. Cơ hồ là một hai hơi công phu, Tôn Hào trên thân pháp y liền biến thành vụ băng, từng mảnh vỡ vụn phi vũ, biến mất tại ngắm trong cổ mộ. Kim chói Tôn Hào, trong nháy mắt được từng cái nữ quỷ nhào vào trên thân. Chào xé, miệng cắn. Thê lương trong tiếng kêu, có thấu xương khí tức băng hàn. Mang theo mãnh liệt tan mòn kịch độc nữ quỷ đã hoàn toàn che mất Tôn Hào. Trong cổ mộ, từng đầu huyết lãng lao đến, ba tầng trong ba tầng ngoài, phóng tới Tôn Hào chỗ góc tường, che giả mang mọc. Tôn Hào hai mắt trợn lên, hai chân một bàn, ngồi xếp bằng, hoàn toàn đem tiểu hỏa cùng xanh đậm khi sau lưng ngắm nơi hẻo lánh. Sau đó, toàn thân cao thấp, không mảnh vải che thân đã hiện đầy tinh hồng vết máu. Rực rỡ kim quang cũng hoàn toàn bị che lại. Tôn Hào hoàn toàn lâm vào trùng vây bên trong. Hoàng kim chiến thể phòng ngự lực 10 phần cường hãn. Miệng bên trong ngậm một khối thể lực ngọn nguồn cao, Tôn Hào ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực vận chuyển ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn ngược công. Chân nữ quỷ hồn hàn khí cùng độc tính, cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng là có thể thừa cơ tu luyện phần ngoài điều kiện. Mà lại, vận chuyển thần công, có thể làm cho mình trèo trống càng lâu. Tối tăm không mặt trời. Không biết tại hư không địa phương nào táng thiên khư bên trong. Khủng bố viễn cổ trong cổ mộ. Tôn Hào đã bị vây quanh ở ngắm góc tường, chịu đựng chân nữ quỷ hồn một đợt lại một đợt tấn công mạnh. Phía sau hắn, có một cái hai mắt ngậm đầy nước mắt tiểu hòa thử, còn có một cái mờ mịt không biết làm sao, kinh hoàng bất an xanh đậm tiểu miêu. Phàm trong mắt người, tu sĩ, thường cao cao tại thượng. Nhưng là lại có mấy người biết, ngăn nắp phía sau, chính là vô số nguy cơ sinh tử lót đường mà thành. Tiểu hỏa cứng ngắc trong góc, không thể động đậy, nhưng là nhưng trong lòng lại có bốn chữ đang không ngừng lấp lóe, sinh tử bất ly. Trung quanh thế giới trở nên yên ắng, thống khổ cũng không gào khóc, tin tưởng sinh mệnh không thôi. Ta nhìn không thấy ngươi, nhưng lo lắng trong lòng ta. Ngươi kiên trì liền khắc vào dòng máu của ta bên trong, sinh tử bất ly. Chỉ cần có một chút hy vọng, ta nguyện đánh đổi mạng sống nỗ lực. Vô luận cái này là ở đó, huyết mạch có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Tiểu hỏa cũng tại kiên trì, gian nan, nỗ lực mở ra chính mình con mắt. Chỉ cần có một chút khí lực, chính mình cũng phải nuốt bên trên một thanh. Tiểu hỏa cũng không có để Tôn Hào hóa thân quỷ phách cứ thế mà đi. Bởi vì nàng nỗi buồn cứ vậy rời đi Tôn Hào, cũng bởi vì nàng biết Tôn Hào không sẽ như thế đi làm. Cùng lắm thì, muốn chết cùng chết. Nỗ lực, tại Tôn Hào phía sau, tiểu hỏa cưỡng chế khống chế chính mình thân thể nho nhỏ. Xanh đậm tiểu miêu dọa sợ, hoàn toàn không biết làm sao, mờ mịt nhìn lấy tiểu hỏa từng tấc đứng thẳng người. Tôn Hào hoàng kim chiến thể tuy nhiên rất mạnh. Tôn Hào luyện thể công pháp cũng rất lợi hại thần kỳ. Nhưng là tại cái này chân nữ trong cổ mộ, gặp phải số lượng lấy ước vạn tính chân nữ quỷ hồn, Tôn Hào chiến thể cũng bị từng tầng làm hao mòn. Cần, thể mau trước gánh không được, được tầng tầng tan rã. Tôn Hào trên thân, biến thành bạch bản. Sau đó, Tôn Hào trên thân yếu kém khâu, ngũ quan thất hiếu, bắt đầu chịu đựng khảo nghiệm. Tôn Hào nhắm hai mắt lại, nhắm lại xong miệng, nhưng lỗ mũi bên trong, bắt đầu có tinh hồng huyết tích tiến vào chui ra. Hai lỗ thai cũng có tinh hồng huyết tích đẩy tràn ngắm đi ra. Ngoại trừ lưng quay về phía vách tường một mặt, Tôn Hào trên thân da thịt đã kim quang không tại, bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Chân nữ quỷ hồn gào thét lên, khát máu Tôn Hào máu tươi. Thời gian từng giờ trôi qua. Tôn Hào y nguyên ngồi xếp bằng, nhưng trên thân, cứng ngắc cảm giác, chúng độc tê liệt cảm giác càng ngày càng nặng. Tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Tôn Hào đã lâm vào trong yên lặng, không nhúc nhích ngồi xếp bằng, phảng phất, vết thương trên người không phải mình, phảng phất, bị công kích cũng không phải mình. Cứng cỏi, cứng như tảng đá bó gối ngồi tại góc tường, ngăn tại tiểu hỏa cùng xanh đậm tiểu miêu trước người. Trong ý thức, thanh lão rốt cục nhìn không được ngắm, nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở, "Tiểu Hào, ngươi bây giờ hóa thân quỷ thể, còn kịp." Tôn Hào bất vi sở động. Tiểu hỏa nỗ lực, tại Tôn Hào trong ý thức lớn tiếng nói, "Ca, ngươi đi đi, tiểu hỏa văn ngươi." Tôn Hào vô thanh vô tức, bất vi sở động. Khó khăn từ Tôn Hào phía sau đứng lên, móng vuốt nhỏ nỗ lực gỡ ra một tia khe hẹp. Lọt vào trong tầm mắt bên ngoài cảnh sắc, tiểu hỏa hoàn toàn ngây người. Tôn Hào trên thân, huyết hồng một mảnh, vàng rực thân thể đại diện tích tan tác, máu chảy phù ở trên người, khủng bố địa lưu động, không ít địa phương còn giống như có thể nhìn thấy quỷ ảnh cắn xé tấn công. Tôn Hào giữ im lặng, thừa nhận cự đại thống khổ, cũng không có một tiếng. Tôn Hào rõ ràng có thể chính mình thoát thân mà đi. Nhưng là không, hắn y nguyên cứng như tảng đá địa ngăn tại ngắm trước người mình. Nho nhỏ trong hai mắt, xông lên trong suốt nước mắt. Tiểu hỏa cảm thấy không thể tiếp tục như thế ngắm. Không thể lại liên lụy ca ca ngắm. Nỗ lực từ dưới đất bò dậy, một chút vặn bung ra Tôn Hào ngăn trở thân thể mình, tiểu hỏa lộ ra. Trầm mặc Tôn Hào, rốt cục tại trong thần thức nói chuyện, nghiêm nghị nói ra, "Tiểu hỏa, ngươi làm gì?" Tôn Hào toàn lực tới trước người chân nữ quỷ hồn, không sai biệt lắm đã đến đèn cạn dầu, sức cùng lực kiệt thời điểm, tiểu hỏa gỡ ra hắn thân thể, hắn đều không có dư lực ngăn cản. Tiểu hỏa không có trả lời. Chương 804, Đại Miêu cái á. Tiểu hỏa cương ép hướng về phía trước đống nhiên xông lên, xông mở Tôn Hào trước người máu chảy, hướng về phía trước lăn một vòng, đồng thời há mồm, hướng về phía trước làm một cái thôn phệ động tác. Thôn phệ rất lợi hại bất lực, nhưng phía trước cũng trong nháy mắt trống không. Tiểu hỏa trùng kích thế tử một hồi, bình một tiếng, rơi trên mặt đất. Tôn Hào gầm lên giận dữ, mười phần miễn cưỡng, lấy ra một trường khô mục thần dũ phụ triện, đánh vào tiểu hỏa trên thân, sau đó, đã dùng hết toàn thân khí lực, cũng rốt cuộc không thể động đậy. Không thể cứu về tiểu hỏa ngắm. Trong mắt, đại lượng chân nữ quỷ hồn hữu lao đến. Tinh hồng huyết nhãn bạo trận trận thê lương thảm rít gào, bay đánh tới. Chơ mắt, tiểu hỏa lập tức liền muốn bị lượng lớn nữ quỷ bao phủ. Trong lòng gầm lên giận dữ, tiểu hỏa, Tôn Hào hai mắt trợn trợn, chỉ kém tích huyết, trong lòng hành, tâm thần nhất động, cưỡng ép ngự sử tu di ngưng không tháp. Thế nào, cũng muốn cứu tiểu hỏa. Ngăn cản ngắm bao lâu là bao lâu. Trong thần thức, chân tự lệnh bài bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhưng là, thanh lão một cố ý niệm chuyển tới, tiểu hào, không muốn tùy hứng, vô dụng, coi như khu động chân tự lệnh, cũng ngăn không được bao lâu. Tôn hào, sư phụ, không nên cản ta. Thanh lão thế mà không chế ngâm chân tự lệnh bài, không cho tôn hào tùy ý khu động, tiểu hào, lần này nghe ta, tu sĩ cả đời, nên khi biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, có đôi khi, có cái gì, nỗi buồn cũng phải bỏ, tu sĩ biết được lấy hay bỏ. Tôn hào, sư phụ, người tránh ra. Tôn hào đang muốn cưỡng ép phá vỡ thanh lão ngăn cản ngự sử chấn tự lệnh bài thời điểm. Trên thân lại truyền tới từng tia cảm giác khác thường. Sau lưng, xanh đậm tiểu miêu liền xông ra ngoài. Lạnh rung dốc hết ra xanh đậm tiểu miêu. Một cái mười phần sợ hãi, tại tôn hào bảo hộ bên trong, cơ hồ bị tôn hào chỗ quên mất xanh đậm tiểu miêu, đồng nhiên từ tôn hào phía sau liền xông ra ngoài. Sợ hãi đến ngắm cực hạn, đối mặt dâng trào mà đến nữ quỷ, tiểu miêu trên thân, cọng lông căn dựng thẳng lên. Vây quanh ngã trên mặt đất tiểu hỏa, càng không ngừng ngắm ngắm kêu to, ý đồ tỉnh lại tiểu hỏa. Dùng miệng cắn tiểu hỏa, ý đồ đem tiểu hỏa kéo về tôn hào phía sau. Tiểu miêu xanh đậm quên ngắm rất nhiều chuyện, thậm chí quên ngắm chính mình xuất thân lai lịch, nhưng là tiểu miêu xanh đậm nhớ rõ, là nhỏ hỏa tại chính mình sắp được thiên khuynh dư ba thai hỏa thời điểm, cứu mình. Mấy tháng qua, tiểu miêu xanh đậm đã thật sâu cảm nhận được tiểu hỏa chiếu cố, đã thật sâu cảm nhận được tôn hào thiện ý, thậm chí là cái kia nhìn mười phần khôi hài, ưa thích hù dọa chính mình quái trương ngư, đều bị hắn có huynh đệ đồng dạng ấm áp. Giờ này khắc này, tiểu hỏa sắp được quỷ hồn bao phủ. Tuy nhiên sợ hai muốn chết, nhưng hắn biết, tiểu hỏa sắp không được, tôn hào sắp không được, chính mình vừa mới tìm tới cảng tránh gió, sắp sơn băng hải nước. Giờ khắc này, nó quên ngắm sợ hãi, chỉ có nồng đậm không cam lòng, còn có thật sâu phẫn nộ. Quay người, đối mặt vội vàng xông đến nữ quỷ nhóm. Tiểu miêu xanh đậm, ra một tiếng kinh thiên gào thét, ông ngao. Nghe được rõ ràng không phải tiểu tiếng mèo kêu, Tôn Hào không khỏi thoáng sững sờ. Sau đó, Tôn Hào thần thức thoáng buông lỏng, quên ngắm cưỡng ép khu động tu di ngưng không tháp, mà chính là kinh ngạc nhìn nhìn về phía trước. Theo tiểu miêu xanh đậm kinh thiên gào thét, màu xanh đậm tiểu miêu thân thể tại tiểu hỏa trước mặt, đồng nhiên, như là giống như thổi khí cầu, điên cuồng lớn lên. Mà càng thêm kỳ quái thì là cuồng sông mà đến nữ quỷ còn có quần quận mà đến cho bùi hồ lô nhóm, thế mà cùng nhau dừng lại vọt tới trước tình thế. Bắt đầu do dự không tiến. Chương 801, thi trùng đại quân. Hổ, bách thú chi vương. Lại gọi sơn quân, đại trùng. Thập nhị cầm tinh bên trong, như luận uy mãnh kiên cường, thì làm hổ khiếu long âm. Thập nhị cầm tinh bài vị chi chiến kinh thiên nhất động địa chiến đấu thì là, long tranh hổ đấu. Bạch hổ, đứng hàng tứ thần thú một trong, theo thanh long nổi danh. Cổ điển tịch, đạo môn thông giáo tất dụng tập, nói, tây phương bạch hổ bên trên ứng tuy túc, anh tố chết, túc quét sạch lâm. Uy nhiếp cầm thú, rít gào động sơn lâm, đến lập nô trái. Cổ tu sĩ bắt trước thiên địa, lấy có, phong tục thông nghĩa. Tự điển, nhất thư, trong sách ghi chép, hỏa hổ tại môn, quỷ không dám vào, hổ người, bách thú trưởng. Có thể chấp đoàn áp chế duệ, phê ăn quỷ mị. Bạch hổ truyền thế, làm rất đa phần chi. Không ít điểm chi hổ tộc, đều có bạch hổ phê ăn quỷ mị huyết mạch năng lực. Trung liền có nhất tộc hình tượng theo hổ cái á trước mắt hình tượng rất là tương tự. Hổ tộc có khiếu phong tử nhất tộc, tới lui vô câu buộc, khác hẳn xuất trần có thể khiếu phong, cái gọi là long tử vân, hổ tử phong, khiếu phong tử nhất tộc đại hổ bình thường toàn thân đu lam, có hai cái loại hết sức lợi hại huyết mạch năng lực. Một cũng là chấn hồn, chấn áp hết thể quỷ hồn, cũng lấy quỷ hồn làm thức ăn. Thứ hai là phi hành, từ phong mà bay, độ cực nhanh. Khiếu phong tử, chính là này một hổ tộc nhà xương. Cổ trên điển tịch, này nhất tộc tên đầy đủ chính là khiếu phong chấn hồn hổ. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không tệ, hổ cái á bản thể cũng là một cái khiếu phong chấn hồn hổ, bạch hổ trực hệ huyết duệ một trong. Tôn Hảo nghĩ mãi mà không rõ chính là vì hà khiếu phong chấn hồn hổ mẫu thân lại là thử đa bảo. Nghĩ mãi mà không rõ không nghĩ ngợi thêm, Tôn Hảo bắt đầu khôi phục thương thế. Trên thân bị thương tổn không ít, tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Tôn Hảo ngồi xuống cũng là thật lâu. Hổ cái á đều ngủ gật. Tiểu hỏa thần thức đóng băng cùng tê liệt cũng hoàn toàn biến mất. Liền liền tu di ngưng không tháp bên trong tiểu trường cũng mở hai mắt ra, chính mình gỡ ra bình ngọc chui ra về sau. Tôn Hào lúc này mới hai mắt thần quang lóe lên, trên thân toát ra một trận kim quang, run run thân thể, sụp đổ từng khối huyết giả, trần ra kim quang thân thể. Tiện tay cho khoát trên người ngắm một bộ y phục, Tôn Hào lúc này mới động thân mà lên. Hoàn toàn khôi phục. Ca, lão đại, tiểu hỏa cùng tiểu trương thanh âm tại Tôn Hào trong thần thức vang lên, ngươi đã tỉnh à? Đại lão hổ cái á cũng thoáng quay đầu, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười, đối đại lão hổ chắp chắp hai tay, cảm ơn hổ huynh. Hổ huynh tương hộ tri ân, Tôn Hảo suốt đời khó quên. Đại lão hổ uy manh trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, Trầm Hương gọi ta cái á liền tốt, Trầm Hương hoàn toàn khôi phục sao? Nếu như khôi phục lại, chúng ta liền bắt đầu thăm dò cổ mộ, trước mắt những này cũng chỉ là một số tiểu lâu la. Tiêu Diệt đứng lên thẳng tốn sức, chúng ta còn tiếp tục vào trong một bên giết đi. Tôn Hảo gật gật đầu, sau đó nói, cái á, ngươi có thể cảm giác trong cổ mộ con đường tiến tới sao? Cái á trước lắc đầu, sau hiểu gật đầu nói, ta có thể cảm giác cổ mộ âm khí thịnh nhất chỗ, chúng ta trực tiếp giết đi qua chính là. Tôn Hảo tay ôm tiểu hỏa, động thân mà lên, cao giọng nói ra, được. Hổ cái á nhìn một chút Tôn Hảo trong tay tiểu hỏa, trầm giọng nói ra, thôn thiên có thể nghĩ thái, nuốt nhiều như vậy nữ quỷ. Hẳn là có thể nghĩ thái đi. Tiểu hỏa đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động. Rất là tâm không cam tình không nguyện điệu từ Tôn Hảo song trong lòng bàn tay nhảy xuống, lắc mình biến hóa, biến thành nữ quỷ hình thái. Nữ quỷ đối với mình trên dưới trái phải dò xét, lộ ra 10 phần chán ghét biểu lộ. Hổ cái á hổ trên mặt, lộ ra uy nghiêm, không chút lưu tình nói ra, Trầm Hương, ngươi chính là quá sủng nàng, không có một chút thôn thiên vương giả nên có phong phạm, thật là khiến người ta lo lắng. Nữ quỷ xông hổ cái á le le đầu lưỡi đỏ chét, làm một cái mặt quỷ. Sau đó nhẹ nhàng phiêu khởi, ghé vào ngắm Tôn Hảo trên vai. Tôn Hảo lắc đầu, thân thể bắt đầu hư hóa. Thời gian qua một lát về sau, Tôn Hảo thân thể cũng hoàn toàn biến thành hư ảnh. Hổ cái á xông Tôn Hảo gật gật đầu. Hai chân chậm rãi cách mặt đất, túc hạ giống như thổi lên hình dạng xoắn ốc vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy xoay tròn, kéo theo một cỗ phong lưu, hổ cái á thân hình khổng lồ tùy phong mà đi, hướng cổ mộ bên trong vọt vào. Phía sau hắn, Tôn Hảo hóa thân quỷ thể. Đầu vai nằm sấp tiểu hỏa, cũng nhẹ nhàng bay lên, chăm chú địa đi theo. Hổ cái á những nơi đi qua, nữ quỷ nhóm nhau nhau tránh ra, ai cũng dám cản. Khiếu phong chấn hồn hổ có thể phệ ăn quỷ mị, một đi ngang qua qua, phàm là không có mắt hoặc là không kịp nhường đường nữ quỷ, đều không ngoại lệ, mền á một thanh nuốt vào trong bụng. Chỉ bất quá, một đi ngang qua qua, cổ mộ bên trong, cho bụi vô số, hồ lô khắp nơi trên đất, nữ quỷ cũng là đếm mãi không hết, cái á ngược lại là nuốt không hết nhiều như vậy. Lại thêm nữ quỷ thuộc tính cực kỳ âm hàn, còn mang theo mãnh liệt độc tính, nuốt vào bụng bên trong, cũng có chút cách đứng, cho nên, trên đường đi, cái á cũng chỉ là có chừng có mực, cũng không có trắng trận thôn phệ. Chân nữ cổ mộ mộ đạo rộng rãi, một người một hổ một thử theo thông đạo nhanh chóng thẳng tiến, trong nháy mắt, đã tại mộ đạo bên trong chạy hồi lâu, mấy cái ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mộ đạo y nguyên vẫn là mộ đạo, trung gian, mọi người lần nữa xuyên qua vài tòa mộ đạo giao hội đại điện, lần nữa tao ngộ mấy lần số lượng cực kỳ tập trung, lít nha lít nhít nữ quỷ. Có ngắm hổ cái á tại, tăng thêm Tôn Hảo cùng tiểu hỏa hình thái đặc thù, trên đường đi ngược lại là cũng không có bạo đại chiến. Chỉ bất quá, ven đường tiến lên thổi lên trận trận cho bụi, để Tôn Hảo trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi. Nhiều như vậy cho bụi, có thể hình thành bao nhiêu con hồ lô. Thật nếu để cho chính mình một cái hồ lô qua tiêu diệt, hữu nên giết đến năm nào tháng nào qua đâu. 3-4 ngày thoáng một cái đã qua. Lại một lần, hổ cái á thân thể bỗng nhiên vọt vào một tòa đại sảnh. Bên trong đại sảnh y nguyên như là phía trước vài tòa đại sảnh một dạng, hiện đầy bụi bay. Nhưng là hổ cái á rơi ở đại sảnh về sau, lại là bỗng nhiên ngừng lại ngay tại chỗ, một đôi uy nghiêm mắt to, không chấp mắt nhìn về phía trước. Hổ cái á ánh mắt chiếu tới chỗ, bên trong đại sảnh biến hóa, cùng phía trước mấy cái đại sảnh lược có sự khác biệt. Phía trước một đường đánh tới, những nơi đi qua, đại sảnh cho bụi không không hóa thân hồ lô, tuy nhiên rất muốn phun ra nữ quỷ công kích hổ cái á, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ cái đại sảnh này bên trong cho bụi, thế mà không hề hình thành hồ lô bộ dáng. Trong cho bụi, xuất hiện từng cái nho nhỏ nhô lên. Sau đó, tiểu nhô lên như là nước chảy, theo cho bụi hướng cái á cùng Tôn Hảo chạy đi qua. Từ nhỏ nhô lên chạy đến xem, trong cho bụi đồ, vật, cũng không e ngại cái á huy thế, cũng chính là cũng không sợ cái á thôn phệ. Cái á không dám thất lễ, miệng bên trong muộn thanh muộn khí địa nói một tiếng, Trầm Hương cẩn thận, những vật này hẳn không phải là quỷ mị, tốt nhất chớ bị nhiễm. Trong lúc nói chuyện, mở ra miệng rộng, hướng về sông đến nhanh nhất một cái tiểu đột một tiếng kêu nhỏ. Oeng, một tiếng vang nhỏ, tiểu nhô lên mền á tiếng gào bị phá vỡ. Sau đó, Tôn Hảo cùng cái á hiện, nhô lên bị phá đồng thời, đại lượng, to bằng móng tay, cùng loại bỏ rùa nhưng độc thể đen kịt, mọc ra khối bối giáp thi trùng, như là nước sông vỡ đê, điên cuồng địa dâng trào mà đến. Thi trùng có 6 đầu chân, trên đầu rỗi ra 2 cái góc cạnh phía trên, mọc ra một đôi trắng bệnh mắt cá chết. Thoái hóa con mắt không thấy nửa điểm lộng lẫy, nhưng khiến người ta cảm thấy nó thủy chung đang ngó chừng ngươi nhìn. Trong cổ mộ vang lên trận trận côn trùng bò sát tiếng xào xạc. Cái Á Túc Hạ bay lên không trung, hướng trên đại sảnh bay lên. Thi trùng mở ra hai cánh, cũng bay lên, theo đuổi không bỏ. Trong cổ mộ, lít nha lít nhít, đều là thi trùng, một trận cánh cất cánh tiếng ông ông. Không chỉ là cái Á, liền biến thành quỷ thể Tôn Hảo, cũng không buông tha, truy kích mà đến. Tu sĩ thế giới, cổ mộ cũng không ít, rất nhiều cổ mộ xuất thế, đều dẫn qua một trận dò xét mộ dậy sóng. Thi trùng, chính là trong cổ mộ một loại mười phần chán ghét linh trùng. Tôn Hảo một bên chống lên liệt hỏa thần thuẫn, một bên mau trở lại ước thi trùng ghi chép. Thi trùng trên người có mãnh liệt thi khí lợi hại trình độ theo cổ mộ đẳng cấp có quan hệ, nếu như được thi trùng căn trúng, cho dù là tu sĩ, cũng rất có thể được trực tiếp độc lận. Nhưng thi trùng kinh khủng nhất năng lực lại là chui. Thi trùng toàn thân cứng như kim thiết, phi kiếm khó làm thương tổn, hình thể rất nhỏ, hàm răng 10 phần bén nhọn, cắn lấy tu sĩ trên thân, thường thường liền có thể tiến vào tu sĩ thể nội. Chui vào thi trùng sẽ như cùng ít trịa thử đào hang, nhanh chóng nuốt tu sĩ huyết nhục đồng thời, hướng tu sĩ thể nội cơ quan nội tạng chui vào. Thi trùng nhập thể tu sĩ, nếu như không có biện pháp bước ra thi trùng, không cần bao lâu, ngũ tạng liền sẽ được từng bước xâm chiếm không còn, toàn bộ thân thể thành làm một cái không xác. Liệt hỏa thần thuẫn thiêu đến thi trùng tư tư rung động. Hỏa diễm bắn tung tóe. Nhưng ngay lúc đó tung tóe bắn ra hỏa diễm lại bị đằng sau xa xa xông lại thi trùng đại quân bao phủ. Thi trùng như là nữ quỷ, trên người có cẩn trọng hạt khí, liệt hỏa thần thuẫn có thể đem nhào tới thi trùng đốt rơi trên mặt đất, nhưng cũng không thể thiêu chết chúng nó. Được thiêu hủy trên mặt đất thi trùng lộn mấy vòng về sau, hiệu hội thi trùng đại quân, một lần nữa đánh tới. Cái Á giữa không trùng, Tôn Hào ở phía dưới, hai người dọc theo cổ mộ thông đạo bay lui lại. Nhanh chóng đẩy tới nữ quỷ khu vực, phía trước thi trùng đại quân không có chút nào lãnh địa khái niệm địa điên cuồng sông lên tới, từng đạo hát sắc dòng nước lũ không ngừng truy kích. Chương 802, Cổ Nhục Đoàn. Một cái thi trùng năng lực cũng không phải là rất mạnh. Vạn. Nhưng là thi trùng năng lực rất chán ghét, chịu đánh nhịn pháp, không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Mà lại, đặc biệt có thể phá phỏng, cái gì đều có thể chui, liền liền Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn, hộ thể thần cương, cũng có thể cắn nát chui vào. Cái Á trên không trung không ngừng vùng vẩy hai chân, xoay tròn bay ra từng đạo phong nhận, tại phía trước sen lẫn thành từng mảnh lưới giao sắc. Tôn Hào trầm hương kiếm mang theo như núi khí thế, tại phía trước từng mảnh băng liệt, thoát ra từng chuỗi hư ảnh. Nhưng là hai người đều không có thể đỡ nổi thi trùng đại quân trùng kích, một bên công kích, hai người một bên không ngừng bay ngược về đằng sau. Tiểu Hỏa một đôi mắt đã thấy thẳng. Nói thật, nàng rất lợi hại sợ hãi côn trùng. Côn trùng rất lợi hại buồn nôn, mà lại mười phần âm hàn, đoán chừng hàn độc không xuống nữ quỷ, tâm lý cho là mình nuốt cũng nuốt không có bao nhiêu, dứt khoát liền không có há mồm. Trong thời gian ngắn, Tôn Hảo cùng cái Á cũng không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại là không có cố nén buồn nôn ra miệng tất yếu. Chỉ bất quá, rất nhanh hơn nửa canh giờ quá khứ, Tôn Hảo cùng cái Á đã vừa lui lại lui, cũng đã đánh chết đếm không hết thi trùng. Nhưng cổ mộ trong thông đạo, thi trùng vẫn là quần quận không tuyệt, như là hát sắc dòng nước lũ, từng đợt sóng chiều mà đến, thanh thế không chỉ có không thấy hơi yếu, ngược lại có loại càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều cảm giác. Cảm giác kia, cũng là thi trùng đại quân vừa mới thức tỉnh, càng nhiều côn trùng đang liên tục không ngừng địa công đi qua. Ghé vào Tôn Hào đầu vai. Tiểu Hỏa đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tại Tôn Hào trong thần thức mở miệng kêu lên, Tiểu Trương, Tiểu Trương. Tiểu Trương túi sách đã từ đông cứng bên trong khôi phục lại, đang tu di ngưng không tháp nội hồ đỗ chi bên trong nghỉ ngơi khôi phục, nghe vậy trả lời ngay, chuyện gì? Đại tỷ, ta cái này đang tắm. Tiểu Hỏa, tẩy cái gì tẩy? Đi ra làm việc. Bên ngoài đều là nữ quỷ, Tiểu Trương cực nhanh đáp, ta đi ra giống như cũng giúp không được cái gì đại ân. Đổi côn trùng ngắm, Tiểu Hỏa cực nhanh nói ra, ngươi đừng nói ngươi đường đường túi sách, thế mà sợ hãi tiểu trùng tử đi, đi ra, có lẽ ngươi có thể giúp đỡ đại ân. Tôn Hào trong lòng cũng là nhất động. Trong thần thức nói ra, ừm, túi sách, ra đi thử một chút ngươi bắn ngược chi thuật. Tiểu Trương bao khắc đồ nói một tiếng, tốt, xông ra tu di ngưng không tháp. Đứng ở Tôn Hào đầu vai. Hướng về phía trước xem xét, trong thần thức đã hoa hoa kêu to lên, tốt nhiều côn trùng, thật buồn nôn côn trùng. Xác thực buồn nôn, côn trùng được Tôn Hào cùng cái Á đánh giết, tóe lên trận trận nồng nước. Nồng nước tanh hôi vô cùng, xối ở phía sau côn trùng trên thân, đằng sau côn trùng có vẻ như ăn mỹ vị món ngon. Mút thỏa thích chật chật có tiếng. Thật đúng là vô cùng buồn nôn. Tuy nhiên trong thần thức thuyết buồn nôn, nhưng Tiểu Trương động tác lại là bất mãn, nhanh chóng rôi ra một cái vòi, hướng về phía trước dò xét ra ngoài. Bốn tên khắp nơi côn trùng cực nhanh xông vòi bao vây lại, không ít côn trùng thậm chí ra trận trận vui sướng nhẹ nhàng tiếng oanh minh. rất nhanh, vòi bao phủ tại ngắm trùng chiều bên trong. Tôn Hảo cùng cái á cùng nhau thần thức quét qua, quét về trùng chiều trùng điệp vây quanh vòi bên trong. Lại là hiện. Vòi bên trên xuất hiện 10 phần cổ quái một màn. Thi trùng há mồm cắn vòi, nhưng chính là cắn không trúng, cắn không đi xuống, ghé vào cổ tay trên bàn chân, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhưng liền là không vào được. Nhưng là, y nguyên có không ít thi trùng theo tiểu trương vòi cực nhanh hướng tiểu trương bản thể bỏ tới. Tiểu trương bao khắc đồ luyện hóa sảng khoái khang thần huyết, có được sảng khoái khang bộ phận huyết mạch kỹ năng. Trung liền có đương khang bảng hiệu kỹ có thể tổn thương bắn ngược. Thi trùng há mồm cắn tiểu trương được tiểu trương huyết mạch kỹ năng phán định vì có thể bắn ngược. Sau đó thi trùng cắn đánh động tác liền không khỏi rượu cắn không trúng tiểu trương. Cắn không trúng liền sẽ không phá tiểu trương bị giáp, độc cũng tốt. Âm hàn khí cũng tốt, liền không đả thương được tiểu trương, cũng chỉ có thể cầm tiểu trương dương mắt nhìn. Hiện thi trùng không làm gì được chính mình, tiểu trương một đôi manh manh trong mắt to hiện lên từng tia chán ghét biểu lộ. Nhưng y nguyên lung lay manh cái đầu nhỏ, thả người hướng về phía trước vọt lên. Theo tiểu trương bay vọt, to lớn, một đoàn thịt mềm nhất thời tràn đầy cổ mộ thông đạo. Thịt mềm một đôi mắt to đối Tôn Hảo, cái á còn có hạ hỏa, chớp nháy mắt, sau đó dùng sức khép lại. Trong thần thức giống to, lão đại, đại tỷ, nhìn ta bùi gai thần công. Cổ mộ trong thông đạo, cự đại nhục đoàn, nặng đến ngàn vạn cân nhục đoàn bắt đầu lăn về phía trước. Phốc phốc phốc. Cổ mộ bộ, nhấp nhô nhục đoàn phía dưới, từng con thi trùng được sinh sinh đẻ nát, gạt ra từng đạo hôi thối nồng nước. Trong thần thức, tiểu bao thanh âm đi ra, buồn nôn, thật sự là buồn nôn chết chứng ngắm. Tiểu trương một chút xíu, từng tấc hướng về phía trước cổn đẻ tới, lan qua chỗ, thi trùng được từng con áp xẹp đẻ nát. Cổ mộ thông đạo được tiểu trương hoàn toàn ngăn lại, thi trùng được hoàn toàn nghiền ép. Thi trùng kháng pháp kháng đánh, nhưng là thật đúng là không kháng thuần vật lý trọng áp phía dưới, từng con thi trùng, một bụng nồng nước, như là chen ra quản đồng dạng được ép ra ngoài, lại là cũng đã không thể làm ác. Đương nhiên, từ nồng nước đồng dạng thi dịch bên trên lăn đi, tiểu trương buồn nôn lại là khó mà tránh khỏi. May mắn tiểu trương một bộ da giáp cũng còn không yếu, cấp cường hãn, còn có bùi gai bắn ngược kỹ năng làm cho thi trùng vô pháp chui nhập thể nội, bằng không, căn bản liền không thể như thế đối phó lượng lớn thi trùng. Chân nữ trong cổ mộ, không biết tích lũy bao nhiêu từng đợt thi trùng điên cuồng sông lên tới. Tiểu trương hướng phía trước nhấp nhô động tác chậm lại, cút ra khỏi không có mấy trượng xa, liền theo thi trùng đại quân trùng kích lực tạo thành giằng co. Lại sau đó, thế mà sinh sinh được thi trùng đại quân trùng kích lăn trở về. Trong thần thức, tiểu trương có chút tức hồn hển địa lớn tiếng nói, lão đại, đại tỷ, khác xem náo nhiệt à, hỗ trợ lăn lăn. Tôn Hào nhịn không được cười lên, đối không chung cái á nói ra, mọi người cùng nhau cút đi. Cái á nhìn xem phía trước thịt heo nắm, hiểu ý gật gật đầu, bốn vó vung lên, một đạo gió xoáy pha tới. Tôn Hào một cái sai bước, hướng về phía trước bước ra, đi vào thịt heo đoàn bộ, song trưởng rỗi ra, chống tại ngắm nhục đoàn phía trên. Song trưởng bên trên, thần lực đột nhiên. Được côn trùng trùng kích, đã không vững vàng cái cọc tiểu trương bao khắc đồ nhất thời cảm thấy mình tựa vào một mặt kiên cố trên vách tường, tâm lý không khỏi hét lớn một tiếng, tốt, lao đại hào đại khí lực. Sau đó, cái á do xoáy thổi đi qua. Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, này, song trưởng kim quang lóe lên, mã bộ đạp một cái, trên thân chân long chi lực đột nhiên, đẩy phía trước nhục đoàn tử, mượn nhờ cái á sức gió trợ rút, bắt đầu thôi động tiểu trương hướng về phía trước lăn đi. Cự đại nhục đoàn tại Tôn Hào cùng cái á thôi động phía dưới, tầng tầng hướng về phía trước nghiền ép lên qua. Phía trước áp lực chưa từng có cự đại, cổ mộ trong thông đạo, còn không biết giấu bao nhiêu thi trùng. Càng mấu chốt là, cổ mộ bốn phương thông suốt, bên này cái thông đạo này đi không thông. Thi trùng có thể hay không từ hắn thông đạo quân tới đây chứ? Cho nên, Tôn Hảo cùng cái á một khắc cũng không ngừng lại, thôi động nhục đoàn tử, hướng về phía trước càng lăn càng nhanh, cực nhanh của tới. Mà bọn họ lăn qua địa phương, thi trùng từng con bạo liệt tại ngắm mặt đất. Nồng đậm chất lỏng, trên mặt đất rót thành ngắm tràn ra hôi thối hoàng sắc thi dịch, để cho người ta buồn nôn muốn nôn. Chân nữ cổ mộ bốn phương thông suốt, thi trùng được cưỡng ép lăn qua về sau, đằng sau thi trùng gặp tình huống không đúng, đã gấp triệt thoái phía sau. Tản mát trong thông đạo. Tôn Hảo cùng cái á cũng bất chấp tất cả, thôi động tiểu trương thân thể, tại trong cổ mộ lăn qua lăn lại, nhấp nô, hướng về phía trước thẳng tiến. Một đường lăn qua, không có một cái thi trùng có thể may mắn còn sống sót. Táng thiên khư bên trong, cổ mộ chỗ sâu, một người một hổ cổn viên thịt. Tiểu hỏa cũng biến thành bản thể bộ dáng, đứng tại Tôn Hảo đầu vai, không ngừng khua tay một đôi móng vuốt nhỏ, giống như tại vì cổn viên thịt ba vị gieo họ cố lên. Trong cổ mộ thi trùng có thể xương lượng lớn. Cổn viên thịt một mực lăn qua lăn lại, kéo dài đến mấy ngày mấy đêm, tiểu bao được cổn đến đầu vóc choáng váng, đã nằm ngáy ho ho, nhưng là Tôn Hảo cùng cái á còn tại thôi động hắn thân thể không ngừng hướng phía trước cổn. có đôi khi thậm chí là sẽ xuất hiện một màn kỳ cảnh. Tôn Hảo cùng cái á thôi động tiểu trương túi sách lăn về phía trước thi trùng nhao nhao chạy tứ tán, nhưng là phía sau bọn họ, đen nghịt điệu thi trùng truy kích mà đến, lăn lộn, Viên Thịt Hữu thông qua khác biệt cổ mộ thông đạo, đuổi kịp chính tại đuổi giết bọn hắn thi trùng đại đội. Thế là phía trước thi trùng đang đuổi giết Tôn Hảo cùng cái á, mà đội ngũ đằng sau thi trùng lại tại được Tôn Hảo cùng cái á nghiền sát. Một đường lăn qua, chân nữ trong cổ mộ, một mảnh tanh hôi, nồng đậm thi thủy đủ để bao phủ Tôn Hảo mắt cá chân. Tôn Hảo nhanh chân phi nước đại đẩy túi sách tiến lên thời điểm, thi thủy văng khắp nơi, cảm giác cũng rất là buồn nôn. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo đầu vai, không chỉ một lần làm ra dáng nôn mửa. Nhưng tu sĩ thế giới cũng là như thế. Tiến lên trên đường, sự tình gì đều sẽ gặp phải. Cái dạng gì khả năng đều sẽ sinh. Thi trùng cũng khó đối phó, riêng là chân nữ cổ mộ bên trong thi trùng càng thêm khó chơi. Nếu không phải túi sách đặc thù kỹ năng, nếu không phải túi sách đặc thù thể trọng, Tôn Hảo cùng cái á đoán chừng cũng đã bắt đầu nhức đầu. Cho dù có ngắm túi sách, Tôn Hảo cùng cái á y nguyên đẩy núi thịt tại đen nhánh trong cổ mộ lăn một vòng cũng là hơn 10 ngày, hơn 10 ngày không ngừng nghiền ép, lúc này mới làm thi trùng số lượng khống chế đến ngắm đối hai người vô hại trình độ. Táng Thiên Khư quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc này mới chạm thứ nhất, hai người đã cảm nhận được cố hết sức, cũng không biết hắn mỗi cái phương hướng tu sĩ chiến quả như thế nào. Còn có cũng là bên ngoài đăng trên thiên bảng, tích phân tình huống hữu sẽ như thế nào. Không biết liên phá chân nữ cổ mộ nữ quỷ, thi trùng hai đóng, đăng thiên bảng có thể hay không cho cùng bọn hắn một số tích phân. Đánh giết lượng lớn thi trùng về sau, cũng có thể hay không đạt được một chút tích phân. Chương 803, quỷ dị thiên bảng. Trăm tên kim đan tiến thiên hư, thiên bảng bài vị cạnh tranh anh hảo. MC. Một tháng thời gian bay mau qua tới. Bất chi bất giác Táng Thiên Khư mở ra đã một tháng. Đăng trên thiên bảng, giữa các tu sĩ bắt đầu xuất hiện tích phân chênh lệch. Trăm tên bài vị kim đan vừa mới xâm nhập Táng Thiên Khư, đã có không ít tu sĩ vẫn lạc. Trên thiên bảng, hơn 10 tên bài vị kim đan quang mang ảm đạm xuống. Trung hai đạo ánh sáng môn tu sĩ đều có, nhưng Tử Cương mới vừa đi vào tỷ số thương vong đến xem, ngược lại là không kém nhiều. Tuy nhiên nghe nói qua Táng Thiên Khư thương vong sẽ rất lớn, nhưng tận mắt nhìn thấy 10 tên kim đan quang mang ảm đạm về sau, sở hữu tham dự hội nghị tu sĩ cái này mới có lớn nhất trực quan cảm thụ. 10 tên vẫn là kim đan, không khỏi là đại lục lừng lẫy nổi danh hạng người, không khỏi là tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, đặt ở đại lục đi lên, đều là danh chấn một phương, chiến lực chắc tuyệt hạng người. Nhưng là tiến vào Táng Thiên Khư, thế mà không có thể chống đỡ một tháng. Vốn này. Sau đó, bài vị kim đan tình huống thương vong thoáng ổn định lại, mang ý nghĩa bọn họ cơ bản tại Táng Thiên Khư bên trong ổn định trận cước. Xem lễ Táng Thiên Khư các tu sĩ, riêng là những cái kia có bài vị kim đan còn từ còn sống tông môn tu sĩ, cùng nhau thở dài một hơi. Ước chừng trương sau 10 ngày, trên thiên bảng, lại có tu sĩ quang mang bắt đầu ảm đạm. Nhưng cùng lúc, cũng có tu sĩ bắt đầu xuất hiện tích phân. Mỗi cái chiến chu chi thượng chấn thuyền chân quân, không ít đều xuất hiện ở chiến chu chu đầu, bắt đầu mật thiết chú ý thiên bảng bài vị. Không ít chiến thuyền, một mảnh lũ lụt. Bọn họ bài vị kim đan đã tại trên thiên bảng đã mất đi quang mang. Còn có chiến thuyền, thì là tương đối thất vọng, bởi vì bọn hắn bài vị kim đan không có thu hoạch được mảy may tích phân. Thanh Vân chiến trên thuyền, Hiên Viên Á Cầm trên mặt lộ ra ngắm từng tia nghi hoặc, cộng thêm một chút thất vọng. Một tháng trôi qua, trên cơ bản sở hữu tu sĩ cũng bắt đầu thu hoạch chiến trường tích phân, duy chỉ có Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vẫn là một điểm không được, tích phân là không. Không chiếm được tích phân, đã nói lên Tôn Hảo còn ở bên ngoài hạng đảo quanh, căn bản là không có có thể đi vào sơ cấp nhất mê vực bên trong. Hiên Viên Á Cầm không nghĩ ra chính ở chỗ này. Lấy Trầm Hương chi năng, vì sao không thể tiến vào mê vực, vì sao không thể hướng về phía trước đột tiến. Đăng trên thiên bảng, tích phân cao thấp có chú trọng. Tích phân càng cao, tượng trưng cho tu sĩ đi vào mê vực đẳng cấp càng cao, cũng mang ý nghĩa Táng Thiên Khư phán định tu sĩ thực lực mạnh nhất. Tu sĩ thực lực cao thấp, đăng trên thiên bảng tháng thứ 2 hẳn là có thể sơ hiện manh mối. Thần bí Hải Thần Điện, thực lực phá lệ mạnh mẽ. Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về, cao cao tại thượng. Đứng hàng thiên bảng vị, Chu Tước chiến tướng, Long Thiểm chiến tướng đều đứng hàng 10 vị trí đầu. Yêu Thần Điện thực lực cũng tương đương hung hãn. Yêu Thần Điện thiếu chủ Thử Tiểu Ngọc, hổ cái á phân loại thứ 2 thứ 3. Trước 3 ngày bảng đạt được phi thường cao, kéo ra đệ tứ nhất đại tiện, bọn họ tiến nhập chẳng cảnh, rất có thể cũng là đặc biệt khó cấp bậc mê vực. Rất lợi hại người lạ thường quả nhiên thực lực cường. Hồn chưa về, Thử Tiểu Ngọc, hổ cái á danh liệt đăng trên thiên bảng lúc, sở hữu tu sĩ không có bất kỳ người nào có thể phát giác được bọn họ xuất hiện, không có có thể tìm tới bọn họ chân thân. Lúc đó tình huống đã nói lên một sự thật, cái này 3 cái bài vị kim đan thực lực cao hơn người khác một bậc. Kết quả cũng xác thực như thế. Ba người tích phân một đường hát vang tiến mạnh, biểu hiện ba người tại Táng Thiên Khư bên trong tao ngộ đại chiến. Mà lại chiến quả huy hoàng. Duy nhất để Nam Đại Lục chiến thuyền so sánh nghi hoặc cộng thêm so sánh rơi mặt mũi, vẫn là Thủy Trung xếp tại thiên bảng sau cùng, tích phân không có biến hóa chút nào Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực hẳn là sẽ không quá yếu mới là. Vì sao tích phân không nhúc nhích chút nào? Như tình huống như vậy, rất có thể cũng là hắn mới vừa tiến vào Táng Thiên Khư liền bị vây ở ngắm đặc thù chẳng sở, không thể động đậy, dẫn đến tìm không thấy mê vực, không chiếm được tích phân ngắm. Như vậy có thể hay không? Tôn Hảo Tôn Trầm Hương như vậy được khốn tử tại Táng Thiên Khư bên trong đâu? Chân nữ cổ mộ bên trong, được tu sĩ hoài nghi ở vào vây khốn trạng thái Tôn Hảo, chính bước nhanh chân. Thôi động đại nhục cầu, bước đi như bay tại mộ đạo bên trong không ngừng nhấp nô. Viên thịt lướt qua, không kịp trốn thi trùng được nhao nhao nghiền ép chí tử. Bài vị kim đan chính mình cũng không biết mình tại trên thiên bảng đạt được tình huống. Nhưng là, dựa theo qua lại kinh nghiệm, mê vực bên trong đánh giết cản đường quỷ vật, hoặc là đột phá cửa khẩu đều sẽ đạt được tích phân. Tôn Hào đã đột phá chân nữ cổ mộ nữ quỷ một cửa, hữu đánh chết số lượng không thiếu nữ quỷ, thu hoạch không ít hắc sắc băng hàn cục máu, hiện tại lại cùng cái á cùng một chỗ. Nghiên ép ngắm không biết bao nhiêu, lượng lớn thi trùng. Tôn Hào tự cảm thấy mình tích phân nhất định không thể thiếu. Muốn đến, những cái kia khinh thị chính mình, xem thường chính mình tu sĩ, lúc này nhất định sẽ đối với mình thay đổi cách nhìn đi. Đẩy tiểu trương bốn phía nhấp nhô Tôn Hào, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình tại đăng trên thiên bảng tích phân thế mà còn là một cái to lớn chứng vịt. Nếu là biết, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì sao như thế? Địa phương nào sai lầm sao? Chẳng lẽ Tôn Hào đánh giết lượng lớn nữ quỷ, đếm mãi không hết thi trùng, cũng không tính là tích phân sao? Không biết mình tích phân là không, cho là mình tích phân đã kinh bạo tất cả mọi người. Tôn Hào nhiệt tình mười phần, đẩy tiểu trương, tại chân nữ trong cổ mộ liên tục nhấp nhâu ngắm hơn một tháng. Dù sao là gặp mộ đạo liền lăn đi vào. Hổ cái á cũng dứt khoát không cảm ứng âm khí cường nhược ngắm. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ âm khí cường nhược hay không, chỉ cần là có âm khí địa phương đều phải lăn đi, bằng không liền sẽ có lượng lớn thi trùng ra tới quấy rối. Nhấp nhô chừng 10 ngày, thi trùng đã mất đi uy hiếp lực. Chỉ một chút một tháng nhấp nhô xuống tới, cổ mộ trong thông đạo thi trùng tài hoàn toàn lẻ tẻ xuống tới. Dừng lại nhấp nhô, thu hồi đã được cổn đến đầu vóc choáng váng nằm ngáy ho ho túi sách. Tôn Hào cùng cái á nhìn nhau cười một tiếng. Không ngừng nhấp nhô bên trong, bọn họ hiện tại đã tới một cái so sánh đặc thủ, cùng loại cổ mộ bộ trong đại sảnh. Phía trước, Tôn Hào cùng cái á xông qua mỗi một cái đại sảnh đều có bốn đầu giao nhau mộ đạo. Nhưng là trước mắt cái đại sảnh này rõ ràng khác biệt. Đại sảnh so với hắn đại sảnh càng lớn hơn gấp 3, cao gấp 2, bên trong không có vật gì, lộ ra 10 phần trống trải. Mà lại, đại sảnh chỉ có hai cái mộ đạo cách xa nhau không xa. Mà đối diện hẳn là cũng có hai cái mộ đạo địa phương, lúc này lại biến thành một bức tường cao. Từ một đầu mộ đạo chui ra, hướng đối diện nhìn lại, hiện một cái mâm tròn hình dáng đài cao, tựa vào đối diện trên tường, mâm tròn bốn phía còn có một đầu hình vòng như là hộ thành hà đồng dạng lỗ khảm, có một đầu cùng loại cầu treo thông đạo, từ lỗ khảm phía trên xuyên qua, cái qua lỗ khảm rời khỏi chính giữa đại sảnh. Bên trong đại sảnh không có vật gì, nhưng là chừng 4-5 trượng phương viên mâm tròn bên trên. Lúc này lại có bốn cái to như cối xay hắc bối bọ cánh cứng, dựng lên một đôi mắt cá chết, cùng nhau nhìn về phía tiến vào trong đại sảnh Tôn Hào cùng hổ cái á. Chân nữ cổ mộ sẽ không tốt như vậy xong. Bốn cái trùng vương cản đường, muốn tiếp tục đi tới đích, thế tất yếu diệt sắt trùng vương, mới có thể đến tròn trên bàn tìm tới manh mối. Tôn Hào bãi xuống trầm hương kiếm, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, một người hai cái. Hổ cái á một tiếng hổ gầm, buồn bực thanh âm nói ra, được. Gần như đồng thời, lúc lên lúc xuống. Hai người hướng mâm tròn bên trên vọt tới. Đúng một tiếng, không chung một tiếng vang thật lớn. Cái á bay đến hộ thành hà đồng dạng lỗ khảm trên không thời điểm, giống như một đầu đụng trúng vách tường, mắt buốc kim quang, từ không chung rớt xuống, bình một tiếng, cự đại hổ đầu thẳng tắp nện xuống đất. Nhưng là trên mặt đất, Tôn Hào đã theo cầu treo đồng dạng thông đạo xông lên mâm tròn. Mâm tròn bên trên, bốn cái thi trùng vương bốn phương tám hướng đồng thời nhắm ngay Tôn Hào đánh tới. Nghe được cái á rơi thanh âm, Tôn Hào đã cảm thấy được không đúng. Không có gấp xông về trước, mà chính là lui lại hai bước, lui vào chỉ có thể một người hoặc là một cái bỏ cánh cứng thông hành thông đạo, đồng thời miệng bên trong hỏi, cái á huynh, còn tốt đó chứ? Mâm tròn trên không có kỳ lạ trận pháp cấm đoán bay lên không trung, hổ cái á lúc lắc đầu, khu trục choáng váng cảm giác, sau đó mau nói cách khác, chúng ta chỉ có thể từ cầu treo cường công. Tôn Hào trước người liệt hỏa thần thuẫn, hộ thể thần cương trong nháy mắt được công phá, trầm hương kiếm nhất hoành, khi, một tiếng. Một cái thi trùng vương duệ lợi địa giác hút cắn trúng trầm hương kiếm. Ra một tiếng vang dọn. Hai người thoáng giằng co, sau đó Tôn Hào hiện, hắn ba cái được ngăn trở thi trùng vương xếp chồng người, điệp ra tại xuống mặt một cái thi trùng vương thượng vương, bốn cái thi trùng vương, cùng nhau há mồm, cắn về phía Tôn Hào. Tôn Hào co cẳng liền đi, nhanh chóng từ trên cầu treo lui trở về. Bốn cái thi trùng vương truy đến cầu treo lỗ hổng bên trên, giống như nhận lấy ước thúc, hoặc là mâm tròn bên trên có chúng nó nhất định phải bảo hộ đồ, vật, xong Tôn Hào tê tê kêu vài tiếng, trở về mà đi. Cái á nghĩ nghĩ, hất lên chân trước, bay ra một đạo phong nhận, bổ về phía bốn cái thi trùng vương. Nhưng là phong nhận bay đến hộ thành hà trên không, liền gợn sóng đều không có kích động, liền vô thanh vô tức biến mất tại ngắm không trung, không có nửa điểm hiệu quả. Nói cách khác, mâm tròn trên không trận pháp, không chỉ có cấm bay, còn cấm pháp. Pháp thuật vô hiệu. Tôn Hào cùng cái á nhìn nhau, hiểu được, này mâm tròn, lại là nhất định phải có tu sĩ có thể lấy sức một mình, lực kháng bốn cái thi vương, tài năng cuối cùng đang được qua. Chương 804, ác hồn bịa ký. Hổ cái á chân mày cau lại. Bốn cái thi trùng vương rất khó đối phó, phá giáp năng lực mạnh, phòng ngự lực mạnh, còn hiểu đến điệp ra vây công, mà cầu treo rất lợi hại hẹp, hắn hổ khu lại lớn, thật đúng là không thi triển được. Tôn Hào cười cười, cổ tay hơi rung, trên tay xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay cái búa. Dẫn theo cái búa, đi đến cầu treo, Tôn Hào đưa lưng về phía hổ cái á nói ra, ta thử trước một chút đi. Hổ cái á gật đầu nói tốt, sau đó nằm trên đất, bắt đầu nhìn Tôn Hào theo thi trùng vương đối chiến. Thiết truy vung đẩy, nhanh chân như đi du long, Tôn Hào cầm trong tay nổi chống thập phương câu diệt truy, thi triển tam thập lục lộ lạnh búa gen pháp, công lên cầu treo. Cầu treo khoảng trừng, quả nhiên như là Tôn Hào suy đoán, cũng không ngăn cản Tôn Hào vung truy động tác. Tiểu truy tử theo Tôn Hào vung đẩy, dần dần biến thành phổ thông lớn nhỏ, kéo theo từng tia ngân quang, xét qua từng đạo kỳ diệu quy tích, che đậy hướng về phía trước. Hổ cái á trong hai mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Tôn Hào trong tay cái búa nhìn như tiểu xảo, nhưng là truy thân thể phong cách cổ xưa đại khí, vung vẩy ở giữa, không trung giống như thổi lên trận trận đại phong. Đối sức gió 10 phần khắc sâu trong lòng hổ cái á, thậm chí có thể cảm nhận được cái búa này kinh người động năng. Mỗi một nện gõ rơi, không thua gì một tòa núi nhỏ đổ sụp về sau nổi lên gió xoáy. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, giống như so tư liệu ghi chép bên trong càng phải hung hãn. Nam dạp trên mặt đất hổ cái á, lúc này cũng đang nghĩ, lấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương một đường đến biểu hiện. Thiên bảng tích phân cũng đã 10 phần kinh khủng đi, giờ này khắc này, chắc hẳn những lao gia hỏa kia đã được Tôn Hào Tôn Trầm Hương cự đại tích phân sợ ngây người đi. Kinh hãi là sợ ngây người, bất quá không phải cao sợ ngây người, mà chính là thấp sợ ngây người. Bài vị kim đan nhao nhao bắt đầu có ngắm tích phân doanh thu, nhưng mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương thiên bảng tích phân vẫn là số 0. Lạnh búa rèn pháp sen lẫn xoay quanh, bao phủ Tôn Hào phía trước. Tôn Hào phía trước, truy ảnh chớp động, ra liên tiếp bính bính bính đánh thanh âm. Thế đại lực trầm nổi chống thập phương câu diệt truy từng truy một đánh đánh xuống, được thi trùng vương cường hung hãn giáp sát ngăn trở, nổ lên trận trận như là đánh như sắt thép và chạm thanh âm. Như là chỉ là phổ thông thi trùng, nổi chống thập phương câu diệt truy cường hãn lực đạo. Tuyệt đối sẽ một truy rơi xuống đất, chất lỏng văng khắp nơi, được sinh sinh trên bể. Nhưng là thi trùng vương cường lớn mạnh phòng ngự, cường tráng bôi giáp lại cũng không là dễ dàng như vậy bị kích phá. Riêng là bốn cái thi trùng vương còn biết lẫn nhau điệp ra, lợi dụng lẫn nhau ở giữa phối hợp, tan mất lực đạo, để nổi chống thập phương câu diệt truy trong thời gian ngắn không chút nào có thể kiến công. Tôn Hào cũng không nóng nảy. Từ thi trùng biểu hiện đến xem, loại này côn trùng điển hình đặc sắc cũng là có thể hấp thụ thi khí không ngừng lớn mạnh chính mình. Mà nhược điểm rất ít, thật muốn thuyết nhược điểm, sợ cũng chính là kháng trọng áp năng lực hơi yếu. Tôn Hào cũng đã sớm căn cứ phổ thông thi trùng đặc tính, định ra chính mình tác chiến phương án. Như là năm đó ở Phong Vân Hào bên trên luyện chế bản mệnh pháp bảo, Tôn Hào huy động nổi chống thập phương câu diệt truy trước người sen lẫn truy ảnh, một mực thi triển tam thập lục lộ lạnh búa rèn, nhưng là mỗi lần đều chỉ đánh tới thứ 35 truy về sau, liền hữu bắt đầu lại từ đầu. Từng lần một đánh ra tam thập lục lộ lạnh búa rèn, Tôn Hào vung truy độ càng lúc càng nhanh. Đánh đến thứ 35 truy, Thủy Trung Lưu lại giải quyết dứt khoát. Tôn Hào phía trước, lật lên một mảnh truy ảnh. Tầng tầng lớp lớp truy ảnh chặn bốn cái thi trùng vương tiến lên đường đi, bốn cái thi trùng vương chồng chất lên nhau, không ngừng hướng về phía trước cắn xé, lại không đột phá nổi Tôn Hào truy ảnh vòng phòng ngự. Tương xứng cong. Cổ mộ bên trong, chuyến ra liên tiếp như là thiết tượng rèn khí thời điểm không ngừng rèn thanh âm. 36 lượt truy pháp tích lũy. 36 nhờ thứ 35 truy về sau. Không chung chỉ gặp một thanh quang ảnh chi truy. Quang ảnh chi truy bỗng nhiên độ một hồi, Tôn Hào nhất thanh thanh hát chuyển ra, giải quyết dứt khoát. Quang ảnh chi truy chuẩn xác rơi đập, đánh tới hướng bốn cái xếp chồng người đồng dạng xếp lên thi trùng vương. Bốn cái thi trùng vương cảm nhận được quang ảnh chi truy áp lực thật lớn, thượng hạ một điểm, định tứ tán, hướng, về, sau rút lui mà đi. Nhưng là, quang ảnh chi truy phía trên, giống như sinh ra hấp dẫn chi lực, bốn cái thi trùng vương được ước thúc tại ngắm nhất định phạm vi bên trong, thế nào cũng rút lui không được. Cong. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nổi trống thập phương câu diệt truy mang theo vạn quân lực. Ầm vang rơi đập. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp bốn tiếng, bốn cái thi trùng vương được đánh ghé vào tròn trên bàn, thân thể như là chén nước, gạt ra bốn đạo nồng đậm chất lỏng, bắn ra, đánh vào cổ mộ trên vách tường. Bước lên trận trận khói xanh. Xẹp xẹp thi trùng vương. Lại là nằm dạp trên mặt đất, không thể dậy được nữa ngắm. Hổ cái ám một tiếng hổ gầm, lợi hại, Trầm Hương hảo lợi hại truy pháp, bội phục, bội phục. Tôn Hào mỉm cười, quá khen, cái á huynh mới là hảo lợi hại khống quỷ chi thuật, nếu không phải cái á huynh, nữ quỷ một cửa, chúng ta liền khó mà tới. Hổ cái á cười ha ha, thả người hướng phía trước, sải bước theo cầu treo, cũng hướng mâm tròn bên trong đi đến. Cầu treo nhìn như rất lợi hại hẹp, nhưng là chỉ cần không bay, hổ cái á thông hành lại là hoàn toàn không có vấn đề, mấy cái sải bước, hổ cái á đã xuất hiện tại tròn trên bàn. Tôn Hào vung tay lên, hai cái thi trùng vương giáp xác bay về phía hổ cái á, hổ huynh, một người hai cái, thứ này phòng ngự lực khá tốt, chính là khó được luyện khí tài liệu. Hổ cái á trên mặt lộ ra từng tia buồn nôn biểu lộ, nhưng vẫn là nhanh chóng đem hai khối giáp xác thu vào. Chính như Tôn Hào nói, giáp xác được Tôn Hào Tôn Trầm Hương như thế thế đại lực trầm cái búa đánh chúng đều không hư hao chút nào, dùng để luyện khí, cũng tuyệt đối là nhất đẳng luyện tài. Tôn Hào nhận lấy còn lại hai khối giáp xác, nhìn về phía mâm tròn chính giữa. Hai cái thi trùng vương được đánh giết, chân nữ cổ mộ thi trùng xem như được hoàn toàn quét sạch, tròn trên bàn, hẳn là sẽ có một ít manh mối. Chân nữ cổ mộ mê vực, độ khó khăn to lớn ra hai người tưởng tượng. Rất có thể, đánh giết hai cái thi trùng vương, hai người liền có thể phá vỡ mê vực, tiến vào Táng Thiên Khư tầng bên trong. Nhưng trong tuyệt cảnh, chuyện gì cũng có thể sinh, nói không chừng ngoại trừ thi trùng, chân nữ trong cổ mộ còn có càng đại nạn hơn đóng chờ lấy hai người. Khả năng không nhỏ. Chân nữ cổ mộ, hai người liền chân nữ quan tài thi thể đều không có gặp, thật đúng là rất khó nói đã phá vỡ ngắm mê vực. Mâm tròn dựa vào tường một mặt, có một khối cao tảng đá xanh mộ bia. Trên bia mộ, hiện đầy cùng loại cổ mộ lối vào giếng cổ bốn vách tường hoa văn chữ cổ triện. Hổ cái á móng nuốt bay xuống, ra hiệu Tôn Hào đi lên nhận thức chữ, biểu thị chính mình hoàn toàn không nhận ra cái đồ chơi này. Tôn Hào cười cười, thân thức chiếu dọi mộ bia, bắt đầu phân biệt phía trên kiểu chữ. Kéo dài tuế nguyệt về sau, mộ bia đã có chút pha tạp chóc ra, nhưng là đại khái vẫn có thể lờ mờ phân biệt. Mộ trên tấm bia, kể chính là chân nữ chuyện cũ. Còn có cũng là một đoạn nghiêm khắc cảnh cáo. Mộ bia bên trên nhất, chính là bốn cái giống như chảy máu tươi, có vô biên đoán khí chữ lớn, ác hồn buông xuống. Tôn Hào Hoa ngắm một chút thời gian, cái á đánh một cái ngủ gật, trên bia mộ văn bia toàn bộ phiên dịch ra tới. Dưới bầu trời, chân nữ đẹp nhất, đại địa chi thượng, vạn vật sinh trưởng, bách tính an cư, trăm nghề tề hưng. Mỹ hảo ạ dẻm đại địa bên trên, người người chuyển sướng lấy chân nữ phẩm chất tốt, ca tụng chân nữ quan mang, đây là một mảnh an bình mà tường hòa đại lục. Nhưng mà, có một ngày, bầu trời xé rách, hồng thủy tàn phá bờ bãi, đại hỏa đầy trời, thiên địa biến đổi lớn, ác hồn buông xuống, ạ dẻm đại lục bên trên, thây ngang khắp đồng, thảm án nhiều lần sinh, có ác hồn, giết người thắng dã, có ác hồn, ngược sát, có ác hồn, hút nữ tử chi tinh huyết, rút ra đàn ông chi cốt tủy. Buồn này thảm này, giận này buồn bã này. Thời gian đại lục khó khăn, chân nữ đại nhân từ trên trời giáng xuống, rút kiếm mà chiến, trận chiến này, vạn sơn tiêu diệt, một trận chiến này, khắp nơi vết rách, lên trời xuống đất, thần uy vô cường, núi kêu biển gầm, đại hỏa không ngớt. Chân nữ, ác hồn chi chiến, tiếp tục liên miên, 10 năm mà không thôi, 10 năm ở giữa, khắp nơi mất mùa, thây ngang khắp đồng, dân chúng lầm than. Đá xanh mộ bia ghi chép ngắm một cái đại lục phía trên, một cái thủ hộ đại lục thủ hộ thần đại chiến ác hồn cố sự. Cố sự chi chiến, sau cùng, thủ hộ thần chân nữ lấy xương luyện hồ lô, lấy huyết hoa quỷ hồn, lấy trăm trượng chân nữ thân thể, lấy vô địch thần kinh chấn áp ác hồn tại vạn sơn dưới mặt đất. A dèm đại lục hậu nhân có cảm giác chân nữ cự đại ân đức, căn cứ vạn sơn, kiến tạo chân nữ cổ mộ, cũng chuyện ký văn bia, vinh thế chuyển sướng. Văn bia sau cùng, nghiêm khắc khuyên bảo kẻ đến sau, anh linh vĩnh tồn, ác hồn bất diệt, anh linh không thể khinh nhẫn, ác hồn không thể thả sinh, không phải vậy đại lục khó yên. Thế gian hạo kiếp sắp nổi. Đem văn bia nội dung cho hổ cái á xong. Sau đó, Tôn Hào nhìn về phía hổ cái á, cười hỏi, hổ huynh, tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tôn Hào xong văn bia về sau, đá xanh mộ bia về sau, xuất hiện một cái cao cỡ nửa người cửa đá từng tầng bậc thang, xéo xuống dưới, hướng địa kéo dài mà đi. Rất lợi hại hiển nhiên, cửa đá về sau, càng sâu, liền là chân chính chân nữ của mộ. Tôn Hảo cùng hổ cái á vừa mới giết tới địa phương, bất quá là chân nữ cổ mộ bên ngoài. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu táng thiên hư, chân nữ cổ mộ chính là quấn không mở cửa hạm, hổ cái á cơ hồ không có mơ tưởng, cực nhanh nói ra, tự nhiên muốn vào xem một chút ngắm. Tôn Hảo trong lòng dâng lên từng tia không ổn cảm giác, nhưng cũng lập tức gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Mộ bia ghi chép tuy nhiên sát có việc, nhưng là, chân nữ cổ mộ không chi kỷ kinh tồn tại bao nhiêu năm, ác hồn có phải hay không còn sống thật đúng là khó nói. Coi như ác hồn chân còn sống, mọi người cũng phải nhìn xem người nào càng thêm lợi hại. Mà lại, chân nữ cổ mộ ở vào táng thiên khư bên trong, coi như ác hồn phóng xuất, sợ là cũng rất khó chạy đến đại lục qua gây sóng gió a. Mang theo từng tia may mắn, Tôn Hảo theo hổ cái á chui vào cổ mộ trong cửa đá, bắt đầu kéo dài lấy cổ lão làm bằng đá bậc thang, hướng phía dưới trong cổ mộ thăm dò đi vào. Chương 805, Thỏ đầu kiêu nữ. Viễn cổ có thi nhân, từng lấy, bắt bắt ca ca nói, bắt bắt phục bắt bắt, chớ bắt hổ cùng thỏ. Hồ thỏ giấu hang động, xài lang phương đường. Bên ngoài không tiêu kính viện bình, bên trong có hùng bí khu. Thỏ khôn đào hoang tràn, yêu hồ hùn cổ mộ. Tôn Hảo này cổ thi, lúc ấy cũng không đặc thù cảm giác. Chỉ là biết, trong cổ mộ, hội có một ít quỷ vật. Bây giờ, chân nữ trong cổ mộ, Tôn Hảo có ngắm rất lợi hại trực quan cảm thụ. Một trước một sau, Tôn Hảo cùng hổ cái á theo bằng đá bậc thang hướng xuống, không biết đi được bao lâu, phía trước một mảnh khoáng đạt. Thân thức hướng phía trước quét qua đồng thời, phía trước, hắc ám cổ mộ bên trong, đã sáng lên từng đôi tràn ra u quang con mắt. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo đầu vai lại lần nữa lạnh rung dốc hết ra, trong thần thức hiểu một tiếng kêu sợ hãi, quỷ à, có quỷ. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, sờ sờ tiểu hỏa đầu vai. Phía trước, trong cổ mộ, thật là toát ra từng cái nhỏ yếu, có vẻ như là nữ quỷ hắc ảnh. Tại các nàng hai mắt u quang chiếu xạ phía dưới, những bóng đen này mọc ra giống như con thỏ đồng dạng đầu lâu, nhưng phê đầu tán, như là nữ nhân đồng dạng chiều cao, toàn thân, da thịt trắng bệnh, nhưng còn sinh trưởng lấy một đôi dài mọc cánh, mười phần dọa người. Cơ hồ là Tôn Hảo cùng hổ cái á tiến vào cổ mộ đồng thời, những này thỏ đầu kiêu nữ hai mắt đã mở ra, chớp động lên dài nhỏ hai cánh, rỗi ra thật dài móng vuốt, miệng bên trong da cú mèo đồng dạng thê lương gọi tiếng, hướng hai người lao đến. Thê lương gọi tiếng lọt vào tai, Tôn Hảo nhất thời cảm thấy một trận thiên chóng mặt chuyển, buồn nôn cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Gọi tiếng chính là một loại âm ba công kích. Tôn Hảo mặc niệm ra truyền thanh tâm quyết, vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn về phía sau lưng hổ cái á. Hổ cái á trong hai mắt, một mảnh thư thái, nhìn Tôn Hảo đối với mình nhìn sang, trong mắt lóe lên từng tia ngoài ý muốn. Hắn khiếu phong trấn hồn hổ nhất tộc năng lực thiên phú cũng là âm ba công kích, tiêu nữ môn âm ba đối với hắn bất quá là vơ vét ngỡ, nhưng là không nghĩ tới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng có thể đón lấy đẳng cấp này không yếu, từ vô số chỉ kiêu nữ trùng kích mà ra trận trận âm ba. Kiêu nữ môn vuốt hai cánh. Thê lương trong tiếng kêu, hạng công tới. Tôn Hảo Trầm Hương kiếm không trung bay xuống, đang muốn xuất thủ, hổ cái ám một cái hổ vồ. Từ Tôn Hảo sau lưng chui ra, Trầm thấp nói một tiếng, Trầm Hương, ta tới. Nói xong, đối mặt ngay phía trước, mở ra miệng rộng. Ngang đầu thét dài, ông ngao, ông ngao. Kéo đuôi lăng cao ngọn núi. Phi chảo thực sự bùng nhẹ, phong cao văn đế ngữ, hổ khiếu chấn động thiên sơn. Cái á thân là yêu thần điện thiếu chủ, tự nhiên có chút thủ đoạn, khiếu phong chấn hồn hổ huyết mạch chuyển thừa bí thuật tự nhiên không ngừng vẽ ăn quỷ mị một loại, hổ khiếu, cũng là tuyệt kỷ sở trường một trong. Bạch hổ khiếu thiên, đã từng là hổ có thể đưa thân thập nhị cầm tinh, cũng cùng long tướng đấu trọng yếu chiến đấu một trong thủ đoạn. Trong cổ mộ, lấy âm ba vì công kích thủ đoạn thỏ đầu kiêu nữ gặp phải cái á, thật đúng là gặp khắc tinh. Tiếng hổ gầm. Tại trong cổ mộ quanh quẩn, cái á phía trước, tầng tầng âm ba giống như gợn sóng đồng dạng hướng về phía trước vọt tới. Thỏ đầu kiêu nữ thê lương gọi tiếng tụ tập mà thành âm ba căn bản ngăn không được hổ khiếu cự đại trùng kích lực, như là dòng sông nhỏ gặp phải đại giang đại hà dòng nước xiết trùng kích, không tự chủ được, thỏ đầu kiêu giọng nữ sóng được tầng tầng cuốn ngược mà quay về. Âm ba lướt qua. Tiếng hổ gầm chung. Từng cái thỏ đầu kiêu nữ kia phấn khởi, hai cánh bị thổi làm hướng về sau triển khai, sau đó không tự chủ được lại như cùng bị đánh phá tấm gương, tại âm ba bên trong được tầng tầng rửa sạch trùng kích, ầm vang giải thể. Tiếng hổ gầm qua. Đại lượng thỏ đầu kiêu nữ được sinh sinh chôn vùi, không có thỏ đầu kiêu nữ hai mắt u quang, phía trước không gian làm tối sầm lại. Đứng tại hổ cái á sau lưng, cũng không có được âm ba trực tiếp nhằm vào, nhưng là Tôn Hảo cũng cảm thấy đến song trong hai. Một trận nha, có chút trong nháy mắt mất nghe được cảm giác. Thật mạnh âm ba công kích, Tôn Hảo trong lòng bội phục. Yêu thần điện thiếu chủ quả nhiên bất phàm, bởi vậy có thể thấy được, Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về, Thiên Cung đại sư huynh Triệu Chu Ma, sợ đều là thực lực ngập trời hạng người, chân muốn chống lại, thắng bại thật đúng là khó nói. Mỉm cười, Tôn Hào đối Hổ Cái Á rôi đưa ngón tay cái, Hổ huynh lợi hại, bội phục bội phục. Hổ Cái Á uy nghiêm hổ trên mặt, hiện ra từng tia tự đắc biểu lộ, cự đại hổ đầu điểm một cái, sau đó nói, chân nữ trong cổ mộ nếu như chỉ có loại này nhỏ yếu tiểu điểu nhi, lại là ngăn không được ta đợi tốc độ. Trong lúc nói chuyện, bước nhanh chân, bắt đầu hướng trong cổ mộ vọt vào. Tôn Hào cười một tiếng, theo sát về sau, xông vào. Từ dưới thềm đá đến từ về sau, cổ mộ chân chính có ngắm mộ thất đặc thù vị đạo. Trong không khí giống như có mục nát quan tài khí tức, thông đạo y nguyên cao lớn, nhưng rõ ràng là mộ chế kiến trúc, cổ mộ bên trong, mặt đất đã trải lên điêu khắc có hoa văn đá xanh, hoa văn còn đi qua màu sắc rực rỡ xử lý, nhìn ngũ sắc ban lan, trải qua thời gian từng bước xâm chiếm về sau, cổ mộ mặt đất y nguyên mười phần vương vước. Cổ mộ thông đạo hai bên trên vách tường, cũng hội chế một vài bức đồ họa, phong cách cổ xưa mà nghiêm nghị. Theo một người một hổ chạy vội, những này ghi chép ngắm viễn cổ ạ dèm đại lục sinh hoạt tràng cảnh cổ họa như là một vài bức bức tranh, từ bên cạnh bọn họ thoáng một cái đã qua. Trên vách tường, còn có từng chiếc đã tắt ngọn đèn bên trên hiện đầy bụi bay, đang tâm có thiêu đốt dấu vết, nhưng dầu thắp đã khô cạn, có thể tưởng tượng, ngày xưa cổ mộ sơ thành thời điểm, bên trong nhất định cũng từng đèn đuốc sáng trưng. Thỏ đầu kiêu nữ kích cỡ còn hơi nhỏ, sinh nhỏ yếu, ngăn không được cái á trùng kích. Chủ yếu công kích thủ đoạn lại mền dạ kẻ chế, cái á dẫn đầu, hướng về phía trước vọt mạnh, thỉnh thoảng giống bên trên hai cuốn họng, một người một hổ, mặt mang đầu vai tiểu hỏa, không có phí bao nhiêu khí lực, liền tại trong cổ mộ hát vang tiến mạnh. Làm diệt địch chủ lực, cái á đoạt được thiên bảng tích phân tự nhiên bắt đầu gấp tăng vọt. Táng thiên khư bên ngoài, theo Tôn Hảo cùng một chỗ hành động cái á, thiên bảng tích phân đã qua ngắm lúc trước bài vị còn tại trước mặt hắn thử tiểu ngọc. Cũng tại dần dần bước tiến bài vị thứ nhất hải thần điện hồn chưa về. Nhưng là, trên thiên bảng, Tôn Hào tích phân vẫn không nhúc nhích, biểu hiện, hoàn toàn tựa như Tôn Hào bị vây ở ngắm táng thiên khư cửa vào chỗ, không thể đi vào mảy may. Hiên viên Á Cầm đã bắt đầu bối rối. Nhưng là lại gấp cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà không ít chiến thuyền tu sĩ nhìn về phía Thanh Vân Môn trong ánh mắt, cũng bắt đầu tràn đầy thương hại. Tôn Hào Tôn Trầm Hương trạng thái sợ là không ổn, nói không chừng hội khốn tử. Nhưng trên thực tế, Tôn Hào hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm. Tôn Hào thi triển thuật, theo sát sau lưng gái ạ, trên cơ bản không cần tốn nhiều sức, đã thẳng tiến ngắm cổ mộ chỗ sâu. Liên tiếp hơn 10 ngày, cái á cuống họng có chút hàm ách thời điểm, một người một hổ vọt vào một tòa cự đại trong mộ thất. Theo thường lệ, cái á một hồi mãnh liệt giống. Mộ thất bên trong, đại lượng thỏ đầu kiêu nữ quét sạch trống không. Ngay tại cái á đắc chí vừa lòng, chuẩn bị đi vào mộ thất chính giữa thời điểm, thân thể của hắn ngay phía trước, đột nhiên ra đường một tiếng vang thật lớn. Tôn Hào Trầm Hương kiếm chuẩn sắc không sai chém vào ngắm một cây dậy đặc khí lạnh lợi trên tên, tuôn ra cự đại khí lưu, đem cái á thân thể xông đến ngừng lại một chút. Cái á lui lại hai bước, hổ nhãn cảnh giác khoảng trừng dò xét, miệng bên trong trầm giọng nói ra, "Cảm ơn, Trầm Hương." Vừa dứt lời, Tôn Hào Trầm Hương kiếm lại là đường một tiếng, ngăn ở ngắm một phương hướng khác, lại lần nữa chém xuống một cây lệ tiễn. Hổ cái á hai mắt chớp động u quang, cảnh giác dò xét mộ thất, nhưng không có chút nào hiện, miệng bên trong không khỏi trầm giọng hỏi, "Trầm Hương, chuyện gì xảy ra? Địa phương nào tới tiễn chỉ? Có cái có thể ẩn thân kiêu nữ?" Tôn Hào mau trả lời đến, độ cực nhanh, cái á cẩn thận một chút. Cái á điểm điểm cự đại hồ đầu, thân thể sau này co rụt lại, đứng ở Tôn Hào sau lưng, "Trầm Hương huynh, vẫn là ngươi tiến lên đi, ta đối cái này cổ quái kiêu nữ nửa điểm cảm giác đều không có." Đương một tiếng, Trầm Hương kiếm trống rỗng xuất hiện tại Tôn Hào phía trước, một cây lệ tiễn phá không mà đến, lại bị Tôn Hào chuẩn sắc không sai chém xuống không trung. Đồng thời, Trầm Hương kiếm kiếm chuyển hướng, xẹt qua một đạo lưu quang, nhắm ngay mộ thất một bên, một kiếm đâm tới. Trầm Hương kiếm đâm xuyên mà đi đồng thời, hổ cái á dâng lên một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, cảm giác chính là mình trước mặt Tôn Hào đã không phải là Tôn Hào, mà chính là một tòa sừng sững đứng vững cao sơn. Như núi khí thế, cùng sông mà ra, phủ kín ngắm khắp ngõ ngách, đâm nhanh mà đi. Hổ cái á hai mắt co rụt lại, nhìn lấy nơi hẻo lánh. Rốt cục, trong góc tường, hổ cái á hiện một cái như có như không hư vô hình người bóng dáng, đang bị bao phủ tại Trầm Hương kiếm như núi dưới khí thế, không thể tới kịp đào tẩu. Cái này bóng dáng nhìn cũng là một cái tương đối cường kiện thỏ đầu kiêu nữ, bất quá, theo phổ thông kiêu nữ khác biệt là, nàng vác trên lưng ngắm một cái ống tên, trong tay cầm một cây trường cung, thấy mình trốn không thoát, chính hai tay kéo cung, nhắm ngay Trầm Hương kiếm nhanh chóng bắn ra từng cây mũi tên. Mũi tên chuẩn xác không sai, ngăn lại Trầm Hương kiếm phương hướng đi tới. Bắn chúng Trầm Hương bất quy tắc mũi kiếm, nhưng lại như là đụng chúng như núi lớn, từng cây tại Trầm Hương kiếm trùng kích phía dưới ầm vang nổ tan. Hổ cái á trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây chính là Tôn Hào Trầm Hương phong hào tồn tại. Quả nhiên chính như tư liệu ghi chép, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một thanh phá kiếm nhìn rất là xấu xí không chịu nổi, nhưng mười phần cao minh. Phá kiếm Trầm Hương, kiếm xuất như núi, đã là lĩnh ngộ khí thế hảo diệu, chỉ lần này một hạng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã có thể liệt vào bài vị kim đan hàng đầu ngắm. Tu vi như thế, vì sao vẹn vẹn chỉ đứng hàng ngắm đại lục thứ 94? Hổ cái á trong lòng thoáng nghi hoặc. Chuẩn bị lệ tiễn, xạ kích Trầm Hương, lại ngăn không được Trầm Hương va chạm. Quay một tiếng, ẩn thân thỏ đầu kiêu nữ trong hai tay trưởng cung được đụng trúng, hóa thành toái phiến, tầng tầng bay khỏi, sau đó Trầm Hương kiếm độ không giảm chút nào, ầm vang đụng trúng kiêu nữ. Nhìn trống rông chỉ có hư ảnh nơi hẻo lánh, quay một tiếng, vọt lên một trận huyết hoa, thì nát, hỗn loạn vũ mau, nương theo một tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết, vang khắp nơi ra. Trung, sen lẫn hai khỏa có vẻ như kiêu nữ con người u lam tiểu cầu, bay bắn ra. Tôn Hào một cái đi nhanh, hướng về phía trước sông lên, một tay nắm lấy ngắm một khỏa tiểu cầu rơi vào trong tay, vẫn nhảy lên không nghỉ. Cái á cũng là thả người một cái hổ dược, nhất trảo tử đem một viên khác tiểu cầu đập trên mặt đất, ấn tại ngắm trên sàn nhà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình thu hồi như là con người tiểu cầu. Tôn Hào đánh đánh quần áo, cất bước hướng đi mộ thất chính giữa. Mộ thất bên trong, lại có đá xanh văn bia. Cái á không biết chữ, vẫn phải Tôn Hào đến phiên dịch. Đá xanh văn bia bên trên, vài cái chữ to, thần xạ kiêu nữ, chân nữ hộ vệ, tiễn vô hư, xuất nhập vô ảnh. Thường làm thật nữ lập xuống hách chính là chiến công, hiệp trợ chân nữ đại chiến ác hồn, được ác hồn giết chết, vẫn lạc cùng này, lập bia vì minh. Chương 806, mặt nạ giáp sĩ. Kết bạn đồng hành, cùng sông cổ mộ. Một người một hổ một thử, cộng thêm ngẫu nhiên ra đến giúp đỡ tiểu trường, cổ mộ chỗ sâu, càng chạy càng sâu. Trên đường đi, chân nữ trong cổ mộ, đủ loại quỷ vật tầng tầng lớp lớp. So thi trùng càng thêm hung tàn thi biệt, xuất hiện tại trong cổ mộ. Thi biệt vô luận là phá phòng năng lực vẫn là phòng ngự năng lực, đều muốn thắng được thi trùng một bậc, hơn nữa còn có thể phun ra hàn băng công kích. Số lượng cũng là như là sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng là có ngắm đối phó thi trùng kinh nghiệm. Nhiếp gia tiểu trương, cố nén buồn nôn cảm giác khó chịu, thôi động ôm thành một đoàn đại nhục cầu tiểu trương, Tôn Hào lại tại cổ mộ mộ thất bên trong liên tục nhấp nhô hơn 10 ngày, cuối cùng còn đánh chết hai cái biệt vương, lúc này mới phá vỡ ngắm thi biệt một cửa. Chân nữ bọn hộ vệ, lúc còn sống theo ác hồn đại chiến, nhao nhao vẫn lạc. Sau khi ngã xuống, ý chí bất diệt, thể sống chết bảo vệ chân nữ cổ mộ, biến thành Tôn Hào cùng hổ cái á tiến lên lực cản. Trên đường đi, gặp cầm trong tay bảo kiếm, có thể thi triển ngự kiếm chi thuật thân chim kiếm nữ, thủ quan người, là một cái tư thế hiên ngang nữ kiếm khách, trọn vẹn theo Tôn Hào loạn chiến ngắm hơn nửa canh giờ, cuối cùng thua ở ngắm Tôn Hào húc nhật dương cương phía dưới. Trên đường đi, còn gặp trôi nổi bay lên. Hai tay liên tục không ngừng ra quang cầu đánh tới nữ thần thần quan, nữ thần quan viên càng nhiều, công ra quang cầu hội tụ vào một chỗ, sẽ hình thành một mảnh lôi vực. Hổ cái á một cái không quan sát, bị hoanh nhiên mà xét vực nổ cái đầu tóc đầy bụi. Sau đó, Tôn Hào đứng ra, du tẩu lôi đỉnh ở giữa, hổ cái á nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, như vô sự cường đỉnh lấy quang cầu lôi quang đánh chết từng cái cũng không phải là rất mạnh nữ thần thần quan. Liên liên lợi hại nhất thần quan nữ thần vệ, cũng bị Tôn Hào cường thế khi dễ. Đỉnh lấy nữ thần vệ quan cầu, Tôn Hào song nắm giữ nữ thần vệ hai tay, hai bên xé ra, trực tiếp đem hổ cái á kinh động như gặp thiên nhân nữ thần vệ xé thành ngắm hai nửa. Mặc dù biết nữ thần vệ bất quá chết đi quỷ vật, nhưng hổ cái á cũng ở trong lòng chửi ầm lên đáng chết Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thế mà hùng tàn như vậy. Tiểu hỏa mắt thấy ngũ tạng bị xé nứt nữ thần vệ, càng la phốc một tiếng, hoa hoa buồn nôn. Trong tâm thần, một trận đoán trách, ca, ngươi cũng quá huyết tinh điểm đi. Tôn Hào lắc đầu cười khổ. Nữ thần vệ nhìn như nhỏ yếu, nhưng theo kiêu nữ thần bắn ẩn thân năng lực, có bản thân kỳ lạ dị năng. Nữ thần vệ dị năng cũng là huyết nhục trọng sinh, cực kỳ khủng bố năng lực tái sinh. Nếu như Tôn Hào không đồng nhất đem xé thành hai nửa, tiểu đả tiểu nháo thương thế, căn bản là không làm gì được nàng. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T đương nhiên, chính mắt thấy Tôn Hào cùng nữ thần vệ quá trình chiến đấu. Tiểu hỏa cùng hổ cái á cũng biết Tôn Hào chính là có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên có chút oán thầm Tôn Hào thủ đoạn hung tàn, nhưng cũng không có cho rằng Tôn Hào chính là cái khát máu biến thái. Theo một đường thẳng tiến xâm nhập, Tôn Hào cùng hổ cái á dần dần hiện lộ ra một tiếng bản sự. Lẫn nhau mơ hồ có ngắm một cái so sánh. So sánh kết quả tại trong lòng hai người. Biểu hiện tại bên ngoài, thì là lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng. Hổ cái á năng lực, chính là điển hình hổ tộc truyền thừa năng lực. Phệ ăn quỷ mị, hổ khiếu bên ngoài, hổ cái á hẳn là có thể bay. Phi hành độ tuyệt đối rất nhanh rất lợi hại linh xảo, Tôn Hào tự than thở không bằng. Hổ cái á tấn công rất mạnh, khí thế oanh liệt, dã mã nạ cả đại vương khí thế bạo thời điểm. Tôn Hào đều có chút trong lòng run sợ cảm giác. Rất rõ ràng, hổ cái á cũng thực sự ra khí thế vận dụng một bước, được hổ cái á khí thế bao phủ đối thủ, chiến lực tất nhiên sẽ nhận so sánh đại ảnh hưởng. Hổ cái á cái đuôi rất ít khi dùng, nhưng là, tuyệt đối không tầm thường. Tôn Hào hoài nghi, gặp phải thần xạ kiêu nữ thời điểm, coi như mình không chặn lại bắn về phía hổ cái á lệ tiễn, hổ cái á cái đuôi cũng có thể chuẩn xác không sai lầm rút ra mở lệ tiễn. Còn có cũng là hổ cái á một thanh hổ nha, cũng là duệ sắc vô cùng. Có phá pháp phá trận chi năng. Tôn Hào liền đã từng nhìn thấy, hổ cái á miệng vừa hạ xuống, cắn trúng cổ mộ mộ vách tường, che kín trận pháp mộ bia thế mà được hắn cắn rơi mất nhất đại khối. Tôn Hào rất bội phục hổ cái á. Riêng là, Tôn Hào có thể khẳng định là, hổ cái á tuyệt đối còn ẩn tàng không ít thủ đoạn. Tối thiểu nhất một điểm cũng là hổ cái á một mực chỉ vận dụng bản thân năng lực, mà chưa hề dùng tới bất kỳ pháp bảo nào tương trợ. Nhưng là Tôn Hào có thể 100% khẳng định, hổ cái á tuyệt đối khác biệt phổ thông yêu tộc, hổ cái á trên thân, đồ chơi nhỏ tuyệt đối không ít. Nhìn xem tiểu hỏa thường xuyên lấy ra sái bảo phiến liền biết. Gia hỏa này trên thân, tuyệt đối có đồ tốt. Từ xanh đậm tiểu miêu trạng thái biến thân hổ cái á về sau, Tôn Hào hiện, hắn hẳn là nhớ kỹ xanh đậm trạng thái cố sự. Từ hắn nhìn về phía tiểu trương trong ánh mắt liền biết, hắn nhất định rất khó chịu chính mình biến thân xanh đậm trong lúc đó được tiểu trương khi ngu ngốc nhìn sự thật. Chỉ bất quá, hổ cái á đối tiểu hỏa thái độ rất tốt, có lẽ là tiểu hỏa đã cứu hắn duyên cớ, cũng có lẽ là tiểu hỏa bản thân liền theo yêu thần điện có sâu xa duyên cớ, hổ cái á cũng không hướng tiểu hỏa đòi hỏi xanh đậm trạng thái dưới đưa ra bảo phiến. Tôn Hào còn chú ý tới một chi tiết. Hổ cái á giống như rất bất mãn tiểu hỏa chiến đấu năng lực. Nhìn lấy tiểu hỏa bộ dáng, cũng là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ. Mấy lần há mồm muốn nói, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Dựa theo Tôn Hào quan sát, thật giống như hổ cái á muốn nhắc nhở tiểu hỏa tỉnh lại điểm, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một đường thẳng tiến cổ mộ, Tôn Hào chính mình cũng căn cứ chiến trường cần từng bước biểu diễn ra bộ phận thực lực. Đối mặt tiêu nữ thần bán, Tôn Hào phô bày hơn người thần thức cường độ cùng cường hãn ngự kiếm thuật. Đối mặt nữ kiếm sĩ, Tôn Hào biểu diễn ra hơn người luyện thể tu vi cùng một loại khác ý cảnh vũ kỹ. Mặt đối với nữ thần vệ, Tôn Hào càng là đem chính mình một thân cường hãn tới cực điểm lực lượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Hào có thể cảm giác được, hổ cái á là cao ngạo, nhưng là mình biểu hiện ra bộ phận chiến đấu lực về sau, bất chi bất giác, hổ cái á thái độ bình hòa rất nhiều. Một đường giết đi vào, một đường gặp phải chân nữ năm đó các loại hộ vệ anh linh. Chỉ một chút hơn một tháng giết lùi một đợt lại một đợt chân nữ hộ vệ, qua một khối hữu một tảng đá xanh mộ địa, thông qua mộ địa, Tôn Hào thậm chí là có thể cảm nhận được năm đó kinh thiên nhất chiến thảm liệt. Chân nữ hộ vệ che già mang mọc, hiệp trợ chân nữ tác chiến, nhao nhao bỏ mình, hóa thành anh linh, thủ hộ của mộ. Theo thẳng tiến, cảm nhận được mộ bia ghi chép ác hồn khó chơi, Tôn Hào đã không thể xác định ác hồn có phải hay không đã được hoàn toàn tiêu diệt. Tôn Hào đã đang hoài nghi, chân nữ cổ mộ cảnh cáo có phải là thật hay không tồn tại. Chân nữ có phải hay không vẹn vẹn chỉ có thể trấn áp ác hồn, mà ác hồn y nguyên lưu giữ thế. Nếu thật là như thế, như vậy Tôn Hào liền phải nghiêm túc chú ý, tỉ mỉ quan sát, bằng không, một cái không quan sát, đem ác hồn tung ra ngoài, nói không chừng cũng là đại họa. Càng đi cổ mộ chỗ sâu thẳng tiến, tiếp xúc đến trong cổ mộ tư liệu càng nhiều, Tôn Hào trong lòng càng là nghi hoặc. Riêng là công phá nữ thần vệ trấn thủ khu vực về sau, Tôn Hào cùng cái á gặp hoàn toàn mới, xem xét cũng không phải là nữ thần hộ vệ anh linh quỷ vật. Một đường giết vào cổ mộ, gặp phải hộ vệ anh linh đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nữ tính, nhưng lần này lại không phải ngắm. Xuất hiện tại trong cổ mộ, là từng cái thân hình cao lớn, người khoác hắc sắc toàn thân giáp, trên mặt còn mang theo giữ tợn mặt nạ ác quỷ cầm kiếm giáp sĩ. Kiếm cũng là hắc kiếm, giáp sĩ cầm kiếm, cũng không phải là lung tung vung vẩy, mà là có một bộ không kém kiếm thuật, mấy cái giáp sĩ cùng một chỗ, còn có thể phối hợp lẫn nhau, tạo thành kiếm trận, 10 phần khó chơi. Hắc sắc toàn thân giáp chính là cổ mộ âm khí ngưng kết mà thành, kháng pháp năng lực kháng đòn 10 phần mạnh, cũng không thể được tùy tiện đánh tan. Một phen thăm dò về sau, Tôn Hào nắm giữ cơ bản giáp sĩ đặc tính cùng tư liệu, song mi lại là thật sâu nhíu lại. Giáp sĩ kiếm thuật lợi hại nhất một chiêu cũng là thân kiếm hợp nhất đột phá, nếu là mấy cái giáp sĩ đồng thời trùng kích lực to lớn, Tôn Hào cũng không thể không tạm lánh. Sau đó cũng là đánh chém. Giáp sĩ có thể hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu, hướng phía trước phương mãnh liệt chạm. Mấy cái giáp sĩ đồng thời chém xuống lúc, có thể nối thành một mảnh, hình thành cùng loại Tôn Hào kiếm gãy giang hà khí thế. Đột phá, đánh chém là quỷ diện giáp sĩ bạo lúc cường lực công kích, đối chiến thời điểm, bọn họ còn có một bộ như là thanh vân tứ thức kiếm pháp, có thể đơn độc thi triển, cũng có thể tiếp trận mà chiến. Quỷ diện giáp sĩ công ảm, thủ năng lực cân đối, bạn sẽ rất khó đối phó. Nhưng là so sánh dưới, quỷ dị tồn tại phương thức, càng làm cho Tôn Hảo cùng cái á vô kế khả thi, nghĩ không ra quá dễ phá đóng phương pháp. Cường lực đánh tan giáp sĩ giáp bọc toàn thân giáp, khải giáp về sau kiện hàng thân thể thế mà cũng không phải là hư cấu, mà chính là thật sự khô cạn, mục nát cổ thi. Cổ thi dị thường không lớn, rất dễ dàng bị phá hủy. Nhưng là phá hủy về sau cổ thi cũng rất dị thường, toái cốt lập tức hữu sẽ tự động tổ hợp thành một cái khung xương, bám vào một số thịt khô, không muốn mấy hơi công phu, cổ mộ bên trong âm khí hội tụ tới, tự động hình thành một bộ giáp bọc toàn thân giáp. Sau cùng, mặt nạ ầm một tiếng rơi vào cổ thi trên mặt, một cái sinh long hoạt hổ, khí thế hung hung mặt nạ giáp sĩ trong nháy mắt liền sống lại. Chương 807, ác hồn trùng. Quỷ dị cổ thây khô. Quỷ dị mặt nạ giáp sĩ. Không chỉ có thực lực cường hãn, có thể công có thể phòng. Càng mấu chốt là, thế mà có thể chính mình phục sinh. Hơn nữa còn không phải quỷ hồn, cái á hoàn toàn uy hiếp không được. Mặt nạ giáp sĩ cá thể tổng hợp thực lực, thậm chí là qua cổ mộ ải thứ nhất nữ quỷ. Cũng may, mặt nạ giáp sĩ số lượng kém xa tít tắp nữ quỷ đồng dạng vô cùng vô tận, bằng không, Tôn Hảo cảm thấy mình phương pháp tốt nhất cũng là hoàn toàn trốn xa. Còn có chính là, có lẽ bởi vì bên trong khôi giáp thân thể chính là hài cốt thây khô cấu thành. Bên ngoài hữu chụp vào kiên giáp duyên cớ, mặt nạ giáp sĩ chạy vội độ cũng không phải là rất nhanh. Mật độ không lớn, chạy vội độ không vui. Tuy nhiên giết không chết, nhưng cũng ngăn không được Tôn Hảo cùng cái á tiến lên tốc độ. Gấp hướng về phía trước, Tôn Hảo trầm hương kiếm, cái á phong nhận thay phiên xuất kích, cường thế đánh tan mặt nạ giáp sĩ khải giáp, đánh tan bọn họ thân thể, sau đó thừa mặt nạ giáp sĩ một lần nữa phục sinh thời cơ trốn đi thật xa. Cứ như vậy, Tôn Hảo phía trước, cái á ở phía sau, hướng cổ mộ chỗ sâu giết đi vào. Quan sát được mặt nạ giáp sĩ phục sinh một bước cuối cùng là mang lên mặt nạ, Tôn Hảo có ý thức đánh tan mặt nạ, nhìn phải chăng có thể ngăn cản giáp sĩ phục sinh. Nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Mặt nạ phá hủy về sau, cũng theo khải giáp. Có thể hấp thu âm khí lại lần nữa thành hình. Nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp, cũng chỉ có thể một bên giết một bên chạy, phóng tới cổ mộ chỗ sâu. Chỉ là theo thẳng tiến, Tôn Hảo hiện tình huống có một chút không ổn. Mặt nạ giáp sĩ độ không vui, đuổi không kịp hai người không giả. Nhưng là mặt nạ giáp sĩ cũng không phải là không có trí tuệ chỉ có thể dựa vào bản có thể hành động tự vật. Phục sinh mặt nạ giáp sĩ đang hướng cổ mộ bên trong đổi vào. Bốn phương tám hướng, các cái trong thông đạo mặt nạ giáp sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhiều đem chính mình làm sủi cảo xu thế. Một khi được đông đảo mặt nạ giáp sĩ ngăn ở cổ mộ chỗ sâu, tình huống nhất định sẽ không bình thường hỏng bét. Thế nhưng là, Tôn Hảo muốn đột phá cổ mộ tiến vào táng thiên hư, mặt nạ giáp sĩ một cửa lại là thế nào cũng không vòng qua được qua. Đứng tại một cái cổ mộ trong thông đạo, nhìn về phía trước ám ảnh trùng điệp cổ mộ mộ thất, Tôn Hảo hướng cái á lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Cái á chậm rãi gật đầu. Tôn Hảo thần thức nhất động, trầm hương kiếm mang theo như núi khí thế vọt vào trong mộ thất, những nơi đi qua. Ra bính bính bính, liên tiếp va chạm thanh âm. Tôn Hảo cùng cái á theo sát trầm hương về sau cũng đột nhiên vọt vào trong mộ thất. Đương một tiếng, mộ thất bên trong bạo một tiếng vang thật lớn, trầm hương kiếm nhàn rỗi lóe lên. Bay trở về. Mà trong mộ thất một cái to lớn hắc ảnh hướng về sau lăn mình một cái, sau đó một gối vừa quỳ dạp xuống mộ thất trên sàn nhà, cự đại khoan nhận cự kiếm hướng trên sàn nhà cắm xuống. Khi một tiếng tia lửa tung tóe, giữ tận mặt nạ yên lặng nhìn dưới mặt đất, cao lớn mặt nạ giáp sĩ hoàn toàn tan mất ngắm trầm hương kiếm lực va đập lượng, trên sàn nhà xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Trong mộ thất lại có một cái cao lớn hắc ảnh thả người nhảy lên, rơi vào ngắm quỳ một chân trên đất giáp sĩ bên người. Giữ tợn quỷ diện yên lặng nhìn lấy sàn nhà, trong tay cự đại khoan nhận trường kiếm đối Tôn Hảo cùng cái á nhất chỉ. Cự đại mộ thất bên trong, hơn 20 tên phổ thông mặt nạ giáp sĩ đã cùng nhau thân kiếm hợp nhất. Hướng Tôn Hảo cùng cái á lao đến. Cao lớn mặt nạ giáp sĩ, có lẽ xưng là mặt nạ tướng quân càng thêm phù hợp. Trên người bọn họ, thật dày khải giáp có ưu ám lộng lẫy lưu chuyển, mặt nạ trên đỉnh đầu, còn dựng lên hai cái như là ngưu giác sừng cong, hai vai. Song tuổi trỏ cùng trên hai đầu gối khải giáp đều có giống như lợi kiếm đồng dạng cốt thứ, hàn quang ung tùm. Lợi hại hơn là trong tay bọn họ khoan nhận đại kiếm. Một đường giết tới, Tôn Hảo trầm hương kiếm không gì không phá, còn là lần đầu tiên được trong cổ mộ quỷ vật bằng vào kiếm trong tay, bằng vào bản thân thực lực cho đó lấy. Hai cái mặt nạ tướng quân thực lực. Tuyệt đối có ngắm theo Tôn Hảo chính diện nhất chiến tư cách. Mà lại, mặt nạ tướng quân cùng hắn mặt nạ giáp sĩ khác biệt là, hắn có hiệu lệnh mặt nạ giáp sĩ năng lực. Mặt nạ tướng quân hiệu lệnh phía dưới, không chỉ là trong mộ thất mặt nạ giáp sĩ hướng Tôn Hảo cùng cái á động thân kiếm hợp nhất đột phá tiến công. Mà lại, bên ngoài mộ đạo bên trong, đại lượng mặt nạ giáp sĩ chính liên tục không ngừng địa lao đến. Tôn Hảo cùng cái á cùng nhau lui lại, hướng trong thông đạo thối lui, tạm lánh giáp sĩ đột kích. Giáp sĩ môn đột phá vọt thẳng đến thông đạo phụ cận, độ vừa giảm. Hạ xuống mặt đất, cùng nhau hai tay giơ kiếm, chuẩn bị hướng phía trước đánh chém. Tôn Hảo vung tay lên, ném ra một thanh tiểu truy tử, nên phong phồng lớn, trong nháy mắt biến thành một thanh đại thiết truy, đụng tới, mà đồng thời, cái á song chảo phấn khởi, bạo liên tiếp phong nhận, cắt chém mà đi. Hai người rất có ăn ý, đồng thời động. Nắm giữ thời cơ đến phi thường tốt, mặt nạ giáp sĩ đánh chém không có hoàn toàn thành hình, phong nhận cùng cự truy đã đánh tới ngắm trên người bọn họ. Cha cha xoa, bính bính bính. Hai mươi mấy cái mặt nạ giáp sĩ phần lớn chúng chiêu, đánh chém được sinh sinh cắt ngang, không tự chủ được, lui về phía sau. Tôn Hào miệng bên trong nhất thanh thanh hát, hồ huynh, giết đi vào, ta nhìn mộ bia. Cái á trong lòng hơi động, trầm giọng nói đến, được. Tôn Hào trong tay khua tay nổi chống thập phương câu diệt truy, thần thức ngự sử trầm hương, cái á nổi lên trận trận gió xoáy, một người một hổ vọt vào trong mộ thất. Tôn Hào trong thần thức, tiểu hỏa nhẹ nhàng hỏi, ca, muốn ta nuốt không? Tôn Hào thần thức chiếu dọi mộ thất, bắt đầu xem xét đá xanh mộ bia ghi chép, đồng thời trong lòng nói đến, tạm thời không muốn, tiểu hỏa, không nên miễn cưỡng, ca không có vấn đề. Mặt nạ giáp sĩ cái số không nhiều, thực lực tuy nhiên cũng mạnh, nhưng trừ bỏ mặt nạ tướng quân, đoán chừng là ngăn không được tiểu hỏa thôn phệ. Nhưng là, tiểu hỏa biểu hiện trên mặt không thể gạt được Tôn Hào. Tôn Hào đánh tan mặt nạ giáp sĩ khải giáp, lộ ra bên trong thây khô thời điểm, tiểu hỏa loại kia buồn nôn muốn nôn biểu lộ không thể gạt được Tôn Hào. Hiển nhiên, tiểu hỏa cảm thấy mặt nạ giáp sĩ rất lợi hại buồn nôn. Lúc này, tiểu hỏa nguyện ý cố nén buồn nôn cảm giác trợ giúp Tôn Hào. Tôn Hào nếu như không phải thực sự không có cách, thật đúng là không muốn để cho tiểu hỏa xuất thủ. Mà lại, mặt nạ giáp sĩ phục sinh năng lực rất lợi hại quỷ dị kỳ quặc, tại không có hiểu rõ nguyên nhân trước đó, để tiểu hỏa tùy tiện nuốt vào, thật đúng là không nhất định an toàn. Huống chi, Tôn Hào từ mộ thất đá xanh mộ trên tấm địa, đã hiện mặt nạ giáp sĩ một số ghi chép. Đá xanh mộ bia cùng phía trước mấy khối lược có sự khác biệt. Phía trước mấy khối mộ bia rất tốt, mà lại là đứng ở trong mộ thất. Có thể căn này mộ thất mộ bia lại ngã trên mặt đất, vỡ thành ngắm hai nửa. Thân thức chiếu dọi phía dưới, trên bia mộ ghi chép nhưng cũng theo mặt nạ giáp sĩ có quan hệ. Trên bia mộ, ba cái chữ lớn đỏ tươi trong nháy mắt để Tôn Hào biết mình gặp cái gì, ác hồn trùng. Mộ bia ghi chép, ác hồn trùng, ác hồn nuôi dưỡng quỷ dị hồn trùng, giấu tại mặt nạ bên trong, xâm nhập người não tủy bên trong. Vô luận phàm nhân tu sĩ, một khi được xâm nhập, đừng nói là làm ác hồn khôi lỗ, thần trí mất sạch, giết chi không chết, chân nữ đại nhân lấy bí pháp hàn băng đóng băng được nhuộm dần tu sĩ, chôn ở cổ mộ, miễn trừ đại lục một đại kiếp nạn, nay lập bia lấy trí. Mộ bia chữ không nhiều, nhưng để Tôn Hào trong nháy mắt biết ngắm mặt nạ giáp sĩ đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào trên thân cũng không khỏi toát ra từng tia mồ hôi dị. Mặt nạ giáp sĩ, nói trắng ra ngắm cũng là được các hồn trùng khống chế tu sĩ. Phá vỡ chân nữ đóng băng, kích phá chấn áp trên người bọn hắn đá xanh mộ địa, từ địa vọt lên. Tôn Hào trên thân xuất mồ hôi nguyên nhân thì là mặt nạ giáp sĩ xuất hiện, mang ý nghĩa chân nữ cùng ác hồn chiến đấu cố sự đều là thật sự. Mà lại, ác hồn nuôi dưỡng ác hồn trùng thế mà còn có thể đã lâu tuế nguyệt về sau, một lần nữa vọt lên, tạo thành mặt nạ giáp sĩ cái này một quỷ dị quỷ vật. Như vậy, chân nữ cổ mộ cửa vào chỗ cảnh cáo, ác hồn còn sống khả năng liền tương đối lớn. Tùy theo mà đến cũng là Táng Thiên Khư mở ra cũng đã rất đáng giá nghiền ngẫm ngắm. Chân nữ cổ mộ làm Táng Thiên Khư trước đưa mê vực tồn tại, như vậy tiến vào Táng Thiên Khư tu sĩ liền tất nhiên sẽ có rất lớn thời cơ thả ra ác hồn. Nếu không phải Tôn Hào vừa lúc nhận biết cùng loại hoa văn đồng dạng viễn cổ văn tự, nói không chừng thật đúng là hội nhất thời chủ quan, đem ác hồn để thoát khỏi ra thăng thiên. Trên thân đổ mồ hôi, nhưng trên tay không ngừng, Tôn Hào thần thức nhất động, trầm hương kiếm như bay mà đi, chuẩn xác không sai đánh bên trong một cái giáp sĩ mặt nạ. Mặt nạ ngăn không được trầm hương như núi chi lực, được nhất kích mà bại. Nhưng là, chung quanh âm khí lại nhanh chóng tụ đến, ý đồ lại lần nữa hình thành mặt nạ hình dáng. Tôn Hào trong mắt tinh quang lóe lên, trầm hương kiếm gấp bay ra, tại giáp sĩ cái hót bộ vị bỗng nhiên vẩy một cái. Trầm hương kiếm cũng không phải là rất lợi hại quy tắc trên mũi kiếm, bỗng nhiên nâng lên một đầu toàn thân đen nhánh, nhỏ chừng đầu ngón tay, khoảng một tấc côn trùng. Côn trùng tại trầm hương kiếm mũi kiếm không ngừng vặn vẹo dãy rủa, đung đưa trái phải, muốn từ trên mũi kiếm bỏ trốn mà đi. Tôn Hào thần thức thúc dục, ngọn lửa nhỏ xông đi lên, phần phật một tiếng, đem hắc trùng tử bao vây lại. Trầm hương kiếm trên mũi kiếm, chuyên đến trận trận chi chi gọi tiếng, ba hơi công phu, ngọn lửa nhỏ bắn ra, bay trở về. Toàn bộ hắc trùng tử hóa thành một đoàn bụi bay, từ mũi kiếm trượt xuống. Mà được Tôn Hào phá vỡ mặt nạ cái kia giáp sĩ, đi về phía trước hai bước về sau, hai chân một té quỵ trên đất, vùng vây mấy lần, lại là không thể dậy được nữa ngắm. Cái á trong mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong một tiếng hổ gầm. Trầm hương, không nghĩ tới lại là tiểu trùng tử tắc quái. Hổ trong tiếng hô, từng mảnh phong nhận cắt ngắm một cái giáp sĩ mặt nạ, lấy ra ngắm hắc trùng tử, loạn lưỡi đao xuống dưới, trong nháy mắt đem côn trùng cắt đứt thành từng tia thịt dây. Côn trùng bị diệt, mặt nạ giáp sĩ cũng một tiếng ầm vang quỳ xuống, được tránh thức tiêu diệt. Mặt nạ giáp sĩ rất lợi hại, nhưng là tìm tới biện pháp về sau, lại hoàn toàn ngăn không được Tôn Hảo cùng cái á, hơn 20 cái mặt nạ giáp sĩ độ nhanh chóng giảm bớt. Mộ thất trong thông đạo, chính tụ đến mặt nạ giáp sĩ, hiện trong mộ thất biến cố về sau, thế mà không hề xuống lại, mà chính là theo mộ đạo, chạy tứ tán, không tiến vào ngắm. Hai cái cao lớn mặt nạ tướng quân, nhìn nhau về sau, cũng không theo Tôn Hảo cùng cái á dây dưa, nhao nhao tung người mà lên, cao lớn thân thể hướng đá xanh mộ bia được rút lên trong lòng đất vào. Chờ Tôn Hảo cùng cái á tiêu diệt mộ thất mặt nạ giáp sĩ về sau, hai cái mặt nạ tướng quân đã bỏ trốn mất dạng. Bọn họ đào tẩu phương hướng, hoàn toàn liền là năm đó chân nữ đã từng đóng băng bọn họ vị trí. Mà theo lấy bọn hắn đào tẩu, mộ thất bên trong, xuất hiện hai cái hướng phía dưới thông đạo. Một cái, cũng là hai cái mặt nạ tướng quân rời đi địa động, tại mộ dưới tấm địa, hẳn là mặt nạ tướng quân phá buồn ngủ mà xuất sinh thành, mà một cái khác làm theo hẳn là cổ mộ bình thường mộ đạo ngắm. Chương 808, chân nữ pho tượng. Tôn Hảo cùng cái á đơn giản thương nghị, sau cùng quyết định trực tiếp đi bình thường mộ đạo, đi thẳng vào vấn đề, mà không phức tạp ba vạn. Sì. Ác hồn trùng tuy nhiên khủng bố, nhưng dù sao bị phong bế tại ngắm táng thiên khư chỗ sâu, lại là khó mà xuất thế làm ác, hoàn toàn có thể lách qua mặc kệ. Tôn Hảo cùng cái á hành động như phong, hướng cổ mộ thông đạo chỗ sâu thẳng tiến. Tôn Hảo phía sau, nguyên bản mền á phong nhận cắt chém thành từng đầu thịt dây, rơi đầy đất cũng cắt thành ngắm từng đoạn hắc tuyến. Tại hai người sau khi đi xa, chậm rãi nhuyễn động, cuối cùng, không ít hắc tuyến hữu hình thành từng đầu đen nhánh côn trùng, phóng tới ngã trên mặt đất giáp sĩ. Giáp sĩ trên mặt, lại lần nữa hiện ra dữ tợn mặt nạ, lung la lung lay, đứng ngồi dậy. Hai cái thân hình cao lớn mặt nạ tướng quân, cũng lại lần nữa xuất hiện tại trong mộ thất, nhìn lấy Tôn Hảo biến mất mộ đạo, do dự sau một hồi lâu, lại là cuối cùng không có truy kích, chậm rãi chìm vào ngắm chính mình đã từng bị phong đông lạnh xào huyệt. Nhiều lần táng thiên khư mở ra, cũng không có đặc biệt thời gian hạn chế. Khi tu sĩ đại bộ phận vẫn lạc, hoặc là bị đào thải bị loại, hoặc là phá quan mà ra về sau, táng thiên khư liền sẽ tự nhiên quan bế, chờ đợi lần tiếp theo mở ra. Mặc dù không có cụ thể minh xác thời gian, nhưng là có mấy cái thời gian điểm lại là so sánh nhất trí. Khoảng 3 tháng, đại đa số bài vị kim đan hội đột phá táng thiên khư bên ngoài mê vực, xông vào táng thiên khư tầng bên trong. Khoảng 3 tháng, bài vị kim đan sẽ xuất hiện một cái sơ bộ bài vị. Mà dựa theo thông lệ, 3 tháng thời điểm bài vị chính tự, cũng kém không nhiều liền sẽ là cuối cùng bài vị ngắm, trừ ra nửa đường vẫn lạc tu sĩ, hắn tu sĩ bài vị cũng sẽ không có quá đại biến hóa. 3 tháng trôi qua, các tu sĩ thực lực chân chính bắt đầu thể hiện ra. Trên thiên bảng, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Cao cao tại thượng, vẫn là hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về, vị này hải thần điện thiếu chủ hẳn là giết tiến vào tuyệt vực bên trong, mà lại một đường hát vang tiến mạnh, thực lực hùng hậu vô cùng, lấy không thể tranh nghị ưu thế. Bài vị thứ nhất, lần cũng là yêu thần điện thiếu chủ hổ cái á yếu đi hồn chưa về một đầu, hàng thứ hai. Thiên cung đại sư huynh Triệu Chu Ma vượt qua yêu thần điện thử tiểu ngọc xếp tại ngắm thứ ba. Thử tiểu ngọc đệ tứ, theo thứ tự xuống dưới, Hạ Tình Vũ, Minh Lan Hì, Chu Linh, Vương Viễn, Quỷ Như Linh, Cung Tiểu Ly. 10 vị trí đầu bên trong, hải thần điện mạnh nhất, yêu thần điện thứ hai, lần cũng là thiên cung, Minh Vương Cung, Băng Tuyết Thánh Cung. Mà đại lục hắn tông môn đệ tử, vẹn vẹn chỉ có các đại lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện đệ tử, tài năng giết tiến 20 vị trí đầu. Thì như Lý Mẫn, liên bài vị đệ thập bát, đã là tương đương cường hãn. Thiên bảng treo cao, Hiên Viên Á Cầm lo lắng không yên ngắm mấy tháng về sau, cũng hoàn toàn chết lặng. Tôn Hảo thiên bảng tích phân ý nguyên không thấy động tĩnh. Rất có thể cũng là bị nhốt rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tên cũng không có ảm đạm xuống, nói cách khác, sinh mệnh hẳn không có nguy hiểm. Không có tích phân liền không có tích phân đi, chỉ cần còn sống, vậy là tốt rồi. Phải biết, trăm tên kim đan tiến thiên khư. 3 tháng xuống tới, đã tổn thất hơn 3/10. Trên thiên bảng, y nguyên nở rộ kim quang tu sĩ, đã chỉ có hơn 60 ngắm. Tỷ số thương vong có thể thấy được lốm đốm. Tôn Hảo chí ít còn sống. Hiên Viên Á Cầm đã không đối Tôn Hảo tích phân ôm cái gì hy vọng, còn sống liền tốt. Không biết mình y nguyên một điểm không có. Tôn Hảo dẫn đầu, cái á theo sát về sau, theo cổ mộ thông đạo, hướng bậc thang chỗ sâu dần dần xâm nhập. Ác hồn trùng về sau, lại không có bất kỳ cái gì chân nữ anh linh xuất hiện, cũng không có ác hồn ác vật xuất hiện. Tôn Hảo cùng cái á một đường thông suốt, thẳng tiến ngắm cổ mộ chỗ sâu. Một mực thẳng tiến đến ngắm một cái vô cùng rộng lớn, cự đại, như là có thương khung không trung mộ thất. Nếu như không phải từ mộ đạo chi bên trong lao ra, Tôn Hào hoài nghi mình là không là xuất hiện ở ngắm một cái khác thất dưới bầu trời. Cự đại mộ thất trên không, mộ đỉnh phía trên, là như là thương khung đồng dạng vòng tròn hình, bên trên khảm khám ngắm sáng ngời bảo thạch sắp xếp rất lợi hại có chú trọng, nhìn qua, như là từng đoàn tinh vân. Tinh vân cũng không phải là cố định bất động, mà chính là như là trên trời trăng sáng, thủy trung tại lấy khó mà phát giác tốc độ đều di động. Dưới bầu trời, đứng vững một tòa núi cao. Nghiêm túc đi xem, cao sơn lại là một tòa pho tượng khổng lồ. Một vị ngồi xếp bằng, nhưng ý nguyên thân cao trăm trượng cự đại chân nữ pho tượng. Nếu như Tôn Hảo suy đoán không tệ, cái này thực không phải pho tượng, mà là chân chính chân nữ bản thể. Chân nữ của mộ chủ nhân, chân nữ, cũng không được thu liễm tiến quan tài bên trong, mà chính là ngồi xếp bằng, ngồi tại cổ mộ dưới bầu trời, ngàn vạn năm về sau, biến thành một pho tượng. Tôn Hảo cùng cái á đứng thẳng cổ mộ thông đạo lối ra, bắt đầu dò xét vị này ạ dẻm đại lục cứu thế anh hùng. Vân một cơn xoáy, ngọc một toa. Nữ tử trên đầu, tóc đen cao bản, mười phần tinh xảo địa ghim búi tóc phía trên, ngọc toa một cái sen kẽ mà qua, ngàn vạn năm quá khứ, búi tóc không chút nào tán, cự đại, như cùng một con thuyền nhỏ ngọc toa cắm ở búi tóc phía trên, lộ ra tiểu xảo mà trong suốt, khiết bạch vô hạ. Nhật nguyệt song mi đấu vẽ giải, hành vân bay phất phơ trùng kinh cuồng. Chân nữ cao lớn mà cường kiện, nhưng là khuôn mặt mỹ lệ, anh tuấn bên trong, vừa có nữ tử đặc thù vũ mị, một đôi đại mắt to chăm chú địa nhắm lại, một đôi lông mày dài nhỏ như hoa, lông mi trải qua ngàn vạn năm y nguyên chuẩn bị như trụ, không có rơi xuống một cây. Trên thân, huyền sam hóa đá nhưng như đồng hành vân phi nhứ, hướng, về, sau tung bay, làm cho cả chân nữ pho tượng bằng thêm mấy phần phong khoáng. Trán môi đỏ, da như bạch ngọc, cổ như cổ ngỗng lại để cho chân nữ bằng thêm mấy phần mỹ lệ. Pho tượng cao lớn, nhưng cũng eo nhỏ nhắn như liễu, ngọc phong cao ngất, tay như nhu đề, khỏe đẹp cân đối. Co lại song trên đùi, đặt ngang ngắm một thanh so sánh thân thể nàng rất là tinh tế, nhưng là so sánh Tôn Hảo cùng cái á lại là vô cùng cự đại thanh quang phi kiếm. Phi kiếm thân kiếm trôi chảy ưu mỹ, như có thanh quang đang không ngừng lưu chuyển, trên thân kiếm, khắc dấu có ba cái tú mỹ chữ cổ truyện, chân nữ kiếm. Một đôi trên ngọc thủ dưới giao thoa, để đặt trước ngực, cao cao dưới vú. Nhìn xem chân nữ một đôi ngọc thủ, nhìn lại toàn bộ mộ thất bố trí, am hiểu sâu trận đạo Tôn Hảo lập tức biết. Chân nữ ngọc trưởng giao thoa cầm thật chặt một chiếc gương, hẳn là được nàng đem hết toàn lực chấn áp ác hồn. Hoặc là cũng là ác hồn gửi thân thể chi bảo. Trong bầu trời tinh vân cũng tốt, chân nữ bản thân khí thế cũng tốt, trải qua ngàn vạn năm thời gian về sau, y nguyên hội tụ chỉ hướng một cái điểm, vững vàng đặt ở chân nữ hai tay ở giữa trên gương. Mộ thất trên sàn nhà, còn có từng dãy tu mị theo chân nữ kiếm tam chữ giống nhau kiểu chữ, Tôn Hào đơn giản phân biệt về sau, lại là nghiệm chứng chính mình phán đoán. Tú Mỹ kiểu chữ chính là chân nữ chấn áp ác hồn về sau, kể tự thân, khuyên bảo hậu nhân lưu lại. Ta đã từng là một cái nghịch ngợm ngon đồng, đã từng là một cái không hiểu hiểu thành vật gì hoàng mao nha đầu, đã từng là một cái dám yêu dám hận thanh xuân thiếu nữ. Nhưng rất lợi hại may mắn, đối mặt khó khăn, nước mắt không có từ mắt của ta vành mắt đến rơi xuống, mưa đã dừng lại, gió bao đã qua, khắp nơi nổi lơ lửng bão táp về sau ướt át không khí. Tin tưởng ta, kiên cường mỉm cười, sinh mệnh liền sẽ tràn ngập kỳ tích. Chậm rãi đọc lên đoạn văn này, Tôn Hảo, cái á trong hai mắt, đều xông lên tôn kính cùng cảm hoài, hai người thật giống như thấy được một nữ tử, đối mặt nguy nan đứng ra về sau, không bỏ xuống được, vẫn là hung hoài thường sinh an nguy. Chân nữ chấn áp ác hồn về sau, vẫn còn đang cho ạ dẻm đại lục các con dân cổ vũ cùng lòng tin. Để bọn hắn kiên cường, để bọn hắn tin tưởng mưa gió về sau cuối cùng rồi sẽ gặp cầu vồng. Tiểu Hỏa cũng tại Tôn Hảo trong thần thức cảm thán nói, ca, cái này đại tỷ tỷ còn thật là khiến người ta sùng kính a. Đừng, đại tỷ, trong thần thức, tiểu trương túi sách lớn tiếng nói, đại tỷ, tuyệt đối đừng sùng kính nàng, ta cảm giác cái này nhất đại ngu đần. Tôn Hảo, túi sách, đừng nói như vậy. Túi sách, tốt ta, các ngươi hùn vốn khi dễ ta, không cho ta phát biểu cá nhân cao kiến. Tôn Hảo không có phản ứng đến hắn, ý nguyên hướng xuống nghiệm. Chân nữ tú lệ kiểu chữ nửa đoạn sau, lại là ghi chép ngắm cổ mộ bên trong cấm chế, chắc hẳn cũng là sợ chính mình con gái không cẩn thận thả ra ác hồn, lại lần nữa làm hại thế gian. Nhật nguyện tinh thần, đều là ta dùng, chân nữ kiếm phong, vì ta chi mang, toàn thân huyết nục hóa thành lồng giam, vĩnh viễn, trấn áp ác hồn, chúng ta hậu thế, các không thể lay nhật tinh, đụng đến ta thân thể, lấy thanh phong, nhớ lấy nhớ lấy. Tôn Hào niệm xong, nhìn về phía đại lão hổ cái á. Cái á gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch ngắm. Dựa theo tàng thiên khư thường quy, công phá mê vực về sau, liền sẽ có tương ứng khen thưởng, không chỉ có sẽ có thiên bảng tích phân khen thưởng, hơn nữa còn có tài nguyên tu luyện. Linh dược hoặc là pháp bảo đan dược loại hình khen thưởng các loại. Chân nữ cổ mộ công phá, Tôn Hảo cùng cái á tự nhiên cũng phải một phen. Chỉ cần không động vào không nên đụng đồ, vật, khác đồ, vật có lẽ vẫn là có thể mang đi ra ngoài một số. Mộ thất to lớn vô cùng, ngoại trừ cao ngất chân nữ pho tượng bên ngoài, còn có rất nhiều nơi có thể dò xét. Tôn Hảo cùng hổ cái á song song đối chân nữ cúi người chào thật sâu thi lễ, nói một tiếng, chân nữ tiền bối, đắc tội. Sau đó bắt đầu chia mở dò xét, chờ mong tại chân nữ cổ mộ trong mộ thất có chỗ thu hoạch. Theo thường quy, chân nữ cổ mộ dạng này tuyệt vực, thu hoạch khí hội không tệ mới là. Chương 809, xanh đậm gặp rắc rối. Tôn Hảo khu động thể nội có thể khu động, có thể cảm ứng bảo bối đặc thù tồn tại, mộc đan, ngọn lửa nhỏ, vi trần các loại, mở to hai mắt, bắt đầu ở mộ thất bên trong. Mộ thất cao lớn vô cùng, lộ ra rất là trống trải, trong mộ thất còn có một số nho nhỏ cùng loại phòng đồng dạng tiểu mộ thất. Chỉ một chút 2-3 ngày thời gian, Tôn Hảo dò xét một vùng đất rộng lớn, ngược lại là có một chút không ít thu hoạch. Kiến tạo mộ thất về sau còn sót lại không biết tên khoáng thạch một số, chung một khối khoáng thạch thế mà đưa tới Tu Di Ngưng Không Tháp phản ứng. Để Tôn Hảo có chút ngoài ý muốn. Tu Di Ngưng Không Tháp xuất hiện phản ứng, vậy đã nói rõ khoáng thạch tại luyện chế tầng thứ 2 Tu Di Ngưng Không Tháp thời điểm cần dùng đến. Đặc thù mộ thất hoàn cảnh bên trong, cũng sinh ra một chút cực kỳ khó được âm thuộc tính linh dược, riêng là chân nữ khí hơi thở tẩm bổ phía dưới, linh dược dược tính càng là tương đương khó được. Đoạt được linh trong dược, có một mực cổ mộ ưu chi, chính là luyện chế thăng anh đan chủ dược một trong, Tôn Hảo thu tập được 3 cây, thu được Táng Thiên Khư chi hành lớn nhất một cái thu hoạch. Tôn Hảo làm mọi thứ có thể để, không tiếc mạo hiểm tiến vào Táng Thiên Khư, chủ yếu mục đích cũng là thăng anh đan linh thuốc. Bây giờ công phá cái thứ nhất tuyệt vực, quả nhiên liền thu tập được chung một mực chủ dược, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là cũng đủ làm cho Tôn Hảo làm cổ vũ. Hắn thu hoạch liền qua loang ngắm, tiện tay thu vào Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, đảo là có thể đền bù một số trong tháp tư nguyên linh khí tiêu hao. Hiên Viên Hồng một mực đang khí thất bên trong tu luyện, tiêu hao tư nguyên không ít, cũng may Cổ Vân, Lụa Trắng hai người tại trong tháp trồng trọt linh cây lúa, linh dược bắt đầu thu hoạch, bằng không, thật đúng là tâm cung cấp không tầm thường. Mộ thất bên trong, Tôn Hảo không dám tùy ý đem chính mình thần thức thả ra kiểm tra, 2-3 ngày thời gian, hổ cái á đã không biết chạy đi chỗ nào tầm bảo ngắm. Đăng nhập. Dù sao cổ mộ bên trong có chân nữ như núi khí thế tại, bất luận cái gì quỷ mị chi vật đều sẽ không xuất hiện, chân nữ hữu trong lòng còn có nhân tử, đối với mình con dân cũng vô cùng tín nhiệm, cũng không có bố trí xuống công kích trận pháp. Tôn Hảo đảo cũng không cần lo lắng cái á xảy ra vấn đề. Do xét xong chính mình khu vực về sau, Tôn Hảo liền đường vòng chân nữ phía sau, cổ mộ trên vách, nơi đây có phong cách cổ xưa đại môn một tòa. Từ đó ra ngoài, hẳn là có thể xông ra mê vực, tiến vào Táng Thiên Khư tầng bên trong ngắm. Chỉ là Tôn Hảo không nghĩ tới là, chính mình hơi hơi lớn ý, thoáng tê liệt một chút. Cái á bên kia liền xảy ra vấn đề lớn. Tôn Hảo ở cửa ra trước đó ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi cái á trở về. Nhưng là, không đợi được cái á, lại chờ được cổ mộ mộ thất bên trong biến đổi lớn. Cao lớn, ban đầu vốn đã hóa thành pho tượng chân nữ, thế mà mãnh liệt khí thế phóng đại, ngàn vạn năm về sau, ý nguyên một tiếng yêu kiểu, ngươi dám. Lập tức, cự đại khí lãng. Đánh thẳng tới. Ngồi tại chân nữ phía sau Tôn Hảo không biết đã sinh cái gì, cự đại trùng kích lực đã hung hăng đem hắn đâm vào cổ mộ trên tường. Lại hướng nhìn đằng trước, chân nữ đã hóa đá huyền sam bay múa, đầu đuối tóc phía trên ngọc toa cũng lập loè quang. Đã sinh cái gì sự tình? Tôn Hảo từ trên tường bắn ra mà lên, thả người hướng về phía trước càng qua, đồng thời trong lòng sinh ra rất lợi hại dự cảm không tốt. Đáng chết, cái á sẽ không phải đã làm gì không nên làm việc a? Phía trước chàng cảnh lập tức đập vào mi mắt. Chân nữ y nguyên hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên hai đầu gối chân nữ kiếm lại là xanh quang đại tác, chiếu sáng cổ mộ. Trên trời cao, lấm ta lấm tấm, cũng là quang hoa đại phóng, cùng nhau chiếu xuống. Chỗ chiếu phương hướng, lại chính là chân nữ thượng hạ giao thoa ngọc trưởng. Chân nữ khí thế ngưng chỗ nút thắt, cũng chính là nàng một đôi ngọc trưởng. Mà chân nữ ngọc trưởng trước đó, Tôn Hảo tim mật đều tang địa hiện, một cái toàn thân xanh đậm tiểu miêu, đang dùng miệng cắn một chiếc gương. Từng chút điệu từ ngọc trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài rút ra. Có lẽ, chân nữ năm đó khí có thể cái thế. Có lẽ, chân nữ một sợi anh linh thủy trung tại trấn áp ác hồn. Nhưng là, trải qua ngàn vạn năm, rất có thể là ước vạn năm về sau, vô cùng lợi hại chân nữ lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tôn Hảo phi thân, miệng bên trong quát to một tiếng, cái á, không muốn. Xanh đậm tiểu miêu có vẻ như không có nghe được, y nguyên chấp nhất điệu dắt lấy tấm gương, tại kéo ra ngoài. Tôn Hảo trong lòng hơi động, lại là quát to một tiếng, xanh đậm, không muốn. Xanh đậm tiểu miêu được Tôn Hảo thanh âm giật nảy mình, miệng bên trong ngậm chặt còn không có hoàn toàn rút ra tấm gương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tôn Hào nhìn tới. Tôn Hào trong lòng hơi hơi thở dài một hơi đồng thời. Nghe được bên trên bầu trời, chân nữ ra ràng giặc thở dài. Sau đó, xanh đậm tiểu miêu thân thể không tự chủ được xa xa bắn ra, một chiếc gương, tách ra trắng noãn quang hoa, đã phóng lên tận trời. Tôn Hào thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Mộ thất bên trong, đồng nhiên, chỗ có quang hoa đi theo tấm gương công đi qua. Chân nữ kiếm, nhật nguyệt tinh quang mang, thậm chí là chân nữ trên thân khí thế bỗng nhiên hướng tấm gương vọt tới. Tấm gương chỗ tại công kích chính giữa, quay tròn chuyển động, trắng đoán quang hoa phản bắn ra, chân nữ sau cùng một sợi anh linh ra tiến công được nhau nhau phản xạ nhập mộ đạo bên trong, mộ đạo mặt đất trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Tôn Hào một cái phi thân, một tay nắm lấy bị bắn ra xanh đậm tiểu miêu. Hướng xanh đậm tiểu miêu trên mặt nhìn lại, Tôn Hào nhìn thấy, liền là một bộ thất kinh, cộng thêm một bộ ta rất là vô tội bộ dáng. Tôn Hào trong lòng nhất thời hiểu được. Đáng chết, chính mình thế mà quên ngắm cái á có hai loại tồn tại hình thái. Mà lại, rất rõ ràng là, cái á biến thành xanh đậm tiểu miêu thời điểm, có thể sẽ đem cái á trạng thái sự tình quên mất không còn một mảnh. Bằng không, hắn làm sao cũng sẽ không chạy tới rút ra tấm gương. Nhìn lấy không trung không ngừng phản xạ quang mang tấm gương, Tôn Hào biết phiền phức lớn rồi. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này, trách cứ cái á, á không, là trách cứ xanh đậm tiểu miêu đã vô sự vô bổ. Vẫn là nhìn xem nên khắc phục hậu quả ra sao đi. Vừa mới, chân nữ trên thân khí thế đại tác, hiện tại chân nữ dốc hết sau cùng lực lượng công kích các hồn, để Tôn Hào hiện, trải qua ước vạn năm làm hao mòn, chân nữ công kích đã cũng không phải là rất mạnh mẽ, như vậy là không phải có khả năng đã từng ác hồn cũng sẽ không đáng sợ như vậy đâu. Tôn Hào cũng không có quay đầu liền đi, vô vô xanh đầm đầu, Tôn Hào nhìn không chuyển mắt nhìn lấy không trung tấm gương theo chân nữ đấu pháp. Trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà về sau. Chân nữ toàn thân khí thế bùng lỏng, toàn bộ cao lớn thẳng thân thể giống như hơi hơi không người xuống dưới, đồng thời, trên bầu trời, tinh hà ảm đạm xuống, chân nữ kiếm không cam lòng nhảy lên mấy lần, cũng quang mang thu vào, yên lặng tại ngắm chân nữ trên hai đầu gối. Mộ thất giữa không trung, như là to bằng chậu rửa mặt tấm gương, bạch sắc quang mang thu liễm, đồng thời, hưng phấn mà ha ha tiếng cuồng tiếu truyền ra, ha ha ha, ha ha ha, ta hách nhàn hạ rốt cục đi ra ngắm, ha ha ha, bà điên, ngươi rốt cục ngăn không được ta đi. Tôn Hào nhìn lấy không trung tấm gương, trong lòng không khỏi siết chặt. Cái này hách nhàn hạ, hẳn là cái gọi là ác hồn. Không biết hắn lại là cái gì một bộ trạng thái, hoặc là thế nào hung thần ác sát. Bất chi bất giác, Tôn Hào đứng thẳng mộ thất không trung, trên thân khí thế đột nhiên, tỏa ổn định ở trên gương. Trắng đoán quang hoa cuối cùng thu lại đồng thời, một chùm quang mang thẳng tắp chiếu vào đối diện mộ vách tường trên tường, như là hình chiếu, trên tường chiếu xạ ra một bóng người. Bóng dáng nhấc chân tiến về phía trước một bước phóng ra. Một tên áo mũ chỉnh tề bạch y tú sĩ từ trên tường bước ra ngoài. Tôn Hào hơi sững sờ. Này tu sĩ cũng không một chút khí tức tà ác. Tương phản, tu sĩ thế mà cho Tôn Hào ôn tồn lễ độ cảm giác, nhìn thấy bạch y tú sĩ, Tôn Hào cảm giác đầu tiên, lại là giống như thấy được đã vẫn lạc hương thịnh nhân sư. Đương nhiên, người không thể xem bề ngoài, tuy nhiên thoáng sững sờ, nhưng Tôn Hào trong lòng ý nguyên độ cao cảnh giác. Được ạ dèm đại lục xưng là ác hồn, chân nữ không tiếc lấy thân thể trấn áp. Tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Hách nhàn hạ nho nhã bên ngoài dưới ra, nói không chừng liền cất giấu xài lang hồ báo. Bá, duỗi tay ra, hách nhàn hạ trên tay xuất hiện một thanh vũ phiến. Vũ phiến nhẹ lay động, nhẹ nhàng ôm một cái, hách nhàn hạ chưa từng nói trước lời, tiểu huynh đệ, cảm ơn viện thủ, nếu không phải huynh đệ thả mèo cứu rút, hách mỗ người còn không biết cần phải bao lâu tài năng thoát khỏi cái này bà điên đây. Nói đến bà điên, hách nhàn hạ hữu ngửa nhìn một chút cao lớn chân nữ, thở dài một hơi. Giang giặc nói ra, tội gì đến quá thay, tội gì đến quá thay, nhất định phải như thế cương liệt, ngọc đá cùng vỡ, hảo hảo thần tiên quyến lữ không làm, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đầy bụi đất, ai, thật sự là tùy hứng a. Tôn Hào chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Hách nhàn hạ nhìn rất bình thường, không có chút nào sơ hở, nhìn rất lợi hại chính phái, giống như cũng không cừu hận chân nữ. Nhưng là Tôn Hào cảm thấy điểm đáng ngờ quá nhiều. Trọng yếu nhất là, Tôn Hào rất là kính nể chân nữ hung hoài thương sinh bụng dạ. Đơn giản như vậy một cái suy luận chính là, hách nhàn hạ tuyệt đối là một cái người xấu, từ đầu đến đuôi người xấu, mặc cho hắn miệng nở hoa sen, mặc cho hắn biểu hiện cho dù tốt, Tôn Hào cũng làm hắn chỉ là đang diễn trò. Mà lại, Tôn Hào cảm thấy, hách nhàn hạ hoàn toàn có diễn kịch lý do. Nguyên nhân rất đơn giản, từ trong gương một bên đi tới hách nhàn hạ, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường. Tôn Hào thần thức khẽ quét mà qua, hách nhàn hạ lúc này, cũng vẹn vẹn chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi. Nói cách khác, đã từng vô cùng lợi hại ác hồn bị trấn áp rất nhiều năm về sau, lúc này thực lực không tại, có lẽ, đây mới là hắn tại Tôn Hào trước mặt giả vờ giả vịt chỗ căn bản. Chương 805, Khôn kính. Nhớ lại ngắm một phen chân nữ, Hách Nhàn Hạ đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Hảo. Ánh mắt thanh tịnh, như là có thể hiểu rõ nhân tâm. Tôn Hảo trong nháy mắt có loại được hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, tu di ngưng không tháp bên trong, thanh lão hai mắt bỗng nhiên vừa mở, hai tay một cái pháp quyết, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, quắc. Tôn Hảo đan điển, tu di ngưng không tháp quay tròn chuyển động, phát ra trận trận tháp ánh sáng lướt qua, Tôn Hảo toàn thân trọng yếu bộ vị, đều bịt kín ngắm một tầng mịt mở quan mang. Hách Nhàn Hạ trên mặt hiện ra từng tia thần sắc kinh dị, miệng thảo luận nói, không tệ, tiểu huynh đệ chân rất không tệ, vẹn vẹn kim đan hậu kỳ, thế mà có thể người mang nhiều như vậy thực lực tu vi, khó được a khó được. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi lẫm nhiên. Tôn Hảo từ khi học hội liễm tức thuật về sau, kỳ lạ ngũ hành luân linh quyết phía dưới, liền liền nguyên anh chân quân cũng rất khó điều tra hắn tu vi thật sự, thế nhưng là Hách Nhàn Hạ thế mà liếc một chút xem thấu. Tôn Hảo động thân lập ở không trung, trong lòng nhanh chóng phán đoán. Hách Nhàn Hạ bị nhốt nhiều năm, thực lực hẳn là tại cơn sóng nhỏ nhất thời kỳ, bỏ lỡ hôm nay, sợ là khó đối phó hơn, nói không chừng, hôm nay đến chiến hắn đánh một trận. Hách Nhàn Hạ lúc này hiểu vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ ân cứu mạng, Nhàn Hạ ta đã khắc trong tâm khảm, chỉ là Nhàn Hạ vừa mới thoát khốn mà ra, bị nhốt trước đó, sở hữu tư nguyên hữu tiêu hao một chỉ, dưới mắt, ngược lại là không thể báo đáp ngắm. Tôn Hào mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, Nhàn Hạ huynh, báo ân hay không cũng không trọng yếu. Tôn Hảo có mấy vấn đề còn muốn thỉnh An Giật huynh hơi chút giải đáp. Hách Nhàn Hạ phiến tử nhẹ lay động, tiểu Hào cứ nói đừng ngại. Tôn Hảo hiểu dâng lên đối mặt Hương Thịnh sư Tôn Hảo giác. Thoáng bày đầu, từng chữ nói ra. Không chút lưu tình hỏi, không biết Nhàn Hạ huynh làm cái gì người người đoán trách sự tình. Sẽ bị ạ gèm đại lục người người kêu đánh, mỗi cái truy sát, sau cùng còn rước lấy chân nữ chấn áp. Hách Nhàn Hạ nho nhã trên mặt, thoáng đỏ lên, phiến tử bại xuống. Đầu nhẹ lay động, cái này ta có thể không nói sao? Tôn Hào nụ cười trên mặt càng đậm, như vậy, Nhàn Hạ huynh, có thể hay không giải thích một chút, cái gì là ác hồn sao? Hách Nhàn Hạ dao động phiến tử động tác không khỏi thoáng một hồi, trên mặt hiện ra từng tia kinh ngạc biểu lộ, ngươi thế mà biết ta là ác hồn. Tôn Hào cười ha ha, Nhàn Hạ huynh làm ác gạ dẻm đại lục, vết máu loang lổ, thật sự không hổ ác hồn hàng thế a. Hách Nhàn Hạ phiến tử hữu bày mấy lần, trên mặt lộ ra không để bụng biểu lộ, tiểu Hào, ngươi phóng đại. Ta chỉ bất quá nói đến đây, lại là câu chuyện nhất truyện, cũng không tiếp tục giải thích, hai nghe là giả. Mắt thấy tài là thật, rất nhiều chuyện, theo ngươi tưởng tượng không phải một mã sự tình. Tôn Hảo cười nói, tốt một cái thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, như vậy Nhàn Hạ huynh, ngươi có biết cái gì gọi là ác hồn trùng? Ác hồn trùng. Hách Nhàn Hạ thoáng sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được cười lên nói ra, đó bất quá là ta tiện tay luyện chế mấy cái tiểu cổ trùng, nói đùa bà điên tới, nói đùa tới. Tôn Hào trong óc, hiện ra ác hồn trùng khống chế từng cái từ hài cốt, thây khô khung mà thành mặt nạ giáp sĩ. Đây chính là trò đùa tiến hành sao? Xem ra, ác hồn cũng là ác hồn, có lẽ sinh mệnh ở trong mắt ác hồn, bất quá là trò đùa mà thôi. Trên thân chậm rãi để bạt khí thế, trầm hương kiếm bay đến không trung. Hách Nhàn Hạ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc, mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ thật sự là tốt dũng khí, ở trước mặt ta, thế mà cũng muốn động thủ. Tôn Hào trầm giọng nói ra, Tôn Hào bất tài, muốn lĩnh giáo Nhàn Hạ huynh cao chiêu. Không có vội hay không, Hách Nhàn Hạ phiến tử nhẹ nhàng lay động, ngươi hỏi ta mấy vấn đề, ta còn có mấy vấn đề không có hỏi đâu, chúng ta có qua có lại ngắm, so tài nữa một hai đi. Tôn Hào như là một tòa núi lớn, khí thế càng ngày càng là nặng nề, kiềm chế, đứng vững tại giữa không trung, xấu vô cùng trầm hương kiếm, lúc này cũng cho người một loại to lớn mạnh mẽ cẩn trọng cảm giác. Trên thân kim quang lấp lóe, Tôn Hào trầm giọng nói ra, Nhàn Hạ huynh nhưng hỏi không sao. Vấn đề thứ nhất, đối Tôn Hảo trên thân khí thế nhìn như không thấy, Hách Nhàn Hạ lắc lư phiến tử, mở miệng hỏi, ngươi trong đan điền có cái gì kỳ quặc? Ta thế mà nhìn không thấu, tiểu Hảo à, ngay cả ta Hách Nhàn Hạ đều suy nghĩ không thấu đủ, vật, ngươi sợ là phải cẩn thận một chút mới là. Tôn Hảo sững sờ, sau đó nói, không thể trả lời. Coi như ta xen vào việc của người khác, Hách Nhàn Hạ có vẻ như lắc đầu cười khổ. Sau đó, vấn đề thứ hai, tiểu Hảo trên thân, có phải hay không có khôn kính nơi tay? Ta cảm nhận được khôn kính khí tức. Khôn kính. Tôn Hào thoáng nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Hách Nhàn Hạ phía sau này cái gương. Khoan hay nói, Hách Nhàn Hạ không nói khôn kính, Tôn Hào còn không có phát hiện, Hách Nhàn Hạ nó thân tấm gương theo Tôn Hào trên thân âm dương cản khôn kính 10 phần cùng loại. Thân thức nhất động, Tôn Hào trên tay xuất hiện một mặt có từng tia vết rách tấm gương. Không nên thân pho kính, vẫn là phá. Hách Nhàn Hạ tự lẩm bẩm địa nói câu, thật là khiến người ta thất vọng, sau đó tài cất giọng nói. Tiểu Hào đúng không, ngươi cái gương này đối ta khôi phục có chút trợ giúp, nếu như ngươi nguyện ý cho ta, ta có thể nhận ngươi một cái nhân tình, phải biết ta nhàn hạ nhân tình thế nhưng là tương đương đáng tiền. Không đợi Hách Nhàn Hạ nói hết lời, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, âm dương càn khôn kính đã thu vào, miệng bên trong cười ha ha, thực, Nhàn Hạ huynh nếu như đem ngươi này cái gương cho ta, ta cũng như thế có thể chữa trị ta tấm gương, mà lại, ngươi không phải cũng liền báo đáp ta ân cứu mạng sao. Hách Nhàn Hạ hơi sững sờ, tới câu, chủ ý này thật đúng là rất có tính kiến thiết, sau đó có vẻ như tỉnh ngộ lại nói, thế nhưng là ta vừa mới thoát khốn, vẫn phải dựa vào tấm gương khôi phục, không ổn không ổn. Ta cũng cảm thấy không ổn, Tôn Hảo cao giọng nói ra, cho nên, liền không phiền phức Nhàn Hạ huynh ngắm, ta tự mình tới lấy đi. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hảo đã bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, cường thế phát động ngắm tiến công. Trầm hương kiếm không trung nhoáng một cái, biến mất, xuất hiện lần nữa, đã như là một tòa núi lớn, hướng Hách Nhàn Hạ ép tới. Mà Tôn Hảo bản thể, kim quang lóng lánh bên trong, không trung nhoáng một cái, hóa thành một đầu hùng sư, đống nhiên nhào về phía không trung tấm gương. Đương một tiếng, không trung một tiếng vang thật lớn. Hách Nhàn Hạ đơn trưởng dựng lên, trước người xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, ngăn trở Trầm Hương Kiếm. Tiếng vang về sau, trưởng ấn được nhất kích mà tán, nhưng Trầm Hương Kiếm cũng nhàn rỗi lóe lên, bay trở về. Tôn Hảo trong lòng giật mình, hảo lợi hại trưởng ấn. Hách Nhàn Hạ trong lòng cũng là giật mình, hảo lợi hại ngự kiếm chi thuật, thế mà có thể đánh tan ta đại thủ ấn. Tốc độ ánh sáng, Tôn Hảo đã giết gần tấm gương, cùng bạo lực lượng ẩm vàng công tới. Nhưng không trung tấm gương quay tít một vòng, xoay tròn trong quang hoa, Tôn Hảo đánh tới lực lượng như là ánh sáng, được bắn ngược mà ra, tứ tán bắn tung tóe. Tấm gương không hư hao chút nào, tại Tôn Hảo sắp bắt lấy nó trước đó, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, cũng đã treo ở ngắm Hách Nhàn Hạ đỉnh đầu. Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị, thật quỷ dị tấm gương. Tốt muốn biết Tôn Hảo suy nghĩ gì, Hách Nhàn Hạ cười ha ha, vô dụng, ta tấm gương này chính là thượng giới chính thức càn kính, thế nhưng là có thể yếu bất phản xạ hai thành thiên kiếp uy lực dị bảo. Nếu không phải nhiều năm như vậy hao tổn quá lớn, ha ha ha. Tôn Hảo trong lòng hơi động, hai mắt co rụt lại. Thượng giới chi bảo. Cái này Hách Nhàn Hạ lai lịch gì? Có thể yếu bất thiên kiếp uy lực dị bảo, hảo lợi hại tấm gương. Luân phiên công kích đều được Hách Nhàn Hạ phá vỡ, Tôn Hảo trong lòng cũng không nhục trí, tâm thần nhất động, nổi trống thập phương câu diệt truy sách trong tay, miệng bên trong một tiếng quát lớn, ác ma, xem chiêu. Tôn Hảo nhanh chân vượt ngang, cự đại truy ảnh tung bay, trên thân dương cương chi khí hiển thị rõ. Công tới. Đồng thời, Trầm Hương kiếm dừng một chút, như núi khí thế bạo phát, cũng cường công mà lên. Hách Nhàn Hạ nhìn lấy bay công mà đến truy ảnh, miệng bên trong một tiếng kinh hãi a, sau đó lớn tiếng nói, không đúng, nơi này hẳn không phải là Ạ Dẻm đại lục, Tôn Hảo, mau nói đây là địa phương nào. Tôn Hảo lớn tiếng nói, nơi đây chính là Táng Thiên Khư, ác ma, nhìn truy, nhìn ngươi tấm gương đến có thể đỡ nổi ta mấy cái truy. Táng Thiên Khư. Hách Nhàn Hạ hoa hoa kêu to, đáng chết bà điên. Hại chết ta rồi. Trong tiếng kêu to, phi thân lui lại, một bên lui một bên cao giọng nói ra, Tôn Hảo, chuyện gì cũng từ từ, tiết kiệm một chút khí lực. Tôn Hảo giống to, mặc cho ngươi miệng lưỡi liên hoa. Hôm nay ta cũng phải chỉ chân nữ tiền bối chưa hết chi ý, đưa ngươi trấn áp tại cái này Táng Thiên Khư bên trong. Tiếng giống to chung, tam thập lục lộ lạnh búa rèn đã bình bình bính, đập bể Hách Nhàn Hạ đẩy ra một cái đại thủ ấn. Trầm Hương cũng đã công hám Hách Nhàn Hạ một cái khác đại thủ ấn. Nổi trống thập phương câu diệt truy cùng Trầm Hương gần như đồng thời công tiến lên. Hách Nhàn Hạ một tiếng quái khiếu, đáng chết bà điên, hại chết ta rồi, ta làm sao đen đuổi như vậy, đều gặp phải một số tự cho là đúng thẳng thắn, Tôn Hảo không đấu với ngươi ngắm, mô qua. Một tiếng mô qua vậy. Hách Nhàn Hạ đã cầm trong tay càn kính, hóa thành một đạo lưu quang, không trung xoay tròn, vòng qua chân nữ pho tượng, đầu nhập ra trong miệng, trong nháy mắt đi xa. Lưu quang tốc độ quá nhanh, lấy Tôn Hảo chi năng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngắm đến tia dấu vết, căn bản liền đuổi không kịp. Tôn Hảo giống to một tiếng, định bám đuôi điên cuồng đuổi theo, lại bỗng nhiên cảm thấy bên hông nhất động. Chương 801, đa bảo xanh đậm. Ngay tại lưu quang chết đi, cảm giác không thấy nguy hiểm về sau, tiểu Miêu Hữu thả người nhảy lên, từ Tôn Hảo bên hông nhảy lên thật cao, hương phấn mà miêu miêu kêu, hướng chân nữ trên thân vọt tới. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Hách Nhàn Hạ biến thành lưu quang độ nhanh chóng, Tôn Hảo con mắt đều theo không kịp, chớ nói chi là truy. Đã việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, còn là dựa theo xanh đậm bản năng khu động, trước tiên ở cái này trong cổ mộ một phen đi. Chân nữ trên thân, hẳn là có rất nhiều có giá trị không nhỏ đồ, vật. Mà xanh đậm tiểu miêu, nếu như Tôn Hảo suy đoán không nói bậy, hẳn là có bao nhiêu bảo thử huyết mạch dị năng, có thể bản năng cảm giác được bảo vật tồn tại. Bằng không, xanh đậm cũng sẽ không xông ra đại họa, thả ra hách gan giật. Không khác, cái á hóa thân xanh đậm về sau, đã mất đi cái á trong lúc đó trí nhớ, sau đó hữu bản năng tìm được càn kinh cái này một dị bảo, rút ra. Hiện tại, xanh đậm hẳn là còn có hiện. Xanh đậm hiện, thật đúng là tuyệt đối là không tầm thường bảo bối. Tôn Hào hiện, xanh đậm đã hoan hô, lộn mấy vòng, xông về chân nữ trên hai đầu gối, cái kia thanh chân nữ kiếm. Xanh đậm linh xảo bổ nhào về phía trước, nhào về phía chân nữ kiếm.